Tên kia hoàng cảnh cường giả lông mày hơi nhăn, hư lạnh một tiếng, tay phải vỗ, trực tiếp đem cái này một đạo to lớn quyền ảnh cho đập chia 5 x 7. Xuất thủ, nhất định phải cầm xuống cái này tử. Ngàn vạn không thể để cho cái này tử chạy ra ngoài. Cái khác mấy đại hoàng cảnh cường giả, cũng là giờ khắc này toàn bộ xuất thủ, Đường gia gia chủ càng là cấp đại đội linh khí đều đem ra, kia là một thanh mạc hẹn dài nửa xích huyết hồng sắc truy thủ, hướng phía Tiêu Trường Sinh trực tiếp chém xuống. Mà tên kia trước đó bị Tiêu Trường Sinh một trưởng đánh bay ra ngoài Đường gia đại trưởng lão, cũng là đang nghỉ ngơi phiến hơi thở thời gian, liền lại gia nhập trong cuộc chiến, đồng dạng tế ra một kiện cấp trung phẩm linh khí, đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ xuất thủ. Giờ khắc này ở trường trong mọi người, nhất tức giận, không ai qua được tên này Đường gia đại trưởng lão, mình Đường Đường hoàng cảnh cường giả, lại bị cái này tử một trường đánh lui, đây quả thực để hắn làm lấy toàn bộ Tây Đại vực tất cả cường giả mặt mất mặt. Nếu như hôm nay không đem cái này tử đánh giết, ngày sau hắn mặt mũi ở đâu? Rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng lực lượng tại cái này một mảnh không càn quái, không gian chung quanh đều bị đánh ra từng đạo khe hở, khôi phục lại xuất hiện, khôi phục lại vỡ tan, chu mà quay lại, mỗi một chiêu đều khiến người ta run sợ vô cùng. Mà một chút địa vương cảnh nhân vương cảnh đệ tử, trực tiếp tại cái này kinh khủng chiến đấu dư ba dưới, bị chấn hôn mê bất tỉnh, bọn hắn thực lực, đến quan sát loại này cấp bậc cường giả chiến đấu, đơn giản liền cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Thậm chí liền ngay cả một số người hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh cường giả, tại lúc này đều không ai có thể cắm vào tay, hoàng cảnh hậu kỳ cường giả chiến đấu, bọn hắn xuất thủ, sẽ chỉ trở thành pháo hôi. Đặc biệt là hơn 10 người hoàng cảnh cường giả xuất thủ, uy thế càng là giật gân vô cùng, đem Tiêu Trường Sinh cũng làm cho chật vật không chịu nổi. Duyệt tỷ, Tiêu Trường Sinh nhíu mày, cả người sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, đồng thời khổng lồ linh hồn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Kim Lăng Thành. Một bên vô cùng gian nan ngăn cản một đám hoàng cảnh cường giả công kích, một bên tìm kiếm Lê Duyệt thân ảnh. Chỉ là để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, vô luận hắn làm sao tìm được, đều không thể tìm kiếm được Lê Duyệt khí tức, liền phảng phất chưa hề xuất hiện qua, toàn bộ lớn như vậy Kim Lăng Thành, đều không có Lê Duyệt thân ảnh. Chẳng lẽ Duyệt tỷ đã rời đi? Tiêu Trường Sinh lông mày sâu nhăn, hắn tại bên trong Phong Yêu lâu bế quan 3 năm, thời gian 3 năm, Lê Duyệt có lẽ đã rời đi Kim Lăng Thành, có thể là hắn tin tưởng. Nếu như Lê Duyệt thật muốn đi, không có khả năng không lưu lại một chút manh mối. Nếu như không phải là bởi vì Lê Duyệt, hắn giờ phút này hoàn toàn có thể sẽ mở không gian đào tẩu, chỉ là hắn nhất định phải bảo đảm Lê Duyệt an toàn, chỉ có dạng này, hắn mới có thể yên tâm rời đi. Ừm. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh thần thức thình lình phát hiện mấy tên ngày đó ngay tại Lê Duyệt bên người cách đó không xa mấy tên thế gia đệ tử thân ảnh, một sợi linh hồn hai lời không trực tiếp chui vào, trực tiếp tiến hành siêu hồn. Duyệt tỷ tiến vào Phong Yêu lâu. Tiêu Trường Sinh sắc mặt bỗng nhiên tái đi, trong lòng chấn kinh vạn phần, Lê Duyệt vậy mà tại hắn ngày đó tiến vào Phong Yêu lâu không lâu, liền tiến vào Phong Yêu lâu, càng quan trọng hơn vâng, trôi không có Lê Duyệt ra tung tích. Chương 446, một đám lao giả. Vâng. Từ cái này mấy tên thế gia đệ tử trong trí nhớ cha tìm đến Lê Duyệt vậy mà cũng tiến vào Phong Yêu lâu, để Tiêu Trường Sinh cả người sắc mặt trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, cả người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Lao đầu nhi, đi ra cho ta muốn biết Lê Duyệt hành tung. Tiêu Trường Sinh lập tức phân ra một sợi thần thức tiến vào Phong Yêu lâu, nghiêm nghị quát, đồng thời lấy thần thức huyễn hóa ra Lê Duyệt hình thái, lấy thực lực của hắn bây giờ, một thần thức ngưng tụ một người hình dạng, đã là dễ như trở bàn tay. Phong Yêu lâu khí linh, cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh trước mắt, trông thấy Tiêu Trường Sinh ngưng tụ ra người tới ảnh, cả người sắc mặt cũng là hơi đổi, nói, là nàng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Sinh lạnh giọng hỏi. Nàng không có ở Phong Yêu lâu. Lão giả lông mày sâu nhăn, đối Tiêu Trường Sinh nói. Không có ở Phong Yêu lâu, vậy đi chỗ nào? Tiêu Trường Sinh nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nữ tử này hoàn toàn chính xác tiến vào Phong Yêu lâu, bất quá tiến vào Phong Yêu lâu không lâu, liền bị vị kia tồn tại lưu lại thủ đoạn mang đi. Ta là khí linh, loại kia tồn tại bố trí tới thủ đoạn, ta cũng không có cách nào xem xét, bất quá chí ít có thể xác định, nàng sẽ không có chuyện gì. Trông thấy Tiêu Trường Sinh tức giận như thế, lão giả cũng không dám đối Tiêu Trường Sinh có chỗ giấu giếm, vội vàng nói. Vĩnh sinh đại đế. Tiêu Trường Sinh lông mày lần nữa nhăn lại, chẳng lẽ, lần này Phong Yêu lâu thức tỉnh, hoàn toàn là bởi vì Lê Duyệt nguyên nhân. Hay là, cái này Phong Yêu lâu tồn tại, kỳ thật chính là Vĩnh sinh đại đế, dùng để tìm kiếm mình huyết mạch lưu lại thủ đoạn. Vâng. Ngay tại lúc trong lòng của hắn đang suy tư chút trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng lại là trong nháy mắt đánh vào trên người hắn. Đem hắn cả người trực tiếp đánh bay ra ngoài ngàn mét xa, cả người cùng cái này một sợi thần thức cảm ứng trong nháy mắt chặt đứt. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh sắc mặt đại biến, nhìn xem phía trước ra tay với hắn hơn 10 người hoàng cảnh cường giả, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Đã các ngươi muốn chết, cái kia bản đế thành toàn các ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh giọng quát, Diệt Thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trong tay, một kiếm hướng thẳng đến trước đó tên kia đối với hắn ra ngoài thủ đường ra đại trưởng lao trong nháy mắt chém tới, kiếm khí sắc bén trực tiếp xé mở không gian, trong nháy mắt từ đường ra đại trưởng lao thể nội xuyên qua. Oeng! A! Một tiếng thê thảm kêu thảm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Kim Lăng thành, kinh khủng kiếm khí phảng phất mở địa, trực tiếp đem đường ra đại trưởng lao thân thể từ giữa đó đánh giẫm thành hai nửa, để vô số người tâm đầu lập tức run lên. Hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, đường ra đại trưởng lão trong nháy mắt chiến tử. Huyết thần quyết, hút. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh lập tức thi triển huyết thần quyết, trực tiếp đem tên này đường ra đại trưởng lão thể nội một thân tinh huyết trong nháy mắt thôn phệ, khí tức của hắn, cũng tại thời khắc này tăng lên một phần, có thể dùng cảnh giới của hắn, trực tiếp đạt đến nhân hoàng cảnh ngũ trọng đại viên mãn dáng vẻ. Nếu như tại thôn phệ một tên hoàng cảnh cường giả tinh huyết, cảnh giới của hắn đem trực tiếp đột phá nhân hoàng cảnh lục trọng. Một tên hoàng cảnh cường giả tinh huyết trong cơ thể, hắn giá trị so chục tỷ linh thạch còn muốn quý mấy lần. T. Là đường ra diệt thần kiếm. Cái này tử vậy mà dùng diệt thần kiếm, chém giết đường ra đại trưởng lão. Xỉ nhục, đây tuyệt đối là đường ra lớn nhất từ trước tới nay xỉ nhục, gia tộc chấn tộc chi khí, vậy mà rơi vào ngoại nhân trong tay, hơn nữa còn bị hắn dùng để chém giết một tên gia tộc đại trưởng lão, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Đây chính là hoàng cảnh cường giả A, vậy mà liền như vậy chết. Trung quanh trông thấy một màn này người, từng cái cũng là sắc mặt chấn động vô cùng, nhao nhao sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Mặc là toàn bộ Kim Lăng Thành, liền xem như toàn bộ Tây Đại Vực, cũng hiếm có hoàng cảnh cường giả vẫn lạc. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có hoàng cảnh cường giả chiến tử, có thể là hoàng cảnh cường giả, cũng rất ít xuất hiện. Toàn bộ Tây Đại Vực, lần trước xuất hiện hoàng cảnh cường giả vẫn lạc sự tình, hay là vài thập niên trước. Nhưng không có nghĩ đến, hôm nay vậy mà để bọn hắn lại chứng kiến một lần hoàng cảnh cường giả vẫn lạc chẳng cảnh. Càng quan trọng hơn vâng, tên này hoàng cảnh cường giả, lại còn là chết tại một tên thiếu niên trong tay, hơn nữa nhìn thiếu niên dáng vẻ, chỉ sợ ngay cả 20 tuổi cũng còn không đến, cái này tử đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy. Tử, lão phu muốn ngươi chết. Đường gia gia chủ trông thấy một màn này, cả người nhất thời trở nên thẹn quá hóa giận, đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên. Kinh khủng hoàng cảnh đỉnh phong uy áp, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép lên đi. Kiếm trận. Tiêu Trường Sinh lông mày gảy nhẹ, khẽ quát một tiếng, đạp chân xuống, một tòa khổng lồ vô cùng kiếm trận, trong nháy mắt xuất hiện dưới chân hắn, đem cái này phương viên mấy ngàn mét phạm vi đều toàn bộ bao phủ tại ở trong đó. Kiếm ý, giết. Gầm thét một tiếng, chỉ gặp ngay tại trong nháy mắt, mấy vạn đạo kiếm ý, cơ hồ trong nháy mắt đồng thời ngưng tụ, trong nháy mắt hướng phía cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả đánh tới. Kinh khủng kiếm ý, có thể dùng vùng không gian này, trong nháy mắt trở nên ngàn mặc trăm lỗ. Rầm rầm rầm. Toàn bộ địa đều tại dạng này chiến đấu hạ trực tiếp biến sắc, mà ra tay với Tiêu Trường Sinh cái kia hơn 10 người hoàng cảnh cường giả, từng cái sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà cường đại đến tình trạng như vậy. Mà những cái kia địa hoàng cảnh cùng nhân hoàng cảnh cường giả, nhìn xem từng cảnh tượng ấy vô cùng kinh khủng chiến đấu, từng cái càng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, chiến đấu như vậy bọn hắn căn bản liên thủ đều không chen vào lọt. Chỉ sợ lấy bọn hắn thực lực, hơi gần một chút, đều sẽ trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này cho xé thành mảnh nhỏ. Rầm rầm rầm. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí không ngừng hướng về bốn phía xuyên thẳng qua công kích, có thể dùng cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là lộ ra ứng chú ý không rảnh, bất quá nhưng cũng không ai nhận bao lớn tổn thương. Giết. Tiêu Trường Sinh gầm thét, Diệt Thần kiếm ở trong tay của hắn, cơ hồ 100% phát huy ra lực lượng của nó. Đặc biệt là phối hợp kiếm trận, có thể dùng diệt thần kiếm uy lực còn ẩn ẩn có tăng cường tác dụng. Tử, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Giao ra Phong Yêu Lâu, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Phong Yêu Lâu, nhất định phải lưu lại, nếu không chỉ có một con đường chết. Hơn 10 người hoàng cảnh cường giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là trở nên oán hận vô cùng. Đối Tiêu Trường Sinh gào thét giận dữ hét, cho dù là cho tới bây giờ tình huống này dưới. Bọn hắn hay là vẫn không có từ bỏ để Tiêu Trường Sinh chủ động giao ra Phong Yêu Lâu ý niệm. Một đám lao giả, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nghe thấy những này hoàng cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi nhíu một cái, đối những này hoàng cảnh cường giả sắc mặt lập tức khinh thường nói, đồng thời cả người lần nữa hướng về cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả đánh tới. Chương 447, ngàn dặm truy sát. Ghê tởm, cái này xuất sinh chết tiệt, hảo hảo không có giáo dưỡng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh há miệng một cái lao giả, ngậm miệng một cái lao giả, ra tay với Tiêu Trường Sinh cả đám, từng cái cũng là lập tức khí không rõ. Liên liên nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành càng thêm lạnh như băng. Giết! Rầm rầm rầm. Sát ý chấn, mỗi một chiêu đều gây nên không gian chung quanh không ngừng bật nát, toàn bộ Kim Lăng Thành, cũng tại cái này kinh khủng trong đánh nhau, phương viên mấy ngàn mét phạm vi, đều trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Nhưng mà để hơn 10 người hoàng cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ chính là, vô luận bọn hắn như thế nào xuất thủ, mười mấy người vậy mà từ đầu đến cuối không cách nào đem Tiêu Trường Sinh cầm xuống, cái này khiến bọn hắn từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng bắt đầu dần dần trở nên khiếp sợ. Phải biết, Tiêu Trường Sinh tuổi tác mới vừa lớn lên, mặc dù mượn diệt thần kiếm lực lượng, có thể là có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy tê cả da đầu, một nhân vật như vậy, nếu như là chính bọn hắn đệ tử còn tốt. Có thể là nếu như rơi vào cái khác thế gia trong tay, đơn giản chính là thiết tưởng không chịu nổi. Một đám lao giả, bản công tử không có thời gian cùng các ngươi chơi, các ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này. Tiêu Trường Sinh cười to, một kiếm vung ra, trực tiếp xé mở một đạo không gian thật lớn khe hở, cả người trong nháy mắt chui vào đạo này vết nứt không gian bên trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt. Xuất sinh chết tiệt. Trốn chỗ nào? Truy. Trông thấy một màn này, hơn 10 người hoàng cảnh cường giả. Từng cái càng là khí không rõ, bọn hắn nhiều như vậy cường giả liên thủ, vậy mà đều không có ngăn lại Tiêu Trường Sinh, đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Tại Tiêu Trường Sinh bước vào vết nứt không gian một nháy mắt, hơn 10 người hoàng cảnh cường giả cũng là đồng sự sẽ mở không gian, theo không gian ba động đổi tới. Bảo chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng hơn 10 người hoàng cảnh cường giả vậy mà đều đổi tới, Ngông Sơn cũng là sắc mặt trở nên chấn động vô cùng, không khỏi nhìn về phía Nam Cung Bảo chủ. Đối Nam Cung Bảo chủ dò hỏi. Phong yêu lâu tuyệt đối là đủ để bất luận cái gì cường giả đều thèm nhỏ dãi đồ vật, cho dù là bọn hắn không cách nào có được, cũng đồng dạng không thể rơi vào trong tay người khác, bởi vậy tại nhìn thấy bọn này hoàng cảnh cường giả đuổi tới trong nháy mắt, Ngông Sơn cũng là có chút khẩn trương. Hồi Nam Cung Bảo. Nam Cung Bảo chủ khẽ cho mày, trầm mặc hồi lâu sau, đối Ngông Sơn nói, cả người đã dẫn đầu xé mở một đạo không gian, mang theo Nam Cung Hạo rời đi Kim Lăng Thành. Ngông Sơn thấy thế cũng không do dự nữa, đồng thời theo đuổi đi qua. Vậy mà thật để cái kia tử chạy thoát. Cái này tử là quái vật sao? Quá kinh khủng, hơn 10 người hoàng cảnh cường giả xuất thủ, vậy mà đều vẫn như cũ cầm cái kia tử không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này tử chỉ sợ là toàn bộ Tây Đại Vực từ trước tới nay, kinh khủng nhất mới. Mới lại như thế nào, nhiều như vậy hoàng cảnh cường giả xuất thủ, hắn coi như hiện tại trốn, cũng tuyệt đối trốn không được xa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Toàn bộ Kim Lăng Thành. Trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, từng màn hoàng cảnh cường giả trông thấy đã trở thành một vùng phế tích Kim Lăng Thành, mỗi một cái đều là không khỏi cảm thán nói, bọn hắn chút thực lực ấy, nếu như đuổi theo, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không chịu được nổi. Đặc biệt là trước đó Tiêu Trường Sinh chém giết tên kia Đường gia đại trưởng lão một kiếm, kiếm khí sông, càng là bị trong lòng bọn họ lưu lại không thể xóa nhòa ký ức, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, trong mắt bọn họ, đơn giản chính là một tôn sát thần. Vâng! Mấy tức thời gian về sau. Tiêu Trường Sinh cả người trong nháy mắt xuất hiện tại lực Kim Lăng Thành ngoài trăm dặm địa phương, lấy thực lực của hắn bây giờ, mấy hơi thời gian ghé qua trăm dặm, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Ầm ầm. Bất quá ngay tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, ở phía sau hắn, mấy đạo kinh khủng trưởng khí trong nháy mắt hướng phía sau hắn vỗ xuống, linh uy che, có thể dùng vùng này đều bao phủ tại cái này một mảnh kinh khủng linh uy phía dưới. Xuất sinh, lão phu nhìn ngươi hôm nay trốn chỗ nào? Đuổi theo tới, chính là Đường gia gia chủ. Thực lực của hắn đã đạt đến hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực cũng là bọn này hoàng cảnh cường giả bên trong xếp hạng trước 3 cường đại tồn tại, cho dù là đặt ở toàn bộ Tây Đại vực cũng có thể đứng hàng 10 hạng đầu hảo. Bởi vậy tại Tiêu Trường Sinh đảo tẩu một cái mắt, Đường gia gia chủ cũng là trước tiên đuổi theo, sắc mặt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên. Rầm rầm rầm. Đồng thời, ở tên này Đường gia gia chủ xuất hiện một cái mắt, không đến nửa hơi thời gian, mấy tên khác hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cũng là đồng dạng đuổi đi theo, xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là sắc mặt dữ tợn phẫn nộ. Muốn giết bản công tử, các ngươi còn không có tư cách này. Đối mặt cái này mấy tên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh cả người sắc mặt cũng là hơi đổi, diệt thần kiếm chém xuống, trực tiếp đem cái này mấy đạo công kích ngăn cản, cả người cũng bị cái này kinh khủng linh uy đánh bay ra ngoài trăm mét xa. Bất quá cái này đơn lực lượng mặc dù cường đại, có thể là hắn hiện tại hỗn độn thần thể, đã tiến vào trung thành đại viên mãn tình trạng, chỉ cần không cách nào trực tiếp làm bị thương hắn, còn lại điểm ấy dư uy, ở trước mặt của hắn, bất quá chỉ là trò cười. tử, ngươi trốn không thoát, thành thành thật thật giao ra Phong Yêu Lâu, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hứa Gia Gia chủ đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát, thực lực của hắn đồng dạng đạt tới hoàng cảnh hậu kỳ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là trở nên cực kỳ băng lãnh. Phong Yêu Lâu ngay tại bản công tử trong tay, có bản lĩnh, mình tới bắt. Tiêu Trường Sinh cười to, cả người lần nữa chui vào vết nứt không gian, biến mất tại nguyên chỗ. Cái này xuất sinh chết tiệt. Tiếp tục đuổi, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Cho dù là chạy trốn tới nhai góc biển, cũng phải đem cái này tử chu sát. Truy. Hứa Gia Gia chủ cùng Đường Gia Gia chủ mỗi một cái đều là khí sắc mặt khó coi vô cùng, hai mắt đã trở nên hiện đầy tơ máu. Tiêu Trường Sinh thực lực mặc dù không bằng bọn hắn, có thể là lực phòng ngự lại giật gân vô cùng. Điểm này, bọn hắn trước đó liên thủ đối phó Tiêu Trường Sinh thời điểm, liền đã phát hiện, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, Tiêu Trường Sinh một cái chỉ là nhân hoàng cảnh trung kỳ, làm sao có thể ngăn cản được hơn 10 người hoàng cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ vây công. Mặc là nhân hoàng cảnh trung kỳ, liền xem như một tên chân chính hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, đối mặt bọn hắn như thế vây công, chỉ sợ đều sớm đã thân hủy hồn diệt vẫn lạc. Có thể là cái này tử lại một chút việc mà đều không có. Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, đơn giản chính là phá vỡ bọn hắn tất cả mọi người ý nghĩ. Cái này tử trên thân, khẳng định còn có dấu gia tăng lực phòng ngự linh bảo, thậm chí có thể là tiên linh bảo. Hơn 10 người hoàng cảnh cường giả đều là trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Trường Sinh lực phòng ngự, đã viễn siêu bình thường hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, ngoại trừ người mang cường đại hộ thân linh bảo bên ngoài, bọn hắn nghĩ không ra cái khác khả năng. Chương 448 Tiên Linh Bảo. Nghĩ đến Tiêu Trường Sinh trên thân vô cùng có khả năng có dấu Tiên Linh Bảo, một đám hoàng cảnh cường giả trong lòng liền không nhịn được yết hầu nhấp nô, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh đảo tẩu ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng. Huống chi, Tiêu Trường Sinh trên thân còn có được Phong Yêu Lâu sừng sững tại Tây Đại Vực không biết bao nhiêu năm, liền ngay cả thần cảnh cường giả đều không thể đem nó mang đi, có thể là hôm nay lại bị Tiêu Trường Sinh thu phục, mặc kệ trong đó có cái gì nguyên nhân. Đều là bọn hắn thu hoạch được Phong Yêu Lâu một lần thời cơ. Chỉ cần bắt được cái này tử, đem Phong Yêu Lâu nắm bắt tới tay, không chừng liền có cơ hội đột phá hoàng cảnh, đạt tới thần cảnh, thậm chí đạt tới siêu việt thần cảnh tình trạng. Hơn 10 người hoàng cảnh cường giả không ngừng truy sát, đồng thời, mấy đại siêu nhiên thế lực, cũng là tại thời khắc này cơ hồ phái ra trong gia tộc tất cả hoàng cảnh cường giả, dốc sức vây quét Tiêu Trường Sinh, mặc dù cho dù là địa hoàng cảnh cường giả, tại Tiêu Trường Sinh trong tay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là chỉ cần có thể đem Tiêu Trường Sinh ngăn chặn một đoạn thời gian, như vậy đủ rồi. Ngăn lại cái này tử, tuyệt đối không thể để cho cái này tử chạy trốn. Chỉ cần bắt được cái này tử, ban thưởng trung phẩm linh thạch 5.000 vạn. Đánh giết tên xuất sinh này, đoạt được Phong Yêu Lâu, ban thưởng thượng phẩm linh thạch 10 vạn. Từng đầu tin tức không ngừng truyền vào vô số hoàng cảnh cường giả trong thai, đặc biệt là một chút tán nhân cường giả, đối mặt dạng này ban thưởng dụ hoặc, từng cái càng là hai mắt đỏ lên, trong mắt bọn hắn. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh chính là một khối hương mô mô. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, toàn bộ Tây Đại Vực cơ hồ đều đang tìm kiếm Tiêu Trường Sinh thân ảnh, lấy hoàng cảnh cường giả thủ đoạn, lẫn nhau ở giữa truyền lại tin tức, đơn giản dễ như trở bàn tay. Vâng! Ngay tại Tiêu Trường Sinh chạy ra mạc hẹn khoảng 1.000 dặm thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trong nháy mắt tràn đầy kinh hỉ. Ha ha ha ha, không nghĩ tới bản đại gia vận khí tốt như vậy, tùy tiện một tìm. Vậy mà liền đụng phải cái này tử. Tên này hoàng cảnh cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức nhịn không được mừng lớn nói, sau đó mắt thấy Tiêu Trường Sinh, nói, tử, đem Phong Yêu Lâu giao ra, bản đại gia có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không biết sống chết. Trông thấy tên này hoàng cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh lông mày lập tức nhíu một cái, chỉ là một người hoàng cảnh hậu kỳ, vậy mà cũng dám cản đường đi của hắn. Tử, bản đại gia chỉ cấp ngươi một cái cơ hội, cũng đừng bản đại gia không cho ngươi cơ hội. Bản đại gia xuất thủ, ngươi liền chết. Không đợi tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả đem nói xong, Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt đem tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả chia hai nửa, đồng thời cả người cũng từ đạo kiếm khí này chỗ chém ra khe hở không gian bên trong, trực tiếp chui vào. Đồng thời một sợi tinh huyết cũng theo Tiêu Trường Sinh biến mất, mà biến mất theo. Tên này nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một chiêu chém giết, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hắn bất quá chỉ là phổ thông tán nhân võ giả, có thể tu luyện tới hoàng cảnh cường giả, đã đúng là không dễ, bởi vậy tự thân tài nguyên, ngay cả các đại siêu nhiên thế lực bình thường nhất hoàng cảnh cường giả cũng không bằng, tự nhiên không có khả năng chống đỡ được Tiêu Trường Sinh một kích. Thậm chí chỉ sợ ngay cả lúc đầu bị hắn chém giết Đường Hạo Chi, Hứa Hùng hai người, ngay lúc đó thực lực, đều có thể tùy tiện chém giết tên này nhân hoàng cảnh cường giả. Đây cũng là vì sao vô số người, đều chèn phá túi đầu muốn gia nhập siêu nhiên thế lực nguyên nhân. Ngoại trừ có thể có được siêu nhiên thế lực che chở bên ngoài, càng quan trọng hơn vâng, chỉ cần gia nhập siêu nhiên thế lực, liền có thể thu hoạch được tài nguyên phong phú, để thực lực bản thân, đạt được phi tốc tăng trưởng. Vâng, quả nhiên, tại Tiêu Trường Sinh biến mất một nháy mắt, một đạo thân ảnh già nua cũng là ở thời điểm này sẽ mở không gian đột nhiên xuất hiện, chính là trước đó một mực đối Tiêu Trường Sinh đau khổ truy sát không thả Đường ra gia chủ. Phế vật, lại để cho xuất sinh này chạy trốn. Đường ra gia chủ nhìn xem chết thảm trên mặt đất tên kia nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên khó coi vô cùng, không khỏi giận mắng một tiếng, lần nữa sẽ mở không gian, đuổi tới. Cái này xuất sinh chết tiệt, so với hắn ngày trước người nhìn thấy, muốn rào hoặc nhiều, cho dù là hắn, vậy mà cũng đối cái này tử thúc thủ vô sách, càng quan trọng hơn vâng, cái này tử thực lực, lại có thể cùng hắn tương xứng. Địch nhân như vậy, tuyệt đối không thể lưu. Có thể là vô luận hắn làm sao truy, Tiêu Trường Sinh cuối cùng có thể ngay đầu tiên đào tẩu, có thể dùng cả người hắn lửa giận, đều kém chút đem thể nội tiên huyết đốt cháy, ánh mắt trở nên dữ tợn kinh khủng. Rầm rầm rầm. Ngay tại đường ra gia chủ đuổi theo một nháy mắt, mấy tên khác hoàng cảnh cường giả cũng là lần lượt đuổi đi theo. Tiếp tục đuổi. Mấy tên hoàng cảnh cường giả trăm miệng một lời quát, đồng thời sẽ mở không gian, ngược dòng tìm hiểu không gian ba động, đối Tiêu Trường Sinh tiến hành bao vây chặn đánh. Cái này giảo hoạt tử. Tất cả tham dự truy sát Tiêu Trường Sinh hoàng cảnh cường giả, từng cái trong lòng đều là tức giận mắng không ngừng, bởi vì vô luận bọn hắn làm sao tìm được, Tiêu Trường Sinh đều từ đầu đến cuối nhanh bọn hắn một bước, có thể dùng bọn hắn thất bại trong gang tấc. Thậm chí có người tại phía trước vòng đây, bố trí các loại trận pháp, lại đều bị Tiêu Trường Sinh tùy tiện tránh đi nhìn thấu, có thể dùng bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh căn bản là thúc thủ vô sách. Mà lại theo thời gian không ngừng tiếp tục, một đám hoàng cảnh cường giả cũng dần dần phát hiện dị thường. Không ngừng có hoàng cảnh cường giả đang đuổi giết quá trình bên trong mất đi liên hệ, cái này khiến bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh thực lực cũng sinh ra hoài nghi. Phải biết, truy sát người của Tiêu Trường Sinh, đại đa số đều là bình thường hoàng cảnh cường giả, bọn hắn căn bản cũng không phải là các đại siêu nhiên thế lực người, càng không biết Tiêu Trường Sinh thực lực, mà các đại siêu nhiên thế lực cũng đem liên quan tới Tiêu Trường Sinh thực lực che giấu, có thể dùng bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh thực lực một mực ở vào chỗ nhầm lẫn. Vâng. Khoảng cách Kim Lăng Thành bên ngoài 5.000 dặm một chỗ trên đỉnh núi, đột nhiên một đạo to lớn tiếng sấm nổ vang lên, toàn bộ đỉnh núi đều trực tiếp bị hoanh thành một vùng phế tích, trực tiếp đạp xuống đi một nửa. Tiêu Trường Sinh thân ảnh sừng sững tại đỉnh núi ở giữa, ở xung quanh hắn, khoảng chừng hơn 10 người nhân hoàng cảnh cường giả thi thể, chỉ có 2 tên địa hoàng cảnh cường giả may mắn còn sống sót, thế nhưng lại đều tại đây khắc toàn bộ trọng thương, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi. Cái này tử căn bản không phải người bình thường hoàng cảnh, thực lực của hắn, có thể so với hoàng cảnh. Ghê tởm đường ra, bọn hắn muốn để chúng ta bán mạng ngăn lại cái này tử. 2 tên địa hoàng cảnh cường giả nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Giờ phút này bọn hắn cho dù là có ngốc, cũng biết đây hết thảy đều là mấy đại siêu nhiên thế lực bố trí tới mưu kế. Khó trách mấy đại siêu nhiên thế lực nguyện ý trả giá to lớn như vậy đại giới, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Tự nhiên không có khả năng còn sống cầm tới cái gọi là ban thưởng. Mà bọn hắn mười mấy người này, chính là đường ra thả ra tin tức đem bọn hắn tụ tập lại. Chương 449, muốn chết, bản công tử thành toàn ngươi. Các ngươi cũng đều đi cùng. Tiêu Trường Sinh ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú lên cái này 2 tên địa hoàng cảnh cường giả, thanh âm bình thản vô cùng nói, nhưng là mỗi một chữ truyền vào cái này 2 tên địa hoàng cảnh cường giả trong tai, lại đều để bọn hắn cảm giác một trận rùng mình. Liêu mạng. 2 tên địa hoàng cảnh cường giả liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là tràn đầy sợ hãi, cắn răng, đồng thời vọt lên, hướng về Tiêu Trường Sinh phóng đi. Bọn hắn minh bạch, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, bọn hắn căn bản không có mảy may khả năng đào tẩu. Có lẽ ra tay với Tiêu Trường Sinh, chỉ cần ngăn chặn người của đường ra đến, có lẽ còn có một tia may mắn còn sống sót khả năng. Địa cấp thượng phẩm linh kỹ Tham Lang An Nhật. Địa cấp trung phẩm linh kỹ Hôn Nguyên Thần Trưởng. Ầm ầm. 2 đại địa hoàng cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, toàn bộ đều thi triển riêng phần mình mạnh nhất linh kỹ, một cái địa cấp thượng phẩm linh kỹ, một cái địa cấp trung phẩm linh kỹ, 2 đại địa cấp linh kỹ, giờ phút này là tại cái này 2 tên địa hoàng cảnh cường giả trong tay, lập tức phát huy ra siêu cường lực lượng. Kinh khủng linh lực trong nháy mắt hóa thành một đầu toàn thân là lửa cự hình Tham Lang, hướng phía Tiêu Trường Sinh điên cuồng cắn xé mà đi, mà đổi thành một tên địa hoàng cảnh cường giả linh lực, thì là trực tiếp vung ra một đạo to lớn linh khí bàn tay. Mặt này bàn tay chừng cao mười mấy trượng, giống như núi, hướng về Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, kinh khủng linh lực gây nên không gian chung quanh trong nháy mắt phát ra từng đợt oanh minh tiếng vang, có thể dùng chỗ này đỉnh núi, lần nữa bởi vì như thế khổng lồ lực lượng kinh khủng dưới, hạ xuống thấp hơn. Điều trùng kế. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu, hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, trong nháy mắt từng đạo khổng lồ kinh khủng kiếm khí từ lòng đất thoát ra, trực tiếp đem một phương này không gian phong tỏa. Mà cái kia một đầu khổng lồ tham lang cùng cái kia một mặt sơn bàn bàn tay, càng là trực tiếp bị cái này kinh khủng kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả Tiêu Trường Sinh một sợi tóc đều không có đụng phải, liền trực tiếp phá hủy. Phốc phốc. Hai tên địa hoàng cảnh cường giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm bắt đầu sợ hãi. Làm sao có thể? Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thậm chí vẹn vẹn chỉ là dậm chân một cái, liền có thể trực tiếp đem vùng không gian này linh khí bố trí một tòa linh lực kiếm trận, cái này cần đối với trận pháp có cao thâm cỡ nào kiến giải mới có thể làm đến tình trạng như thế. Chết! Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người, đạm mạc nói, trong nháy mắt bốn phương tám hướng trọn vẹn hơn ngàn đạo kiếm khí, trực tiếp hướng về cái này hai tên địa hoàng cảnh cường giả đánh tới. Không! Trông thấy khủng bố như thế kiếm khí bén nhọn, hai đại địa hoàng cảnh cường giả đều là trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ khuôn mặt, vội vàng vận chuyển tự thân linh lực, hình thành một đạo kiên cố vô cùng linh lực cương cháo. Đạt tới linh cảnh, liền có thể thi triển cương khí hộ thể, mà tới được địa hoàng cảnh cường giả, cương khí hộ thể đối với bọn hắn đến, đã không có bao lớn tác dụng, có thể là giờ phút này vì chống cự Tiêu Trường Sinh, bọn hắn nhưng lại không thể không thi triển đi ra. Cho dù là có thể ngăn cản nửa hơi thời gian cũng tốt. Vâng. Nhưng mà để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tiêu Trường Sinh kiếm khí đánh vào bọn hắn cương khí vòng bảo hộ bên trên trong nháy mắt, toàn bộ cương khí trong nháy mắt bị đánh tan, từng đạo kiếm khí trực tiếp từ cái này hai tên địa hoàng cảnh cường giả thể nội không ngừng xuyên thấu, trực tiếp đem hai người hoành thành một mảnh huyết vụ. Hừ. Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, bất quá đúng lúc này, lông mày của hắn lại là bỗng nhiên nhíu một cái, cả người đạp chân xuống, lập tức vọt lên. Vâng. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng kinh khủng trưởng ảnh từ phía sau hắn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh oanh kích mà đi, kinh khủng trưởng ảnh đánh vào Tiêu Trường Sinh trước đó chỗ đứng, trong nháy mắt đem toàn bộ đỉnh núi lần nữa đánh xuống một mảng lớn. Nguyên bản chừng ngàn mét chi cao sân phong, giờ phút này đã bị đánh xuống đi gần một nửa, nồng đậm sương mù trong nháy mắt nổi lên bốn phía, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Xuất sinh, lão phu nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Một giọng già nua từ đằng xa truyền ra, trong chớp mắt liền tới đến Tiêu Trường Sinh trước mặt. Chính là trước đó một mực truy sát Tiêu Trường Sinh không ngừng đường ra gia chủ, một đôi tròng mắt như liệp ưng đồng dạng gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hắn trên đường đi đuổi Tiêu Trường Sinh trọn vẹn mấy vạn dặm lộ trình, cho tới giờ khắc này, rốt cục đem Tiêu Trường Sinh chặn lại xuống tới, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, như là đối đãi người chết đồng dạng. Xuất sinh, đem phong yêu lâu cùng trên người ngươi linh bảo giao ra, lão phu có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Đường ra gia chủ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh tức giận quát. Thanh âm như là lôi đỉnh gào thét, hoàng cảnh cường giả tối đỉnh to lớn, tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát, muốn bằng vào linh uy đem Tiêu Trường Sinh chấn áp xuống dưới. Nhưng mà để Đường Gia Gia chủ sắc mặt có chút khó coi chính là, đối mặt hắn toàn lực bạo phát đi ra linh uy, Tiêu Trường Sinh lại phảng phất là người không việc gì, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại có chút khinh thường nhìn xem chính mình. Lao giả, chỉ bằng ngươi điểm ấy linh uy, cũng muốn chấn áp ta, quả thực là nói đùa. Tiêu Trường Sinh cười nhạo một tiếng. Nhìn xem Đường Gia Gia chủ nói, bất quá chỉ một mình ngươi, vậy mà cũng dám đuổi theo, liền xông trước ngươi câu nói kia, đem ngươi trên người chữ vật giới chỉ giao ra, bản công tử cũng có thể cân nhắc lưu ngươi một bộ toàn thây. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Đường Gia Gia chủ nghe vậy, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, quắc, đã ngươi gian ngoan không yên, lão phu liền khác biệt ngươi nói nhảm, trước giam giữ ngươi, đến lúc đó lại đem ngươi rút hồn đảo gần, đến lúc đó trên người ngươi linh bảo cùng phong yêu lâu, tự nhiên đều là lão phu. Vâng. Đường Gia Gia chủ âm trầm vô cùng nói, đồng thời một trưởng đã hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, vẹn vẹn tiện tay một trưởng, có thể là một trưởng này uy lực, lại so trước đó cái kia hai tên địa hoàng cảnh cường giả liên thủ thi triển địa cấp linh kỹ chỗ buộc phát uy lực còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Phá. Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, khẽ quát một tiếng, đồng dạng vung ra một trưởng, đem Đường Gia Gia chủ hoành ra một trưởng đánh tan, cả người tay trái trực tiếp xé mở một khe hở không gian. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Trông thấy một màn này, Đường Gia Gia chủ cười lạnh một tiếng, chỉ gặp một đạo tàn ảnh trong nháy mắt hướng về chỗ này khe hở phóng đi, một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ lập tức truyền vào Tiêu Trường Sinh não hải, có thể dùng Tiêu Trường Sinh nguyên bản đã bước vào đi vào chỉ nửa bước, trong nháy mắt rời khỏi mảnh lui. Vâng! Cũng liền tại hắn lui ra ngoài trong nháy mắt, cái này một đạo tàn ảnh trực tiếp bắn vào cái kia một khe hở không gian bên trong, trong nháy mắt vùng không gian này trực tiếp xáo trộn, kinh khủng không gian chi lực, trực tiếp đem vùng này đều trong nháy mắt thôn phệ, ngay cả một tia cho bụi đều không có để lại. Lao giả, đã ngươi như thế muốn chết, bản công tử thành toàn ngươi. Tiêu Trường Sinh lập tức lạnh cả tim, nếu như vừa mới hắn bước vào, chỉ sợ cho dù là không bị cái này không gian chi lực thôn phệ, cũng biết trong nháy mắt bản thân bị trọng thương, thậm chí khả năng trực tiếp rơi vào vô tận không gian bên trong, vĩnh viễn mê thất ở trong đó, không cách nào từ trong đó đi tới. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh lập tức trong lòng sát ý đại thịnh. Chương 450, Hủy Thiên Diệt Địa. Xuất sinh, chỉ bằng ngươi nghĩ sát Lao Phu, Lao Phu còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Đường Gia Gia chủ cười lạnh một tiếng, trước đó để Tiêu Trường Sinh cho chạy trốn, nhưng là hiện tại hắn có chuẩn bị, liền tự nhiên không có khả năng lại cho Tiêu Trường Sinh cơ hội. Giết! Tiêu Trường Sinh quát lạnh, không còn nhiều, đạp chân xuống, tại nguyên chỗ lưu lại một cái vài tấc sâu dấu chân, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Đường Gia Gia chủ đỉnh đầu. Chạm! Vâng! Diệt thần kiếm giữ tại Tiêu Trường Sinh trong hai tay, từ đó hàng, một kiếm chém vào mà xuống. Kinh khủng kiếm khí trường dài mấy trăm trượng, xé mở địa, vô tận kiếm khí chấn động, gây nên không gian xung quanh phát ra từng đợt nhẹ nhàng kiếm minh. Kiếm đạo thông minh. Cái này tử vậy mà đối kiếm đạo có cao thâm như vậy tạo nghệ. Cảm nhận được cái này xé rách địa một kiếm, Đường Gia Gia chủ cũng là trong lòng chấn động vô cùng, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh bằng trường ấy tuổi, vậy mà liền có thể nắm giữ cao thâm như vậy kiếm đạo lĩnh ngộ, nếu như lại cho cái này tử một chút thời gian, chỉ sợ ngay cả hắn đều không phải là cái này tử đối thủ. Kẻ này không thể lưu. Đường Gia Gia chủ trong mắt sát ý càng đậm, trong lòng thầm nghĩ, đồng thời thân ảnh trong nháy mắt nhanh chóng tối lui, vung tay lên, vô tận linh lực hóa thành một đầu chừng trăm trượng linh lực cự nhân. Hống hống hống. Đầu này linh lực cự nhân xuất hiện trong nháy mắt, liền phát ra một đạo vang vọng địa gào thét, cơ to lớn nắm đấm, hướng về Tiêu Trường Sinh đập tới, mỗi một quyền đều mang hủy diệt địa lực lượng. Kiếm trận. Vạn kiếm tề xuất. Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, khẽ quát một tiếng. Một đạo bao phủ phương viên ngàn mét khổng lồ kiếm trận trong nháy mắt xuất hiện một phương này khu vực, có thể dùng vùng này bên trong, đều tản ra nồng đậm vô cùng kiếm ý. Ông! Chỉ nghe thấy từng đợt kiếm minh, trọn vẹn 39.999 đạo kiếm ý trong nháy mắt từ cái này khổng lồ trong kiếm trận kích phát mà ra, hướng phía đầu này linh lực cự nhân mà đi, hình thành một đạo vô cùng to lớn kiếm ý vòng xoáy. Gần 4 vạn đạo kiếm ý, trực tiếp đem đầu này khổng lồ linh lực cự nhân vây quanh ở trong đó. Không ngừng oanh kích lấy đầu này linh lực cự nhân phòng ngự. Hống hống hống hống. Giờ phút này đầu Đường Gia Gia chủ thi triển ra linh lực cự nhân, cũng là phát ra chấn gầm thét, mặc dù cái này vạn đạo kiếm ý không cách nào công phá linh lực cự nhân phòng ngự, có thể là đầu này linh lực cự nhân, vậy mà cũng vô pháp xông ra từ 4 vạn đạo kiếm ý hình thành kiếm ý vòng xoáy. Lao giả, ngươi thật sự cho rằng bản công tử là sợ ngươi sao? Hôm nay, bản công tử trước hết chém ngươi lão giả này. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Đối Đường Gia Gia chủ quá to. Đồng thời, hai tay của hắn cầm kiếm, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm ý trong nháy mắt từ Tiêu Trường Sinh trên thân phát ra. Một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt từ Đường Gia Gia chủ tâm đầu dâng lên, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn không nghĩ tới, cho dù là cho tới bây giờ tình huống này, vậy mà đều không có bức ra Tiêu Trường Sinh thi triển toàn bộ thực lực. Cấp thượng phẩm linh kỹ cự linh thần quyền. Cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy hiếp lực, Đường Gia Gia chủ tâm đầu sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Không do dự nữa, cả người tại thời khắc này, trực tiếp cùng đầu kia linh lực cự nhân hợp hai là một, đầu kia linh lực cự nhân hình thể, cũng tại thời khắc này tăng vọt gấp đôi. Tử, lão phu mặc kệ ngươi lại bản lãnh gì, nhưng là đây hết thể đều trễ, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá có thể bước ra lão phu thi triển cự linh phụ thể cùng cự linh thần quyền, ngươi cũng coi như có chút bản sự. Thời khắc này linh lực cự nhân há miệng đối Tiêu Trường Sinh nói, không có một chữ, đều phát ra chấn tiếng vọng. Đồng thời, một đạo uy lực kinh người quyền ý đột nhiên từ đầu này linh lực cự nhân trên thân tản ra, một quyền hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí đánh tới, một quyền này chi uy lực, vậy mà có thể dùng phạm vi ngàn dặm đều có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng này. Ầm ầm ầm ầm. Quyền ảnh chốc qua, tất cả không gian hết thảy đều bị hoành thành hư vô, xé mở một đạo vừa rộng lại lớn vết nứt không gian, thậm chí thật lâu không thể khôi phục, từ trong đó phóng xuất ra làm người sợ hãi không gian chi lực, thậm chí đạo này quyền ảnh phía trên cũng vì vậy mà bổ sung một cỗ hư vô mở mịt không gian chi lực. Xuất sinh, cái này cự linh thần quyền là lão phu mấy ngàn năm trước lấy được nhất đoạn truyền thừa, bổ sung lấy không gian chi lực, cho dù là thần cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện ngăn lại một quyền này, ngươi liền an tâm nhận lấy cái chết, ha ha ha ha. Đường gia gia chủ cười to nói. Giờ phút này trong phạm vi ngàn dặm, tất cả cấp thấp sinh vật, toàn bộ đều bị đạo này kinh hãi quyền ý dọa đến nằm sấp trên mặt đất, cho dù là thực lực đạt tới thất giai thú hoàng thậm chí bát giai thú hoàng tồn tại, cũng đều bị đạo này quyền ý dọa đến không dám động đậy. Thậm chí liền ngay cả cửu giai thú hoàng, đều bị cái này một đạo quyền ý dọa đến ngay cả khí tức cũng không dám tiết ra ngoài, chỉ có số ít vài đầu cường đại cửu giai đỉnh phong thú hoàng không có chút nào ảnh hưởng, thế nhưng lại cũng không dám chủ động trêu chọc đạo này quyền ý chủ nhân. Tu luyện đến thú hoàng cấp độ, bọn hắn đã có được cường đại thần trí, bình thường chỉ cần nhân loại cường giả không xâm nhập lãnh địa của bọn hắn cũng sẽ không chủ động trêu chọc, đặc biệt là giờ phút này nói quyền ý chủ nhân, đã uy hiếp đến an toàn của bọn hắn. A, thật là khủng khiếp quyền ý. Cái này, đây là từ chỗ nào phát ra tới quyền ý, ta đã là địa hoàng cảnh hậu kỳ, có thể là thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi, quá kinh khủng. Đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là hoàng cảnh cường giả, thậm chí là thần cảnh cường giả. Giờ phút này phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng sợ hãi nói, bọn hắn thực lực, căn bản không dám tùy tiện dò xét đạo này quyền ý nơi phát ra, cho dù là hoàng cảnh cường giả cũng không dám thi triển thần thức dò xét. Bởi vì một không tâm, khả năng liền trực tiếp bị đạo này quyền ý mạt sát. Là đường ra lão giả kia. Chẳng lẽ lão gia hỏa kia đã tìm tới cái kia tử rồi? Đáng chết, lão giả này thậm chí ngay cả cự linh thần quyền đều phát huy ra, xem ra là muốn đối cái kia tử thi triển tất sát nhất kích. Nếu như cái kia tử chết rồi, cái kia tử trên người tiên linh bảo cùng phong yêu lâu, chẳng phải là đều sẽ rơi vào lão già kia trong tay. Đồng thời, một mực truy sát Tiêu Trường Sinh cái khác hơn 10 vị hoàng cảnh cường giả, giờ phút này cũng rõ ràng cảm nhận được đạo này quyền ý, càng là đối với đạo này quyền ý nhất thanh nhị sở, biết rõ đạo này quyền ý chủ nhân. Tất cả mọi người là trong lòng kinh hãi, không dám do dự, hướng thẳng đến đường ra gia chủ cùng Tiêu Trường Sinh chiến đấu nơi phát ra đuổi theo, có thể là một phương này không gian lực lượng đã hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh cùng đường ra gia chủ chiến đấu đánh hỗn loạn vô cùng, có thể dùng bọn hắn căn bản là không có cách trực tiếp xé mở không gian đến Tiêu Trường Sinh cùng đường ra gia chủ vị trí. Xuất sinh, đi chết đi, ha ha ha ha. Đường ra gia chủ điên cuồng cười to nói, đạo này vô cùng kinh khủng quyền ảnh trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, quyền ảnh những nơi đi qua, toàn bộ đều bị phá hủy, liền ngay cả Tiêu Trường Sinh kiếm trận cũng là trong nháy mắt ngã diện. Ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng quyền ảnh trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh đánh bay ra ngoài chí ít mấy ngàn mét xa, hung hăng nện ở ngoài ngàn mét mặt khác một tòa trên đỉnh núi cao, phát ra một tiếng to lớn nổ vang, toàn bộ cao phong trong nháy mắt từ giữa đó làm gãy. Chương 451, Diệt thần một kích. Oanh! Cả tòa ngọn núi to lớn trực tiếp bị cái này kinh khủng một kích cho san bằng, lưu lại khắp sương mù, trong lúc nhất thời toàn bộ địa đều lâm vào nồng đậm tĩnh mịch bên trong. Ngay cả một tia côn trùng kêu vang thanh âm đều không chút nào tồn. Hừ. Đường gia gia chủ hóa thân thành linh lực cự nhân, ánh mắt xa xa ngắm nhìn xa xa sân phong, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Xuất sinh, chỉ bằng ngươi, cũng là sát lão phu. Đường gia gia chủ thần thức đảo qua, không tiếp tục phát hiện bất kỳ sinh cơ, không khỏi rêu cợt nói, cả người cũng thời gian dần trôi qua tán đi cự linh phụ thể hình thái, cái này cự linh phụ thể cùng cự linh quyền pháp là hắn lúc đầu ngẫu nhiên đạt được một phần cơ duyên. Có thể lấy linh lực hóa thành cự nhân, bộc phát ra lực lượng kinh khủng tiến hành công kích, nếu như tiến hành cự linh phụ thể, cũng có thể để cự linh lực lượng tăng trưởng gấp đôi, phát huy ra lực lượng cường đại, còn có thể nhờ vào đó thi triển cấp thượng phẩm linh kỹ cự linh thần quyền. Cho dù là sơ thần cảnh sơ kỳ cường giả, cũng không dám ngạnh kháng hắn tại cự linh phụ thể hình thái lúc phát huy được một quyền này cũng là hắn đỉnh phong lực lượng, chỉ là không có nghĩ đến hôm nay vì đánh giết tên xuất sinh này, vậy mà đem hắn bức bách ra. Bất quá cho dù là hắn, một mực duy trì cự linh phụ thể hình thái, cũng là một loại cực lớn tiêu hao, bởi vậy đang dò xét đến Tiêu Trường Sinh đã mất đi sinh cơ về sau, đường ra gia chủ lập tức vung lòng cảnh giác, đem cự linh phụ thể hình thái phân giải. Ông! Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, một đạo kinh kiếm khí đột nhiên xông mà lên, kiếm ý trực trùng vân tiêu, có thể dùng toàn bộ không đều theo một kiếm này xuất hiện trong nháy mắt, đã mất đi quang mang, phảng phất đất này ở giữa, cũng chỉ có một kiếm này. Lao giả! Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Nơi xa, một thanh âm truyền đến, ở giữa Tiêu Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt từ trong sương khói xung ra, hai tay cầm diệt thần kiếm, trực tiếp hướng về đường ra gia chủ chém tới, kiếm khí xông, cả người vô cùng chật vật. Liền ngay cả y phục trên người hắn, giờ phút này cũng đã bị hoàn toàn xé rách, lộ ra bên trong làn da màu vàng óng. Làm sao có thể? Trông thấy một màn này, đường ra gia chủ lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng, phát ra rít lên một tiếng. Không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, con ngươi trong nháy mắt đột nhiên rụt lại, một cỗ dự cảm không tốt từ đáy lòng của hắn dâng lên. Mặc dù thời khắc này Tiêu Trường Sinh nhìn như vô cùng chật vật, có thể là hắn lại rõ ràng, hắn khủng bố như thế một kích, vậy mà không có thương tổn đến Tiêu Trường Sinh mảy may, thậm chí ở trên người hắn, ngay cả một tia vết thương đều chưa từng xuất hiện. Thật là khủng khiếp nhục thân. Đường gia gia chủ trong lòng không dám tin thầm nghĩ, Tiêu Trường Sinh lực phòng ngự vượt xa tưởng tượng của hắn, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất rất nhiều, khó trách cái này tử ngạnh kháng bọn hắn 10 người liên thủ đều không có thụ thương. Có khủng bố như thế nhục thân lực lượng, hẳn là 10 người, e là cho dù là lại đến 10 cái hoàng cảnh cường giả, đều chưa hẳn tổn thương Tiêu Trường Sinh. Đây là người sao? Quái thai. Đường gia gia chủ trong lòng lập tức không khỏi thầm mắng một câu, hai lời không, lập tức xé mở một khe hở không gian, muốn chạy trốn. Tiêu Trường Sinh thực lực vốn là không yếu hơn hắn, có thể là lực phòng ngự lại mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, càng quan trọng hơn vâng, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thi triển ra một kiếm này, có diệt thế chi uy lực. Một kiếm này uy lực, so với lúc trước hắn thi triển cự linh thần quyền, căn bản không hề yếu. Diệt thân kích. Là diệt thân kích. Cái này xuất sinh chết tiệt. Đường gia gia chủ trong lòng lập tức mắng to, diệt thân kích, chính là trong diệt thần kiếm từ trận pháp gia chỉ cấp thượng phẩm linh kỹ, diệt thần kiếm sở dĩ xưng là diệt thần kiếm, cũng là bởi vì cái này kinh khủng một kích. Một kiếm này, là ngay cả thần cảnh cường giả đều có thể chém giết một kích, thực lực của hắn, liền xem như thi triển ra cấp linh khí phòng ngự, đều không thể ngăn cản cái này kinh khủng một kích, cho dù là chặn, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Đáng chết, xuất sinh này làm sao lại thi triển diệt thần kích? Trốn, nhất định phải trốn. Đường gia gia chủ trong lòng mắng to, diệt thần kích chính là cấp thượng phẩm linh kỹ, mặc dù là trận pháp gia chỉ tại trong diệt thần kiếm linh kỹ, nhưng là muốn thi triển, không có lĩnh ngộ 10 năm trở lên, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Liền xem như lúc đầu Đường gia lão tổ, cũng đầy đủ lĩnh ngộ 11 năm mới có thể thi triển ra diệt thần kích, coi như cái này tử tại bên trong Phong Yêu lâu tu luyện lĩnh ngộ 3 năm, cũng căn bản không có khả năng lĩnh ngộ diệt thần kích. Hắn không rõ, Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào lĩnh ngộ ra tới, chẳng lẽ bản thân hắn liền đã sớm học xong diệt thần kích. Hắn không biết là, lấy Tiêu Trường Sinh đối với trận pháp năng lực lĩnh ngộ, cái này diệt thần kích trận pháp, đơn giản liền cùng hài tử nhà tròi không hề khác gì nhau, so với Phong Yêu lâu bên trong cái kia 10 vạn đạo trận pháp mà nói, đơn giản không biết yếu đi gấp bao nhiêu lần. Phải biết, Phong Yêu lâu bên trong trận pháp, bất kỳ cái gì một đạo trận pháp đều là huyền diệu vô cùng, càng quan trọng hơn vâng, bất luận cái gì hai cái khác biệt trận pháp đều có thể lẫn nhau phối hợp, hình thành mới trận pháp, ba đạo trận pháp lẫn nhau phối hợp, lại có thể hình thành một đạo hoàn toàn mới trận pháp. 10 vạn đạo trận pháp lẫn nhau phối hợp, hình thành trận pháp căn bản chính là thiên biến vạn hóa huyền diệu vô cùng, ẩn chứa trong đó địa áo nghĩa, hắn ngay cả huyền diệu như thế trận pháp đều có thể lĩnh ngộ. Húng chi chỉ là cái này vẹn vẹn uy lực đạt tới hoàng cảnh trận pháp. Người trốn được sao? Trông thấy Đường gia gia chủ muốn chạy trốn, Tiêu Trường Sinh không khỏi khẽ cười một tiếng, quát lạnh nói, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt chém xuống, như là mở địa, trong lúc nhất thời, một phương này địa đều có thể cảm nhận được cái này kinh khủng một kiếm. Thật mạnh kiếm ý. Một kiếm này uy lực, đã đạt đến thần cảnh cường giả lực lượng, chẳng lẽ là hai vị thần cảnh cường giả giao thủ? Quá kinh khủng. So trước đó cái kia đạo quyền ý sức mạnh bùng lên còn muốn cho người sợ hãi. Đến tột cùng là cái nào hai vị cường giả tại giao thủ. Tất cả cảm nhận được một kiếm này chi uy người, mỗi một cái đều là nhịn không được kinh hồn tăng đảm, sợ cái này giao thủ hai người giết tới, vạ lây. Khủng bố như thế chiến đấu, cho dù là tán phát chiến đấu dư ba, đều là đủ đánh chết bình thường hoàng cảnh cường giả, huống chi là bọn hắn những này bình thường vương cảnh thậm chí linh cảnh cường giả. Vâng, kiếm quang chém xuống. Trong nháy mắt đem toàn bộ khung đều xé mở một vết nứt, trực tiếp hướng về Đường gia gia chủ chỗ bước vào cái kia một khe hở không gian chém tới, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đánh vào đạo này vết nứt không gian bên trong, đem vết nứt không gian trực tiếp phóng đại gấp mấy trăm lần. Oeng! Lại là theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái chừng vài trăm mét đường kính không gian lỗ thủng, vô tận không gian chi lực từ trong đó phóng xuất ra, đem chung quanh tất cả mọi thứ trong nháy mắt phá hủy. A! Xuất sinh chết tiệt, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng hét thảm trong nháy mắt từ vết nứt không gian bên trong bạo phát đi ra, chỉ gặp Đường gia gia chủ thân ảnh trong nháy mắt từ trong đó vỡ ra, tiếng kêu rên liên hồi, máu me khắp người, trong đó một cánh tay đã hoàn toàn bị không gian chi lực thôn phệ, cả người trở nên như là địa ngục đi ra ác ma, thê thảm vô cùng. Chương 452, Đường gia gia chủ cái chết. Xuất sinh, lão phu muốn ngươi chết. Đường gia gia chủ hai mắt dữ tợn nhìn xem phương xa Tiêu Trường Sinh. Đối Tiêu Trường Sinh tức giận gầm thét lên, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tâm ngoan, trực tiếp đem diệt thần kích một kiếm chém vào vết nứt không gian bên trong. Cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt đem toàn bộ không gian thông đạo xé rách bật nát, mặc dù kiếm khí không có trực tiếp chạm tại trên người hắn, có thể là cái này cuồng bạo không gian chi lực, lại bị Tiêu Trường Sinh kiếm khí không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Cho dù là hắn đã đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong, cũng là trong nháy mắt tổn thất một cánh tay. Vâng! Bất quá Đường Gia gia chủ một tiếng này còn không có kêu đi ra, cuồng bạo không gian chi lực liền trong nháy mắt đem hắn cả người bao khỏa ở trong đó, thân thể của hắn trong nháy mắt bị càn quấy không gian chi lực cắt chém thành vô số. Không! Không cam lòng gầm rú từ Đường Gia gia tộc trong miệng truyền ra, trong nháy mắt truyền khắp ở ngoài ngàn dặm, vang vọng địa, cả người ngay cả một tia huyết vụ đều chưa từng lưu lại. Hừ! Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, vẫn như cũ nhìn chăm chú lên là cướp đoạt không gian chi lực. Hắn vừa mới một kiếm này uy lực, đã có thể so với sơ thần cảnh nhất trọng cường giả một kích toàn lực, uy lực xa không phải hoàng cảnh cường giả có thể so sánh với, đây chính là cấp thượng phẩm linh kỹ cường đại, lĩnh ngộ diệt thần kiếm bên trên diệt thần kích, tương lai cho dù là không có diệt thần kiếm, hắn cũng có thể tùy tiện thi triển đi ra diệt thần kích. Một kiếm này uy lực quá mạnh, dẫn đến chỗ này không gian, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều sẽ lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, chí ít mấy bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không khôi phục. Đáng tiếc, không có cái gì lưu lại. Tiêu Trường Sinh thanh âm đạm mạc nói, hắn mặc dù mượn nhờ không gian chi lực chém giết Đường Gia gia chủ, thế nhưng lại cũng không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào, Đường Gia gia chủ trên người tinh huyết, cơ hồ trong nháy mắt liền bị không gian chi lực chỗ bốc hơi thôn phệ. Bằng không mà nói, thôn phệ lao già này một thân tinh huyết, mình không chắc chắn nhìn đột phá nhân hoàng cảnh lục trọng cảnh giới. Thậm chí liền ngay cả lão già này bỏ mình chữ vật giới chỉ, cũng bị cuồng bạo không gian chi lực chỗ phá hủy, bảo vật trong đó cũng toàn bộ cùng nhau bị không gian chi lực thôn phệ trở thành cho tàn, cái gì đều chưa từng lưu lại. Cho dù là hắn, thời khắc này thực lực đối mặt không gian chi lực thôn phệ, cũng là không chút nào có thể ngăn cản, không gian chi lực tuyệt không phải bình thường cường giả có thể ngăn cản, cho dù là thần cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện chống cự không gian chi lực. Thậm chí một ít địa phương không gian chi lực, ngay cả đế cảnh cường giả đều có thể thôn phệ. Ừm. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tay phải xé mở một đạo không gian, cả người trong nháy mắt bước vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Tiêu Trường Sinh biến mất trong nháy mắt, mấy thân ảnh thình lình xé mở không gian xuất hiện, chính là trước đó một mực truy sát Tiêu Trường Sinh một đám hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là ánh mắt thâm thúy nhìn xem bốn phía. Đường Gia lão giả kia chết rồi. Xuất sinh chết tiệt, lại đến muộn. Cái này từ sau lưng, chẳng lẽ có thần cảnh cường giả chỗ rửa không thành, bằng không hắn cho dù có diệt thần kiếm, lại thế nào khả năng giết được lão già kia? Mấy đại hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được nghi hoặc, riêng phần mình thầm nghĩ, tâm trung khí phẫn vô cùng. Vâng! Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở phía này không gian, chỉ gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước người, một đầu tóc bạc, sắc mặt phẫn nộ dữ tợn, khí tức trên thân đem một phương này địa đều trong nháy mắt chấn áp. Phảng phất lao giả này, mới là một phương này địa chúa tể, cái này mấy tên hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, từng cái trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhìn về phía lao giả liền vội vàng hành lễ nói, đệ tử bái kiến Đường lao tiền bối. Hơn 10 người hoàng cảnh cường giả, giờ phút này không ai dám ngẩng đầu ngưng thị lao giả, mỗi một cái đều là trong nháy mắt thu liễm trên người ngạo khí, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bạch! Lao giả trực tiếp đem cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả không nhìn, vung tay lên. Chỉ gặp một phương này không gian phảng phất trong nháy mắt khôi phục, toàn bộ không gian đều xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hai đạo nhân ảnh tiến hành giao thủ, linh lực thao, đánh địa đều ảm đạm phai mờ. Chính là trước đó giao thủ Tiêu Trường Sinh cùng Đường Gia gia chủ, đến cuối cùng, tất cả mọi người tại cái này màn bạc bên trong rõ ràng trông thấy, Đường Gia gia chủ bị Tiêu Trường Sinh một kiếm bật nát vết nứt không gian, cả người trực tiếp bị vết nứt không gian thôn phệ, ngay cả một sợi tóc đều không có để lại. Xuất sinh chết tiệt. Lão giả trông thấy một màn này, trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh khủng bố đinh tai nhức óc, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. T. Trông thấy lão giả rời đi, mười mấy người mỗi một cái đều là lập tức trong lòng nhịn không được hít một hơi khí lạnh, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Lão giả này chính là Đường Gia một vị lão tổ một trong, thực lực đã đạt tới sơ thần cảnh trọn vẹn hơn ngàn năm thời gian, đã ngàn năm chưa từng xuất thủ, thậm chí có người đều coi là lão giả này bỏ mình. Nhưng không có nghĩ đến đối phương không chỉ có không có chết, ngược lại còn đột phá sơ thần cảnh. Mà Đường Gia gia chủ, chính là lão giả này nhi tử, tại Đường Gia gia chủ linh bài vỡ vụn một cái mắt, hắn liền lập tức chạy đến, cho dù là Đường Gia gia chủ bỏ mình, hắn đều biết nghĩ biện pháp cứu sống Đường Gia gia chủ. Có thể là hắn nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế ác độc, trực tiếp đem vết nứt không gian bật nát, hài cốt không còn, dù là hắn có thao thủ đoạn, cũng căn bản không cứu lại được Đường gia gia chủ, thí tử mối thủ, không chung mang. Mà lão giả trước đó thi triển thủ đoạn, chính là chỉ có đạt tới sơ thần cảnh mới có thể thi triển thủ đoạn, có thể lợi dụng không gian dừng lại nhân quả, đến trả nguyên trước đó chẳng cảnh, chỉ có sơ thần cảnh cường giả mới có thể làm được thủ đoạn như vậy. Cái kia hơn 10 người hoàng cảnh cường giả tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh đánh giết Đường gia gia chủ một nháy mắt, từng cái đã sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nguyên bản còn tốt, có thể là giờ phút này lại gia nhập một cái Đường gia sơ thần cảnh cường giả, bọn hắn căn bản không dám cùng sơ thần cảnh cường giả cướp đoạt đồ vật. Đương nhiên, quan trọng hơn hay là Tiêu Trường Sinh, thông qua lão giả thi triển ra thủ đoạn, bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Đường gia gia chủ giao thủ toàn bộ quá trình, ngay trong bọn họ, mặc dù có người cùng Đường gia gia chủ thực lực không kém nhiều, có thể là Tiêu Trường Sinh đã có thể chém giết Đường gia gia chủ, tự nhiên cũng có thể chém giết bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào. Cái này từ trốn, không phải sợ hãi chúng ta, là sợ hãi có thần cảnh cường giả nhúng tay. Khó trách cái này từ ngay từ đầu liền chạy, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn xuất thủ, đến lúc đó thần cảnh cường giả khẳng định sẽ xuất hiện, cho nên mới sẽ không chút do dự đào tẩu. Đơn đả độc đấu, chúng ta đều không phải là cái này từ đối thủ, nếu như đơn độc gặp gỡ cái này từ. Mấy người thấp giọng thầm nghĩ, trong đó một người đem nói đến một nửa, ngừng lại, không còn tố, lại làm cho những người khác mỗi một cái đều là nhịn không được trong lòng giật mình, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Nếu như đơn độc gặp gỡ cái kia tử, bọn hắn bất cứ người nào, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 453, thần cảnh cường giả, Đường gia lão tổ. Đáng chết, tiểu tử kia đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, tại sao có thể có thực lực mạnh như thế? Hơn 10 người thiên hoàng cảnh cường giả sắc mặt mỗi một cái đều là trở nên âm hàn vô cùng, tiểu tử này thực lực thực sự quá biến thái, quá bất hợp lý một chút. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh, thân ảnh đang không ngừng xuyên thẳng qua. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, đem lão phu phóng xuất, lão phu giúp ngươi giải quyết phía sau ngươi lao ra hỏa kia như thế nào?" Lão phu mặc dù chỉ là linh hồn trạng thái, nhưng là đối phó một cái chỉ là bình thường sơ thần cảnh, hay là dễ như trở bàn tay. Phong Yêu Lâu bên trong, Phong Yêu Lâu khí linh đối Tiêu Trường Sinh truyền ra một đạo thần thức, đối Tiêu Trường Sinh nói: "Hắn hiện tại là Phong Yêu Lâu chủ nhân." Tự nhiên có thể cùng Phong Yêu Lâu khí linh tùy thời tiến hành giao lưu, mà Phong Yêu Lâu khí linh cũng đồng dạng có thể đối Tiêu Trường Sinh phát ra tin tức. Bản đế sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến lo lắng. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hắn chỗ nào nghe không ra Phong Yêu Lâu khí linh ý tứ, đơn giản chính là muốn mượn cơ hội này, để Tiêu Trường Sinh đem hắn từ Phong Yêu Lâu bên trong trốn tới, chỉ là Tiêu Trường Sinh lại há có thể như của hắn nguyện. Ngươi bây giờ chỉ là nhân hoàng cảnh trung kỳ, mặc dù lão phu không phủ nhận thủ đoạn của ngươi cực mạnh, có thể là đối phó sơ thần cảnh, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ, chỉ cần thả lão phu ra, vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi trốn không thoát bao lâu, nhiều nhất 10 hơi thời gian, lão gia hỏa kia liền sẽ đuổi kịp ngươi. Phong Yêu Lâu khí linh không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ đối Tiêu Trường Sinh mệ hoặc nói. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp đem Phong Yêu Lâu khí linh cùng mình liên hệ chặt đứt, có thể dùng Phong Yêu Lâu khí linh không cách nào lại cùng mình tiến hành liên hệ. Tức giận đến Phong Yêu Lâu khí linh tại bên trong Phong Yêu Lâu gào thét liên tục. Tên tiểu tử giảo hoạt này, vậy mà như thế cẩn thận, đều sắp chết đến nơi, lại còn không thả lão phu ra, chẳng lẽ lão phu thật muốn chờ tiểu tử này khôi phục thực lực về sau mới có thể ra, đến lúc đó còn muốn là tiểu tử này hiệu lực 1000 vạn năm. Giảo hoạt tiểu tử, ghê tởm tiểu tử. Phong Yêu Lâu khí linh khí nghiến răng, vô cùng phẫn nộ mắng, thế nhưng lại mảy may cầm Tiêu Trường Sinh không có biện pháp nào. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh thành Phong Yêu Lâu chủ nhân, chẳng khác nào gián tiếp nắm giữ vận mệnh của hắn, có thể dùng Phong Yêu Lâu khí linh cho dù là muốn đối Tiêu Trường Sinh làm ra chút gì, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tiểu xuất sinh, giết ta Đường gia tương lai thiên tài, diệt ta Đường gia chi chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Tiêu Trường Sinh điên cuồng bỏ chạy, ở sau lưng hắn, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức, đồng dạng điên cuồng hướng phía hắn đuổi theo, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù là mắt thường đều không thể trông thấy kỳ nhân thân ảnh. Quả nhiên là sơ thần cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh trong lòng cười lạnh, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm nhận được tên này sơ thần cảnh cường giả khí tức, cho nên ở tên này sơ thần cảnh cường giả đuổi theo một nháy mắt, hắn cũng đã sớm bỏ chạy, chỉ là không nghĩ tới, hay là bị tên này sơ thần cảnh cường giả đuổi theo. Oeng. Đột nhiên ở giữa, tại Tiêu Trường Sinh trước người mạc hẹn ngàn mét địa phương, một luồng khí tức kinh khủng bỗng giáng lâm. Có thể dùng chung quanh cây cối đều trong nháy mắt này trực tiếp bị cường đại linh uy chô phá hủy. Tiểu xuất sinh, lưu cái mạng lại đến. Ở giữa một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, chính là Đường gia vị lão tổ kia. Đường gia lão tổ khí tức cuồn cuộn, hai mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Trường Sinh, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới. Ầm ầm. Kinh khủng linh lực trong nháy mắt tại thiên không hình thành một cái to lớn móng vuốt, cái này móng vuốt giống như rồng mà không phải là rồng, giống như ưng lại không phải ưng, móng vuốt mang theo cường đại linh lực khí tức, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới. Bá Vương Quyền. Oanh. Tiêu Trường Sinh vội vàng dừng bước lại, lập tức thi triển Bá Vương Quyền, khí tức cả người cũng là trong nháy mắt tăng vọt, một đạo kinh thiên quyền ảnh trong nháy mắt hướng phía cái này to lớn ma chảo đánh tới. Ầm. Quyền ảnh oanh kích, lập tức buộc phát ra một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng, hướng về chung quanh chấn đi, có thể dùng phương viên ngàn mét đều trong nháy mắt này hóa thành hư vô, uy lực kinh thiên động địa. Ngay tại lúc Bá Vương Quyền tiếp xúc đến cái này cự hình ma chảo một nháy mắt, lại là lập tức bật nát, căn bản là không có cách ngăn cản cái này ma chảo công kích. Rầm rầm rầm. Cái này ma chảo tiếp tục lấy tồi khô lạp hủ to lớn trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh chân áp tới, trong nháy mắt đánh vào Tiêu Trường Sinh trước ngực, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh quần áo trên người đánh nát hơn phân nửa. Tiêu Trường Sinh bản thân cũng là bị cỗ này lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài. Ầm. Thân thể rơi xuống đất, trực tiếp tại mặt đất lưu lại một cái trọn vẹn mấy mét bao sâu hô to. "Tiểu tử, thả ta ra, thả ta ra, lão phu liền giúp ngươi giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ngươi là trốn không thoát, hoàng cảnh cùng thần cảnh, vượt qua không chỉ là một cái lực lượng cấp độ, càng là một cái lĩnh ngộ cấp độ. Tiểu tử, ta biết ngươi có thể nghe thấy lời ta nói, thả ta ra, lão phu giúp ngươi giải quyết lao gia hỏa này." Chỉ cần thả ta ra là được, cùng lắm thì, lão phu giúp ngươi giải quyết lao gia hỏa này, lại trở lại Phong Yêu Lâu tiếp tục làm khí linh, như thế nào? Ngoại trừ ta, không có người có thể giúp ngươi. Phong Yêu Lâu bên trong, Phong Yêu Lâu khí linh không ngừng mở miệng, Tiêu Trường Sinh ngăn cách cùng ngoại giới khí tức, có thể là thông qua chiến đấu ba động, hắn lại có thể suy đoán ra 89 phần 10, không ngừng mở miệng nói. Cút! Tiêu Trường Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, mấy đạo kết ấn rơi xuống, trực tiếp đánh vào Phong Yêu Lâu phía trên. Ghê tởm. Đáng chết tiểu tử thúi, ngươi cũng dám thiết hạ ngăn cách Phong Yêu. Không có lão phu, ngươi căn bản trốn không thoát, ghê tởm. Ghê tởm tiểu tử. Nhưng mà để Phong Yêu Lâu khí linh tức giận vô cùng chính là, Tiêu Trường Sinh vì để cho Phong Yêu Lâu khí linh triệt để ngậm miệng, vậy mà trực tiếp thiết trí hạ phong ấn, đem Phong Yêu Lâu phong ấn tại chữ vật giới chỉ bên trong. Kể từ đó, không có Tiêu Trường Sinh đồng ý, Phong Yêu Lâu khí linh dù là cường đại tới đâu, cũng vô pháp cảm nhận được ngoại giới bất luận cái gì động tĩnh. Trừ phi Tiêu Trường Sinh bỏ mình. Ghê tởm tiểu tử thúi, ngươi sẽ hối hận, lão phu cũng không tin, ngươi sẽ không tới cầu ta. Phong Yêu Lâu khí linh tức nghiến răng ngứa, biết mình nói lại nhiều Tiêu Trường Sinh cũng vô pháp nghe thấy, bên trong tâm phúc phỉ vài câu về sau, dứt khoát tại bên trong Phong Yêu Lâu khôi phục thực lực. Từ khi Phong Yêu Lâu rơi vào hạ giới hư hao, dẫn đến thực lực của hắn hạ xuống đến chỉ có thể phát huy ra thần cảnh lực lượng, nếu như không phải là bởi vì lần này Phong Yêu Lâu kích hoạt, chỉ sợ tiếp qua mấy vạn năm hắn ngay cả thần cảnh lực lượng cũng sẽ không tiếp tục có được. Ừm. Lại có thể ngăn trở lão phu một chiêu ma thần thủ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh gầm thét, xa xa đường ra lão tổ cũng là phát ra một tiếng kinh ngạc, bất quá nhưng không có cảm nhận được Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước đó rơi xuống địa phương. Giảo hoạt tiểu xuất sinh. Vâng. Nhưng mà để đường ra lão tổ phẫn nộ chính là, khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, nơi nào còn có cái gì Tiêu Trường Sinh thân ảnh, chỉ có một cái chừng 100 mét nhiều đường kính một cái to lớn hô sâu, mà Tiêu Trường Sinh đã sớm mượn cơ hội bỏ chạy. Chương 454, Cấm địa, Vô tận Ma Huyên. Đường ra lão tổ tức giận, hắn sống trên vạn năm, cho tới bây giờ không có bị một cái bối như thế trêu đùa qua. Không đến thời gian một nén nhang, đường ra gia chủ bỏ mình vẫn lạc tin tức, liền trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tây Đại Vực, dẫn tới toàn bộ Tây Đại Vực đều là chấn động vô cùng. So sánh với trước đó những cái kia bị Tiêu Trường Sinh chém giết nhân hoàng cảnh địa hoàng cảnh cường giả mà nói, một tên hoàng cảnh cường giả vẫn lạc, đơn giản chính là kinh làm người. Trong mắt đại đa số người, hoàng cảnh cường giả chính là trí cao vô thượng tồn tại, cho dù là đến bây giờ, toàn bộ Tây Đại Vực hoàng cảnh cường giả, cộng lại hết thể cũng liền không đến 50 số lượng. Mà đạt tới hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cao thủ, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó đường ra gia chủ chính là một cái trong số đó. Thực lực có thể đứng hàng toàn bộ Tây Đại Vực hoàng cảnh cường giả 10 vị trí đầu liệt kê. Có thể là chính là như vậy một vị trí cao vô thượng cường giả, vậy mà chết. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vô cùng cường đại đường ra, ngay cả tổn hại hai tên hoàng cảnh cường giả, có thể dùng thực lực của đường ra trong nháy mắt phát sinh giảm nhiều, hơn nữa còn là tại một bên trong, chuyện như vậy, đã chí ít mấy ngàn năm chưa từng phát sinh. Nghiêm trọng hơn chính là, dẫn đến đây hết thảy phát sinh, lại là một thiếu niên, một tên tuổi tác không đến 20 thiếu niên. Kẻ này tuyệt đối là toàn bộ Tây Đại Vực, không, toàn bộ huyền giới từ trước tới nay, cường đại nhất mới, cường đại nhất yêu nghiệt. Kẻ này nếu như không vẫn lạc, tương lai sợ rằng sẽ danh chấn toàn bộ huyền giới. Làm sao có thể, Đường Gia ngay cả tổn hại hai tên hoàng cảnh cường giả, ngay cả thần cảnh cường giả Đường Gia lão tổ đều xuất thủ, cái này tử, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Vô số người nghị luận ầm ĩ, có ít người thậm chí có chút chờ mong Tiêu Trường Sinh có thể tại Đường Gia lão tổ truy sát hạ có thể sống sót, có Đường Gia thần cảnh cường giả xuất thủ, cái khác mấy thế lực lớn, cũng đều nhao nhao dừng tay bảo trì quan sát trạng thái. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền phái ra thần cảnh cường giả truy sát Tiêu Trường Sinh, có lẽ còn có hy vọng chém giết Tiêu Trường Sinh, nhưng là hiện tại Đường Gia lão tổ xuất thủ, bọn hắn lại phái ra thần cảnh cường giả ra, sẽ chỉ đắc tội Đường Gia. Mà lại, bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Sinh có thể chạy ra Đường Gia lão tổ trong lòng bàn tay. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh thực lực cho dù là mạnh hơn, có thể là dù sao chỉ là có thể phát huy ra hoàng cảnh thực lực. Mà hoàng cảnh cường giả mạnh hơn, cũng không thể nào là thần cảnh cường giả đối thủ. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng, Đường Gia lão tổ một khi xuất thủ, Tiêu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, mà bọn hắn lúc này cho dù là phái ra thần cảnh cường giả, Tiêu Trường Sinh chỉ sợ cũng đã chết, đồ vật đoán chừng đã sớm rơi vào Đường Gia lão tổ trong tay. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ vâng, theo thời gian không ngừng chuyển rời, toàn bộ Tây Đại Vực đã càng ngày càng trở nên một ngạt, tất cả mọi người là lộ ra không dám tin khuôn mặt. Liên tục 3, vậy mà đều không có truyền đến Tiêu Trường Sinh tin chết, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tiêu Trường Sinh tại Đường Gia lão tổ truy sát dưới, vậy mà chạy trốn trọn vẹn 3, đều chưa từng bị Đường Gia lão tổ đánh giết. 4, 5, 6, 7. Thời gian từng cái trôi qua, toàn bộ Tây Đại Vực, thời gian dần trôi qua bắt đầu vang lên Tiêu Trường Sinh thanh âm, càng có thật nhiều thế hệ trẻ tuổi, thậm chí đem Tiêu Trường Sinh lập làm mục tiêu của mình. Phải biết, có thể tại thần cảnh cường giả truy sát hạ chạy trốn 7H ở giữa, cái này đã không chỉ là yêu nghiệt đủ khả năng hình dung, mặc là Tiêu Trường Sinh còn không có đạt tới hoàng cảnh cảnh giới, liền xem như chân chính hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, tại sơ thần cảnh cường giả xuất thủ dưới, cũng rất khó chạy ra một canh giờ. Mà bình thường hoàng cảnh cường giả, thần cảnh cường giả lật tay ở giữa liền có thể diệt sát, đây cũng là thần cảnh cường giả cường đại, mà Tiêu Trường Sinh vậy mà tại thần cảnh cường giả truy sát phía dưới, giữ vững được trọn vẹn 7 lâu dài. Khoảng cách Tây Đại Vực khoảng chừng 50 vạn dặm địa phương, một mảnh liên miên không dứt xâm lâm xuất hiện ở trước mắt, xâm lâm một chút nhìn không thấy cuối cùng, cho dù là thần cảnh cường giả ở chỗ này, đều như là một hạt đất cắt rơi vào biển cả, không cách nào đánh ra chút nào gợn sóng. Nơi này chính là toàn bộ Tây Đại Vực cùng Trung Đại Vực chỗ giao giới, Vô Tận Ma Huyên, cũng là toàn bộ Tây Đại Vực cùng Trung Đại Vực cấm địa một trong. Trung Đại Vực cùng Tây Đại Vực hai đại vực sở dĩ cơ hồ không có bất kỳ cái gì gặp nhau, cũng là bởi vì chỗ này Vô Tận Ma Huyên tồn tại, Vô Tận Ma Huyên tung hoành chừng 100 vạn dặm sự rộng lớn, diện tích cơ hồ có thể so với toàn bộ Tây Đại Vực diện tích. Nơi này là một chỗ so trấn yêu lĩnh còn kinh khủng hơn địa phương, cũng được xưng là Ma Huyên cấm địa, chính là nhân loại cấm địa một trong, trình độ uy hiếp vượt xa trấn yêu lĩnh. Trấn yêu lĩnh trong đó hung thú mặc dù cường đại, thế nhưng lại cũng không phải là không thể ngăn cản, nếu không Tây Đại Vực cường giả sớm đã bị trấn yêu lĩnh hung thú tàn sát không còn, nơi nào còn có cái gì Tây Đại Vực tồn tại. Nhưng là Vô Tận Ma Huyên lại không giống, bởi vì không có ai biết cái này trong Vô Tận Ma Huyên đến tuột cùng có bao nhiêu hung thú, thậm chí nghe đồn cái này trong Vô Tận Ma Huyên còn có siêu việt thập giai hung thú tồn tại. Thập giai hung thú chính là thú thần, siêu việt thập giai hung thú, dù là vẹn vẹn chỉ là một cái suy đoán, đều là đủ để cho người ta tê cả da đầu, từ huyền giới từ trước tới nay, không biết có bao nhiêu thần cảnh cường giả muốn đi vào Vô Tận Ma Huyên tìm tòi hư thực. Nhưng là kết quả cuối cùng, đều là những này thần cảnh cường giả tiến vào bên trong về sau, cũng không tiếp tục từng xuất hiện, phảng phất buốc hơi khỏi nhân gian, thậm chí ngay cả cầu cứu tin tức cũng không kịp phát ra cũng đã biến mất. Cũng chính bởi vì vậy, Vô Tận Ma Huyên cũng được xưng là huyền giới nguy hiểm nhất cấm địa một trong, hắn mức độ nguy hiểm, thậm chí ẩn ẩn cùng Táng Thần Chi Địa nổi danh. Bởi vậy muốn đi bộ từ Vô Tận Ma Huyên đi ra, gần như không có khả năng, cho dù là hoàng cảnh cường giả sẽ rách không gian, vượt qua Vô Tận Ma Huyên, cũng đều hung hiểm dị thường, 89 phần 10 sẽ vẫn lạc ở trong đó. Đây vẫn chỉ là từ Vô Tận Ma Huyên trên không dọc đường, nếu như từ trong Vô Tận Ma Huyên muốn đi ra, liền xem như thần cảnh cường giả, cũng là cựu tử nhất sinh, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể dùng Tây Đại Vực cùng Trung Đại Vực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì liên hệ. Vâng. Xuất sinh, lão phu hôm nay cũng phải nhìn ngươi trốn nơi nào. Nhưng vào lúc này, vạn dặm tình không, một tia chớp thanh âm đột nhiên từ vang 9 lần lên, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ không gian bên trong xuyên thẳng qua xuất hiện, một già một trẻ, chính là Tiêu Trường Sinh cùng Đường Gia lão tổ hai người. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh cả người đã trở nên chật vật không chịu nổi, trên thân chí ít có vài gốc xương sườn bị đánh gãy, cho dù là lấy hỗn độn thần thể bá đạo, cũng rất khó trong nháy mắt khôi phục, quần áo trên người đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, rách dưới vô cùng. Mà Đường Gia lão tổ mặc dù không bằng Tiêu Trường Sinh chật vật, nhưng là cũng không thể so với Tiêu Trường Sinh dễ chịu bao nhiêu, trên người trường bào đã bị xé mở mấy đạo vết tích, thậm chí liền liền thân bên trên cũng có được mấy đạo không cách nào khép lại vết thương. Những vết thương này chính là bái Tiêu Trường Sinh ban tặng. Đây cũng là Đường Gia lão tổ chấn nộ nguyên nhân, nghĩ hắn đường đường thần cảnh cường giả, vậy mà thương tổn tới một cái miệng còn hôi sữa thối tử trong tay. Chương 455, tuyệt thế hung thú. Lão giả, có bản lĩnh tiếp tục đổi tới. Nghe thấy Đường Gia lão tổ gào thét gầm thét, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường quát, cả người vọt thẳng tiến trong rừng rậm, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất sinh chết tiệt. Đường Gia lão tổ tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh đổi tới, đồng dạng bước vào rừng rậm. Rầm rầm rầm. Hai người giao thủ, có thể dùng chung quanh nơi này từng cây tham gia đại thụ trực tiếp bị nhổ tận gốc, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, kinh khủng linh lực huy động ở giữa, liền xé mở từng đạo khe hở không gian. Cùng lúc đó, ngay tại hai người bước vào vô tận ma huyên trong nháy mắt, tại ma huyên chỗ sâu nhất một tòa vạn trượng cao phong, đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút, lộ ra một cái cực đại vô cùng con mắt, nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh cùng Đường Gia lão tổ nơi giao thủ. Bất quá vẻn vẹn nhìn thoáng qua, con mắt này lại tiếp tục đóng xuống dưới. Tòa này vạn trượng cao phong, lại là một con mắt. Một đầu không biết hình thể khổng lồ cỡ nào tuyệt thế hung thú con mắt. T. Ngay tại lúc cái này vẹn vẹn tùy ý liếc nhìn một chút, nguyên bản giao thủ Đường Gia lão tổ cùng Tiêu Trường Sinh hai người, đều là trong nháy mắt lông mao dựng đứng, như ngồi châm thảm, đồng thời đình chỉ xuất thủ. Vô tận ma huyên. Tận đến giờ phút này, Đường Gia lão tổ mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại, hắn vậy mà trong lúc bất chi bất giác, bị cái này xuất sinh chết tiệt đánh xỉu đầu não, xông vào trong vô tận ma huyên, mà giờ khắc này, bọn hắn đã tiến vào vô tận trong thâm huyên bộ khu vực. Đáng chết. Đường Gia lão tổ lập tức phẫn nộ chửi nhỏ một tiếng, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, giận dữ hét, xuất sinh, lão phu hôm nay thả ngươi một mạng, đừng muốn để lão phu gặp lại ngươi, nếu không, lão phu nhất định tự tay chém giết ngươi. Thôi, Đường Gia lão tổ hai lời không, lập tức biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước mắt. Giống. Bất quá ngay tại Đường Gia lão tổ biến mất một nháy mắt, một đạo vô cùng to lớn thú giống đột nhiên truyền ra, chỉ gặp một đầu chừng ngàn mét bao dài mở đại trường xa mở ra huyết buồn đại khẩu, chỉ gặp hướng phía Đường Gia lão tổ vào tới. Đáng chết nhân loại, lan ra vô tận ma huyên. Đầu này dài ngàn mét xà giống giận gào thét, miệng nói tiếng người, thanh âm truyền khắp toàn bộ vô tận ma huyên, vậy mà trực tiếp đem Đường Gia lão tổ từ hư không bên trong bức ra, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra. Đáng chết, là thập giai thú thần hư vô giao xà. Đường Gia lão tổ miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên chật vật không chịu nổi, phẫn nộ liên tục, hắn vạn lần không ngờ, mình vậy mà lại đụng tới hư vô giao xà, hơn nữa còn là một đầu đã đạt tới thập giai thú thần trung kỳ hư vô giao xà. Hư vô giao xà, am hiểu nhất chính là không gian cùng ẩn tàng, thậm chí cường đại hư vô giao xà, chuyên môn thôn phệ không gian chi lực tới tu luyện, chính là mạnh nhất hung thú một trong, tại Tây Đại Vực, đều chỉ là tồn tại truyền bên trong hung thú. Nhưng là lúc này mới vừa mới bước vào vô tận ma huyên, vậy mà liền gặp một đầu hư vô giao xà, càng quan trọng hơn vâng, đầu này hư vô giao xà, vậy mà trực tiếp đem mục tiêu đặt ở trên người hắn, cái này khiến Đường Gia lão tổ ngay cả muốn tự tử đều có. Nhìn lướt qua Tiêu Trường Sinh vị trí, có thể là giờ phút này nơi nào còn có Tiêu Trường Sinh thân ảnh, Tiêu Trường Sinh đã sớm không biết trốn đi nơi nào. Xuất sinh chết tiệt. Trốn. Nhanh trốn. Đường Gia lão tổ trong lòng sợ hãi vô cùng. Thân ảnh lập tức hướng về hậu phương chạy trốn, đồng thời nói, hư vô tiền bối, bối vô ý xâm nhập vô tận ma huyên, mong rằng tiền bối thứ tội, bối cái này rời đi vô tận ma huyên. Nhân loại cút. Đường Gia lão tổ vội vàng hướng lấy hư vô giao xà nói, trong lòng sợ hãi vô cùng, cho dù là hắn đường đường thần cảnh cường giả, có thể là đối mặt đạt tới thập giai trung kỳ hư vô giao xà, cũng không thể không túi đầu chịu thua. Hư vô giao xà am hiểu không gian chi lực, nếu quả như thật muốn ra tay với hắn, liền xem như hắn lại đề thăng một cảnh giới, cũng căn bản không phải đầu này hư vô giao xà đối thủ, bởi vậy chỉ có thể chịu thua, lấy bối tự xưng. Nhưng mà hư vô giao xà nghe thấy Đường Gia lão tổ, lại không chút nào buông tha Đường Gia lão tổ ý tứ, nổi giận gầm lên một tiếng, dài đến ngàn mét cái đuôi, hướng thẳng đến Đường Gia gia chủ quét tới. Ầm ầm. Từng đạo không gian trong nháy mắt vỡ nát, như là thế giới sập nứt, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào Đường Gia lão tổ trên thân, trực tiếp đem Đường Gia lão tổ thân thể đánh bay ra ngoài chí ít hơn 10 dặm xa. Phúc. Đường Gia lão tổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thế nhưng lại không dám chút nào dừng lại, vội vàng bước vào không gian trong nháy mắt biến mất, thẳng đến thoát đi vô tận ma huyên trọn vẹn vạn dặm về sau, Đường Gia lão tổ mới hoàn toàn dừng lại. Giờ phút này hắn nửa bên thân thể, vậy mà trực tiếp bị hư vô giao xà đánh nát, không ngừng chảy máu, cả người trở nên so với trước đó Tiêu Trường Sinh còn muốn chật vật gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Cái này xuất sinh chết tiệt, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Gia lão tổ hai mắt dữ tợn, gầm thét liên tục, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, xé mở một khe hở không gian, bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đến thần cảnh cường giả, cho dù là nhục thân hủy diệt, cũng đều sẽ không tử vong, bởi vậy chỉ là bị hủy một nửa thân thể, đối với thần cảnh cường giả đến, cũng không phải là chí mạng tổn thương. Chỉ là trong thời gian ngắn, Đường Gia lão tổ thực lực, chỉ sợ phải lớn suy giảm, không cách nào khôi phục thực lực. Cũng may, để Đường Gia lão tổ trong lòng có chút may mắn chính là, hư vô giao xà nghe thấy hắn chịu thua về sau, nhưng cũng không có đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, bằng không mà nói, hắn căn bản không có khả năng chạy ra vô tận ma huyên. Hư vô giao xà am hiểu nhất chính là không gian chi lực, luận không gian xuyên toa tốc độ, liền xem như thần cảnh hậu kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không phải hư vô giao xà đối thủ. Đương nhiên, càng làm cho Đường Gia lão tổ may mắn chính là, ngay từ đầu phát giác hắn đầu kia tuyệt thế hung thú, cũng không có ra tay với hắn, đầu kia tuyệt thế hung thú vẹn vẹn tùy ý nhìn hắn một cái, liền để hắn cảm thấy rùng mình. Nếu như đầu kia tuyệt thế hung thú thật muốn giết hắn, chỉ sợ liên động thủ đều không cần, chỉ cần ánh mắt bên trong hơi phóng thích một chút sát ý, liền có thể trong nháy mắt đem hắn đánh giết. Mà giờ khắc này vô tận trong vực sâu, Tiêu Trường Sinh chân chính điên cuồng chạy trốn, sắc mặt đồng dạng trở nên tái nhợt vô cùng. Đáng chết, cái chỗ chết tiệt này, tại sao có thể có loại đồ vật này tồn tại? Đáng chết, đáng chết. Tiêu Trường Sinh trong lòng giận mắng liên tục ra ba cái đáng chết, là đủ chứng minh phẫn nộ trong lòng, cho dù là hư vô giao xà, hắn còn không sợ, nhưng là vật kia, lại làm cho nó cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Ghê tởm, ngay cả Phong Yêu Lâu đều gánh không được đại phá diệt lực lượng, thứ quỷ kia làm sao lại không có chết. Tiêu Trường Sinh giờ phút này đã không biết cái gì tốt, nếu như hắn cảm thụ không có sai, trước đó vẹn vẹn quét mắt hắn một chút đầu kia tuyệt thế hung thú, hẳn là một đầu đạt tới đại đế cảnh hung thú. Thậm chí rất có thể, gia hỏa này tại lúc đầu huyền đại thế giới, đều là vô địch tồn tại, chỉ là thứ quỷ này là thế nào sống sót. Phải biết, ngay cả kiếm đế loại này cơ hồ vô địch huyền đại thế giới tuyệt thế đại đế, đều mẫn diệt tại đại phá diệt phía dưới, ngay cả vĩnh sinh đại đế tự mình luyện chế sau đỉnh phong linh bảo Phong Yêu Lâu, đều hư hại, thứ quỷ này lại còn có như thế thực lực khủng bố. Chương 456, chạy thoát. Mặc dù thứ quỷ này hiện tại đồng dạng bị trọng thương, ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, có thể là thực lực nhưng lại xa xa vượt qua hắn, dựa theo hung thú đẳng cấp phân, giờ phút này quỷ đồ vật thực lực đã đạt đến hung thú cấp 12 tình trạng, tiến thêm một bước, liền có thể khôi phục lại đế cảnh. Thập nhị giai thú thần, cũng được xưng là hoàng cấp thú thần, có thể so với nhân loại thần hoàng cấp cường giả. Về phần thập nhất giai hung thú, thì được xưng là vương cấp thú thần, có thể so với nhân loại thần vương cảnh cường giả. Mà cho đến trước mắt, Tiêu Trường Sinh đã biết thần cảnh cường giả bên trong, chỉ là sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí ngay cả thần vương cảnh cường giả đều chưa từng xuất hiện. Đáng chết lão giả, sớm muộn bản đế sẽ giết trở lại Tây Đại Vực, diệt ngươi lão giả này. Tiêu Trường Sinh trong lòng phiền muộn vô cùng, hắn mặc dù biết cái này vô tận ma huyên là cấm địa một trong, thế nhưng lại cũng không có đem vô tận ma huyên để ở trong mắt. Dù sao hắn thấy, một cái di khí chi địa, có thể xuất hiện một hai cái sơ thần cảnh cường giả, đã đỉnh phá. Làm sao biết cái này trong vô tận ma huyền lại còn có một đầu sống ức vạn năm quỷ đồ vật. Mà vô tận ma huyền thứ tự còn tại táng thần chi địa đằng sau, như vậy xếp hạng còn tại vô tận ma huyền trước mặt táng thần chi địa, lại sẽ có cái gì cấp bậc hung thú hoặc là cường giả xuất hiện. Đây là lần thứ nhất để Tiêu Trường Sinh đối mảnh này di khí chi địa sinh ra cực lớn coi trọng, một đầu hoàng cấp thú thần đã có thể nghiêm trọng uy hiếp được an toàn của hắn, hắn không thể không cẩn thận. Thứ quỷ này đến tột cùng là cái gì? Trước mắt hắn cũng không biết, hắn tình huống hiện tại, căn bản không dám tùy tiện đi dò xét thứ quỷ kia thực lực. Dù sao giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn, cùng thứ quỷ kia so sánh với đến, mình còn kém không biết bao nhiêu lần, nếu như tùy tiện đi dò xét, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, đem mình đặt hiểm địa. Thứ quỷ kia đối với mình mà nói, là một phần to lớn vô cùng dụ hoặc, nhưng là mình bây giờ, đối với thứ quỷ kia đến, sao lại không phải một phần dụ hoặc. Một tên đại đế ước vạn năm đều chưa hẳn sẽ chết một vị. Bởi vì ở giữa thực lực sai biệt căn bản không lớn, muốn đánh giết một tên đại đế, ngoại trừ có được là đủ nghiền ép thực lực bên ngoài, còn cần tỉ mỉ an bài cùng tính toán. Một bước cũng không thể phạm sai lầm. Nhưng là hiện tại tình huống của mình, một tên sơ thần cảnh đều có thể uy hiếp sinh tử của mình, huống chi là thực lực có thể so với thần hoàng cảnh không biết hung thú, hơn nữa còn là một tên đã từng đại đế cấp hung thú. Trốn. Nhất định phải mau mau rời đi địa phương quỷ quái này. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, đem khí tức của mình cơ hồ hoàn toàn nội liễm, tâm cẩn thận nhanh chóng đi xuyên qua cái này trong vô tận ma huyên, thậm chí bởi vì thứ quỷ kia tồn tại, hắn cũng không dám tiến hành không gian xuyên toa. Không gian vượt qua mặc dù một nháy mắt có thể lao ra hơn 1000 dặm khoảng cách, nhưng lại cũng biết đối không gian sinh ra biến hóa cực lớn, đặc biệt là nơi này còn có một đầu cực kỳ am hiểu không gian chi lực hư vô giao xả. Nếu như mình thi triển không gian xuyên toa, không thể nghi ngờ sẽ trong nháy mắt kinh động đầu kia hư vô giao xả, bởi vậy che giấu khí tức chỉ dựa vào đi bộ chạy trốn, thành hy vọng duy nhất. Đáng chết, vô tận ma huyên, mình vậy mà đi tới vô tận ma huyên. Tiêu Trường Sinh một bên trốn, một bên trong lòng vô cùng phẫn nộ, mỗi một bước ra, đều trọn vẹn nhảy ra đi đếm khoảng 100 thước. Chỉ là như vậy tốc độ muốn bình yên vô sự rời đi vô tận ma huyên, còn không biết cần bao lâu thời gian. 1, 2, 3. Cơ hồ không ăn không uống, Tiêu Trường Sinh chạy trốn trọn vẹn tam tâm dạ, rốt cục trốn ra hư vô giao xà trọn vẹn 10 vạn dặm phạm vi, bất quá điểm ấy khoảng cách, lại không đến toàn bộ vô tận ma huyên 1/10. Cái này 3, Tiêu Trường Sinh tại cái này trong vô tận ma huyên, thất giai bát giai cửu giai thú hoàng không biết phát hiện bao nhiêu, liền ngay cả thập giai thú thần hung thú cũng phát vài đầu. Nếu như đổi lại là bình thường, đám hung thú này chỉ sợ sớm đã trở thành hắn chất dinh dưỡng. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn không chút nào không dám ở nơi này trong vô tận ma huyên chờ lâu đi đâu, sợ là một hơi thời gian, lại không dám cùng nơi này hung thú giao thủ, một khi giao thủ, thế tất sẽ khiến thứ quỷ kia chú ý. Mặc dù càng nhiều có thể là thứ quỷ kia căn bản không biết đem hắn để vào mắt, dù sao hắn đối với mình ẩn nấp thủ đoạn hay là hết sức tự tin, nếu không thứ quỷ kia cũng không trở thành nhìn một chút liền không thèm để ý. Cho dù là thập giai thú thần giao chiến, chỉ sợ chỉ cần không ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi, thứ quỷ kia cũng sẽ không nhìn lâu một chút. Bất quá nhưng cũng khó đảm bảo thứ quỷ kia đột nhiên tâm huyết dâng trào, Tiêu Trường Sinh không dám mạo hiểm, cho dù là một phần vạn hiểm, dưới tình huống như vậy, hắn mảy may cũng không dám mạo hiểm, một khi để thứ quỷ kia để mắt tới mình, muốn chạy đi, cơ hội là si nhân ngộng. Cũng may bây giờ rời đi hư vô giao xà phạm vi bên trong, cái này khiến trong lòng của hắn hơi yên tâm một chút. Thú thần thú hoàng cho dù là thú vương ở giữa đều sẽ có lãnh địa ý thức, mỗi một đầu thú thần đô sẽ có lãnh địa của mình phạm vi bên trong, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bước vào khác thú thần lãnh địa. Cái này 3H trong phòng, Tiêu Trường Sinh chí ít vượt qua tam đầu thú thần phạm vi lãnh địa, bởi vậy hư vô giao xà tuyệt đối không có khả năng đổi tới, bằng không mà nói, thì tương đương với khiêu khích một đầu khác thú thần. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tiêu Trường Sinh lông mày sâu nhăn, trong lòng thầm nghĩ, chí ít mình tạm thời không thể tới cái này. Có lẽ thực lực của mình đạt tới sơ thần cảnh về sau, ngược lại là có thể tới nơi này tìm một chút thứ quỷ kia thực lực. Chỉ là hiện tại mình ngay cả địa hoàng cảnh đều không phải là, sơ thần cảnh đối với hắn đến, càng là một cái xa không thể chạm khoảng cách. Vô tận ma huyên xem như huyền giới cấm địa một trong, cơ hồ là tất cả mọi người nghe ngóng táng đảm địa phương, nhưng lại vẫn như cũ có không ít đội mạo hiểm dòng binh đoàn chọn tiến vào vô tận ma huyên tiến hành thăm dò. Càng là hung hiểm địa phương, cũng liền càng phát ra mang ý nghĩa kỳ ngộ. Mặc dù có không biết bao nhiêu cường giả mất mạng tại vô tận ma huyền, nhưng lại cũng có một bộ phận người may mắn từ trong đó đi ra, thu được hơn gấp 10 lần hồi báo. Khác không, tại cái khác địa phương tìm kiếm một đầu thú hoàng không biết cần bao lâu thời gian, nhưng là tại cái này vô tận ma huyền, lại có thể tùy tiện tìm kiếm được, chỉ cần không thâm nhập đến vô tận ma huyền chỗ sâu, nguy hiểm tình huống vẫn tương đối hiếm thấy. Bởi vậy một chút các đại tông môn hoặc là thế lực khác, cũng biết thường xuyên an bài một chút đệ tử đến vô tận ma huyên bên ngoài tiến hành đơn giản lịch luyện. Ngoài ra, một chút cường đại hoàng cảnh cường giả cũng biết lựa chọn tại vô tận ma huyên tìm kiếm kỳ ngộ. Ngay cả táng thần chi địa đều có người thăm dò, huống chi là vô tận ma huyên, cơ hồ mỗi cái cấm địa đều sẽ có người thăm dò, nhưng lại không ai chân chính tiếp xúc đến cấm địa khu vực hạch tâm. Đây cũng là được xưng là cấm địa nguyên nhân. Hống hống hống. Giờ khắc này ở vô tận ma huyên bên ngoài, một đầu hình thể có thể so với sơn bản lớn mãnh hổ ngựa gầm thét, toàn thân hiện đầy vết máu, lộ ra vô cùng chật vật, nhưng là tại đầu này mãnh hổ phía trước, một lão nhị thiếu ba người lại có vẻ càng thêm chật vật, tại chung quanh bọn hắn, còn có mười mấy bộ cùng bọn hắn mặc đồng dạng trang phục thi thể. Chương 457, thiện tay cứu rút. Canh thứ 2, cầu tiên hoa. Ba người bên trong, một lão giả, một tên thanh niên cùng một thiếu nữ, hai người niên kỷ tương tự, giờ phút này trên thân đều hứng chịu tới thương tổn không nhỏ. Sắc mặt hiển thị rõ chật vật, đặc biệt là thiếu nữ kia, khuôn mặt nhỏ đã sợ đến trắng bệch. Vân Nhi, các ngươi đi mau, vi sư ngăn trở con xuất sinh này. Lão giả đối sau lưng hai người quát, một thanh trường kiếm trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong vung ra, lấy ra bao nhiêu kiếm hoa, hơn 10 thanh kiếm ảnh quay chung quanh tại lão giả bên người, tản ra mãnh liệt kiếm khí. Không. Sư phó, muốn đi cùng đi. Nghe thấy lão giả lời nói, thiếu nữ sắc mặt trở nên càng thêm kích động, một đôi mắt đẹp đã bắt đầu hiện đầy nước mắt. Bớt nói nhảm, nếu ngươi không đi, tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này, vốn cho là con xuất sinh này chỉ là thất giai thú hoàng, kết quả không nghĩ tới vậy mà lúc sắp chết đột phá bát giai thú hoàng. Lão giả sắc mặt tâm hàn, đối thiếu nữ quát. Tiểu Vân, chúng ta nhanh đi, trở về tìm mời tông chủ xuất thủ, nói không chừng còn có cơ hội tới kịp cứu Huyền Hỏa trưởng lão. Thiếu nữ bên người, tên thanh niên kia cũng là vội vàng hướng lấy thiếu nữ nói. Muốn đi chính ngươi đi, ta muốn cùng sư phó cùng một chỗ. Thiếu nữ giọng dịu dàng quát, trực tiếp đem nam tử đẩy lên một bên, cùng lão giả song song mà đứng. Ngươi! Nam tử sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, tức giận, ánh mắt hơi biến hóa sau một lát, nói, Tiểu Vân, đã ngươi không đi, ta cũng không có cách nào, Huyền Hỏa trưởng lão, đệ tử hiện tại lập tức tiến về tông môn tìm kiếm tông chủ xin giúp đỡ, ngươi cùng Tiểu Vân nhất định phải chịu đựng. Nam tử đối hai người nói, sau đó không đợi hai người đáp lại, đã lập tức thân ảnh nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt liền đằng không mà lên. Ai? Lão giả thấy thế, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, đối với thanh niên rời đi, nhưng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là chính mình cái này ngốc đồ nhi, vậy mà chết cũng phải cùng mình cùng một chỗ, để lão giả đối với thiếu nữ trong nháy mắt cảm thấy áy náy vô cùng. Vân Nhi, ngươi đợi tại vi sư sau lưng, vi sư sẽ hết sức bảo vệ ngươi, hy vọng Thanh Sơn có thể mau chóng tìm tới tông chủ cầu cứu. Lão giả trầm ngâm sau một lát, đối thiếu nữ trầm giọng nói. Sư phó. Tốt, lời gì cũng không cần nói, con xuất sinh này giờ phút này vừa mới đột phá bát giai thú hoàng, bản thân bị trọng thương, cũng không dám tùy tiện ra tay với chúng ta, có thể ngăn chặn một hồi là một hồi. Lão giả đối thiếu nữ nói, trực tiếp đem thiếu nữ hộ sau lưng mình, thiếu nữ bất quá chỉ có địa vương cảnh hậu kỳ mà thôi, thực lực như vậy, tại bát giai thú hoàng trước mặt, đơn giản còn chưa đủ nhét cái răng. Giống. Ngay tại lúc lão giả phân thần trong chớp nhoáng này, đầu kia bát giai thú hoàng mãnh hổ lại là trong nháy mắt nắm lấy thời cơ, gào thét một tiếng, thân thể cao lớn trong nháy mắt hướng phía lão giả nhào tới, hung mãnh vô cùng. Nghiệt xúc muốn chết. Lão giả sắc mặt tâm hàn, quát chói tai một tiếng, trường kiếm trong tay tại thời khắc này quang mang đại thịnh, quát, địa cấp thượng phẩm linh kỹ, kiếm ảnh phù quang. Rầm rầm rầm. Chỉ gặp từng đạo sắc bén kiếm ảnh trong nháy mắt hướng phía đầu này bát giai thú hoàng phóng đi, kiếm khí lăng lệ kinh khủng, trong nháy mắt liền vọt tới đầu này bát giai thú hoàng trên thân, nhưng mà công kích như vậy rơi vào bát giai thú hoàng trên thân, lại là như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Ầm. Bát giai thú hoàng mãnh hổ lợi chảo nâng lên, một cái móng vuốt trong nháy mắt rơi xuống, trực tiếp đem cái này kinh khủng kiếm quang xé rách, móng vuốt trực tiếp đập vào lão giả này trên thân, phát ra một tiếng ngột ngạt vô cùng thanh âm, trực tiếp đem thân thể của ông lão đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, hung hăng nện ở xa xa một khối trên vách đá, cả khối to lớn vách đá đều bị hoành ra từng đạo vết rách. Phúc! Lão giả trước ngực xương sườn trực tiếp bị đầu này bát giai thú hoàng mãnh hổ đánh gãy hơn 10 cây, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trường kiếm trong tay cũng là trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Sư phó! Thiếu nữ thấy thế, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng hướng phía lão giả chạy đi. Tiểu Vân, mau trốn, không được qua đây. Lão giả kinh hãi, vội vàng quát, nhưng là thiếu nữ lại phảng phất không có nghe thấy, liều mạng hướng phía lão giả chạy đi. Ngay tại thân ảnh của nàng tiếp cận lão giả một nháy mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt bao phủ tại thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ giật nảy mình, vội vàng quay đầu, chỉ gặp đầu kia bát giai thú hoàng mãnh hổ đã hướng phía nàng đánh tới, to lớn hổ khẩu chỉ gặp mở ra, hướng về thiếu nữ cắn. A! Thiếu nữ lập tức phát ra một tiếng kinh người thét lên. Cả người dọa đến đứng tại chỗ không dám nhúc nhích đạn biện pháp. Giống. Bát giai thú hoàng mãnh hổ cũng là đồng thời gào thét, một đôi mắt hổ bên trong tản ra nồng đậm tức giận, đáng chết nhân loại, tất cả nhân loại đều đáng chết. Vâng. Ngay tại lúc đầu này bát giai thú hoàng mãnh hổ nhào về phía thiếu nữ một nháy mắt, chỉ gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện tại thiếu nữ bên người, một nắm đấm hung hăng rơi vào đầu này bát giai thú hoàng mãnh hổ cái cằm, lực lượng kinh khủng hoàn toàn bộc phát, vậy mà đem đầu này bát giai thú hoàng mãnh hổ thân thể trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài. Ầm. Hổ khu hung hăng rơi trên mặt đất phía trên, trực tiếp ném ra một cái hố sâu to lớn. Hống hống hống. Đầu này bát giai thú hoàng mãnh hổ bị đau vô cùng phát ra từng tiếng kêu thảm, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú nhân ảnh trước mắt. Mà thiếu nữ kia cũng là đồng dạng ánh mắt si ngốc nhìn xem xuất hiện tại trước người nàng bóng người, đây là người thiếu niên, tuổi tác bất quá chừng 20 dáng vẻ, hình dạng nhìn vẫn còn tương đối tuấn tú, nhưng là quần áo trên người lại là rách rưới vô cùng. Nếu như không chú ý, thậm chí đều sẽ bị người xem như tên ăn mày. Có thể là chính là như vậy một cái đặt ở trên đường cái cũng sẽ không bị nhiều người nhìn một chút người, vậy mà một quyền đem một đầu bát giai thú hoàng mãnh hổ đánh bay ra ngoài, cái này cỡ nào lớn lực lượng, liền xem như sư phụ của mình, cũng làm không được điểm này a. Người này tự nhiên không phải người khác, chính là từ Vô Tận Ma Huyên trốn tới Tiêu Trường Sinh, bỏ ra trọn vẹn một tháng thời gian, rốt cục thận trọng chạy trốn tới cái này Vô Tận Ma Huyên khu vực biên giới. Chỉ bất quá nơi này thuộc về chỗ nào, trước mắt hắn vẫn chưa biết được. Chỉ là vừa đẹp mắt gặp nơi này có người, thế là thuận tay cứu hai người này mà thôi, trong nháy mắt cũng tốt tìm hiểu một chút tình huống nơi này. Giống. Bát giai thú hoàng mãnh hổ đưa mắt nhìn Tiêu Trường Sinh một lát, gào thét một tiếng, thân thể cao lớn lần nữa đứng lên, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, hổ khiếu chấn thiên, vậy mà mang theo một bộ phận công kích linh hồn. Chói thai hổ khiếu, có thể dùng thiếu nữ cùng trước đó tên lão giả kia đều là nhịn không được che lỗ thai, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Cẩn thận. Thiếu nữ vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nhắc nhở. Muốn chết. Trông thấy đầu này bát giai thú hoàng mãnh hổ vậy mà hướng phía mình đánh tới, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, đã ngươi không biết sống chết, vậy hôm nay liền đến một trận thú hoàng thịt ngon. Diệt. Vâng. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, ngay tại đầu này bát giai thú hoàng mãnh hổ nhào về phía hắn một nháy mắt, cả người hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, khẽ quát một tiếng, một chữ chậm rãi từ trong miệng phun ra. Sau đó chỉ gặp đầu kia vô cùng to lớn bát giai thú hoàng mãnh hổ, vậy mà đột nhiên hướng lên bầu trời bay đi lên vài trăm mét cao bao nhiêu, đồng thời tại phía sau lưng của nó, còn tách ra một vòng huyết vụ, như huyết hoa nở rộ. Tác giả Quan Nguyệt nói, thiên hoa đâu tiên hoa đâu? Cầu tiên hoa a cầu tiên hoa. Chương 458, phung phí của trời. Canh 3, cầu tiên hoa a cầu tiên hoa. Giống. Một tiếng to lớn vô cùng gào thét trong nháy mắt từ đầu này bát giai thú hoàng trong miệng truyền ra. Thanh âm vang vọng đất trời, trong tiếng gầm giống tức giận tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ầm. Sau đó, tại thiếu nữ cùng lão giả ánh mắt hoảng sợ dưới, trực tiếp đầu kia vô cùng cường đại bát giai thú hoàng mãnh hổ, hung hăng rơi đập trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn, thể nội sinh cơ trong nháy mắt biến mất. T. Lão giả không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, một quyền. Vậy mà liền oanh sắt một đầu bát giai thú hoàng. Một màn này đơn giản so trước đó Tiêu Trường Sinh một quyền trực tiếp đem đầu này bát giai thú hoàng đánh bay ra ngoài còn muốn lộ ra chấn kinh không biết bao nhiêu lần, cái này thật chỉ là một thiếu niên, liền xem như thiên hoàng cảnh cường giả, cũng bất quá như thế đi. Mặc dù đầu này bát giai thú hoàng chỉ là vừa mới đột phá, hơn nữa còn là bản thân bị trọng thương tình huống dưới, đổi lại một cái thực lực hơi cường đại một điểm địa hoàng cảnh cường giả, đều có thể tùy tiện đem nó đánh giết. Nhưng là tuyệt đối làm không được như Tiêu Trường Sinh đơn giản như vậy lưu loát. Ừ. Sau đó, tại lão giả cùng thiếu nữ nhìn chăm chú, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp rơi xuống đầu này bát giai thú hoàng mãnh hổ trên thân, một cái tay như là thần binh lợi khí, trực tiếp phá vỡ đầu này bát giai thú hoàng mãnh hổ đầu lâu, từ trong đó chạy ra một viên lớn chừng quả đấm thú hoạch. Thực lực cường đại hung thú, thể nội đều sẽ ẩn chứa có thú hoạch, cũng là thuộc về hung thú tinh hoa, một đầu bát giai thú hoàng thú hoạch, lấy ra đi bàn đấu giá, chí ít cũng có thể đấu giá hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch. Đồng thời, tại Tiêu Trường Sinh móc ra thú hoạch trong nháy mắt, trong cơ thể của hắn cũng là đồng thời không lưu dấu vết cấp tốc vận chuyển huyết thần quyết, trực tiếp đem đầu này bát giai thú hoàng mãnh hổ một thân tinh huyết thôn phệ. Cảnh giới của hắn cũng là thôn phệ đầu này bát giai thú hoàng về sau, rốt cục bước vào nhân hoàng cảnh thất trọng thiên sơ kỳ, mặc dù chỉ là nhân hoàng cảnh thất trọng thiên sơ kỳ, nhưng là thực lực của hắn lại là tăng cường không chỉ một sao nửa điểm. Nguyên bản hắn cũng không định đánh giết đầu này bát giai thú hoàng, bất quá con xúc sinh này đã muốn chết, cái kia trách không được hắn. Vị công tử này, vừa mới đa tạ ngươi xuất thủ cứu rút, cứu được lão phu cùng Đồ Nhi Tiểu Vân, lão phu chính là Thần Kiếm Tông trưởng lão Huyền Hỏa, không biết vị công tử này họ gì. Lão giả gặp Tiêu Trường Sinh đem đầu này bắt giai thú hoàng mãnh hổ thú hạch thu lấy về sau, ánh mắt bên trong mặc dù hiện lên một tia thất lạc, nhưng lại cũng không nói gì thêm. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh xuất thủ, giờ phút này hắn cùng Đồ Nhi Lưu Tiểu Vân hai người có lẽ đã chết. Không đúng, không phải có lẽ, là khẳng định. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, hắn cùng Lưu Tiểu Vân hiện tại khẳng định đã chết, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không phải đầu kia bắt giai thú hoàng mãnh hổ đối thủ. Thiện tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, trực tiếp đem đầu này bắt giai thú hoàng mãnh hổ trên thân tinh mỹ nhất mấy khối nhục dùng linh khí cắt xuống, sau đó quay người nhìn về phía hai người nói, tại hạ Tiêu Trường Sinh, các ngươi hẳn là cũng còn không có ăn cái gì đi, vừa vặn nếm thử đầu này lão hổ người. Mặc dù ra điểm, nhưng là cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng một chút. Tiêu Trường Sinh đối hai người thản nhiên nói, đem cắt bỏ nhục đưa cho hai người, tiện tay trên mặt đất hiện lên một đám lửa, sau đó dùng một thanh địa cấp thượng phẩm linh khí xuyên tốt, ngay trước hai người mặt trực tiếp bắt đầu nướng nhục tới. Lưu Tiểu Vân cùng Huyền Hỏa hai người đều là đồng thời mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cái gì gọi là nhục, mặc dù giả một chút, nhưng là cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu được một chút. Ngươi biết đây là cái gì ư? Đây chính là bát giai thú hoàng nhục a. Rất nhiều người nằm mơ đều không thể ăn vào một lần, ngươi vậy mà ghét bỏ thịt này giả. Còn miễn cưỡng chịu được. Ngươi sao không đi chết đi a? Mà lại càng làm cho hai người bọn họ cảm thấy thổ huyết chính là, Tiêu Trường Sinh vậy mà cầm một cái địa cấp thượng phẩm linh khí làm thịt nướng cái thẻ, đây chính là địa cấp thượng phẩm linh khí a. Ngươi vậy mà lấy ra thịt nướng. Phung phí của trời. Đơn giản chính là phung phí của trời. Hay là nói, hiện tại đầu năm nay, thực lực cường đại người, đều có loại này quái tính tình. Đa tạ Tiêu công tử. Lão giả nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trọn vẹn sau một lát, mới thật dài hít thở sâu một hơi, sau đó đối Tiêu Trường Sinh cảm kích nói, nhưng trong lòng đang vì Tiêu Trường Sinh món kia địa cấp thượng phẩm linh khí mà cảm thấy thì đau. Cho dù có tiền, cũng không thể như thế Tiêu A. Không biết Tiêu công tử sư thừa Hà Môn, chẳng lẽ đến Vô Tận Ma Huyền, cũng là tiếp nhận tông môn khảo thí. Huyền Hỏa trưởng lão nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, sau đó tìm hai cây gậy gỗ, đem mình cùng Lưu Tiểu Vân hai người que thịt nướng tốt, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa bắt trước Tiêu Trường Sinh tiến hành thịt nướng. Hắn nhưng không có Tiêu Trường Sinh như vậy tài đại khí thô, vậy mà lấy ra một kiện địa cấp thượng phẩm linh khí để nướng nục, bại gia, thực sự quá bại gia. Các ngươi là tiếp nhận tông môn khảo hạch. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Hỏa trưởng lão, không có trả lời Huyền Hỏa vấn đề. Không phải. Huyền Hỏa trưởng lão lắc đầu, nói, lão phu chính là Thần Kiếm Tông trưởng lão, vị này là ta nữ đồ nhi, cũng là lão phu chân truyền đệ tử, tiểu đồ đã đạt tới địa vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong hồi lâu, nhưng là một mực lại kẹt tại bình cảnh bên trên không cách nào đột phá, thế là lão phu liền muốn tới đây giúp nàng tìm kiếm một viên cấp 7 thú hoàng thú hạch, trợ nàng đột phá thiên vương cảnh, chỉ là nhưng không có nghĩ đến, xuất sinh này lúc sắp chết, vậy mà đột phá đến bát giai thú. Hoàng, cho dù là ta, cũng không phải con xuất sinh này đối thủ, mà những người khác, ngoại trừ ta cùng Tiểu Vân cùng nàng một vị sư huynh, tất cả đều chết rồi. Nói đến đây, Huyền Hỏa trưởng lão ánh mắt bên trong tràn đầy bi phẫn, nếu như không phải là bởi vì hắn chủ quan, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Cảnh giới của hắn vốn chính là địa hoàng cảnh, chém giết một đầu thất giai thú hoàng mặc dù có chút độ khó, nhưng lại cũng không phải có bao nhiêu khó khăn, chỉ là nhưng không có nghĩ đến, xuất sinh này vậy mà tại lúc sắp chết đột phá, để hắn đều kém chút chết tại nơi này. Ừm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, không khỏi nhìn Lưu Tiểu Vân một chút, sau đó nhẹ gật đầu, từ chữ vật giới chỉ bên trong đem viên kia bát giai thú hoàng đem ra, nói, đã các ngươi cần, như vậy cho các ngươi cũng không quan trọng. Cái gì? Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Huyền Hỏa trưởng lão lại là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người đều là có chút vô cùng kích động, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu công tử, ngươi thật nguyện ý đem cái này mai bát giai thú hạch đưa cho Tiểu Vân. Thứ này đối ta vô dụng. Tiêu Trường Sinh khoát khoát tay nói, thú thẩm tra đối chiếu tại người bình thường, có thể thông qua thôn vệ thú hạch bên trong lực lượng đến để thăng thực lực của mình, nhưng là đối với hắn mà nói, tất cả đều không bằng một giọt tinh huyết bây giờ tới. Bất quá các ngươi nếu là không phải cảm thấy băn khoăn, liền nói cho ta nghe một chút đi nơi này là địa phương nào đi, càng kỹ càng càng tốt, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, cho nên đối với nơi này cũng không quen thuộc. Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lại nhìn xem hai người, thanh âm bình thản vô cùng nói. Chương 459, tìm hiểu tin tức. Canh thứ tư, cầu tiên hoa. Đương nhiên, cái này thú hoạch bên trong năng lượng, thông qua huyết thần quyết cũng là không phải là không thể luyện hóa, chỉ là theo Tiêu Trường Sinh, làm như vậy quá phiền toái. Chỉ đơn giản như vậy. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Huyền Hỏa trưởng lão mở to hai mắt nhìn, đây chính là bát giai thú hoàng thú hoạch à, ngươi vậy mà liền chỉ là đơn giản hỏi một cái nơi này là địa phương nào. Hắn cuối cùng gặp qua cái gì là bại gia, đây chính là giá trị trăm vạn trung phẩm linh thạch bát giai thú hoàng thú hạch à, vậy mà liền như thế tiện tay tặng người. Bất quá điều này cũng làm cho Huyền Hỏa trưởng lão biết rõ, Tiêu Trường Sinh cũng không phải là cái này người của Trung Đại Vực, chẳng lẽ là từ cái khác đại vực người tới. Hay là nói, mặc dù là người của Trung Đại Vực, nhưng lại bình thường thuộc về ẩn nấp trạng thái, chưa hề đều chưa từng xuất thế, đây là lần thứ nhất xuất thế. Rất nhiều ẩn nấp thế gia, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phái ra một tên đệ tử ra hành tẩu, nói không chừng Tiêu Trường Sinh chính là người như vậy, cũng chỉ có những thế lực này, chỉ sợ mới có thể bồi dưỡng ra, giống Tiêu Trường Sinh khủng bố như vậy yêu nghiệt. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu đáp. Nơi này thuộc về Trung Đại Vực Thiên Không Thành, thuộc về Trung Thiên Vực một trong tứ đại gia tộc Khương gia phạm vi thế lực. Toàn bộ Trung Thiên Vực tổng cộng chia làm 3 tông 4 môn, theo thứ tự là Hạo Thiên Tông, Cực Âm Tông, Thái Dương Tông cùng Khương gia, Tề gia, Chu gia cùng Hiên Viên gia tứ đại gia tộc, hết thảy 7 đại thế lực, mỗi cái thế lực đều vô cùng cường đại, mà chúng ta Thần Kiếm Tông chính là lệ thuộc vào Hạo Thiên Tông môn hạ thứ cấp tông môn, cùng Thần Kiếm Tông xếp hạng xê xích không nhiều tông môn, chỉ riêng Hạo Thiên Tông môn hạ liền đạt tới 20 mấy cái, tại cái này phía dưới còn có vô số thứ cấp thế lực tông môn cùng thế gia nhận Hạo Thiên Tông quản hạt. Huyền Hỏa trưởng lão nghe vậy, sợ Tiêu Trường Sinh đổi ý, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, sau đó Huyền Hỏa trưởng lão lại là Tiêu Trường Sinh giảng giải một chút cái khác liên quan tới Trung Đại Vực sự tình, để Tiêu Trường Sinh đối với Trung Đại Vực có chút hiểu biết. Ngươi vừa mới nói Khương gia, như vậy, ngươi có biết hay không Khương Túy Tuyết người này? Tiêu Trường Sinh đột nhiên ngừng lại, nhìn xem Huyền Hỏa trưởng lão nghiêm túc hỏi. Ngươi nói Khương tiên tử. Huyền Hỏa trưởng lão trong lòng hơi kinh hãi. Mặc dù ngay từ đầu Tiêu Trường Sinh cho bọn hắn hiện ra thực lực coi như vô cùng cường đại, có thể là trước mặt Tiêu Trường Sinh, bọn hắn mảy may không cảm giác được một phần nửa điểm kiềm chế. Tương phản, cùng với Tiêu Trường Sinh, ngược lại để bọn hắn nội tâm cảm thấy bình thản vô cùng. Có thể là giờ phút này ngay tại Tiêu Trường Sinh hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt, Huyền Hỏa trưởng lão lại cảm giác mình toàn thân trên dưới bị người thấy hết, lộ ra khó chịu vô cùng, hắn không hoài nghi chút nào, nếu như mình trong vấn đề này nói láo, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ chết không có chỗ chôn. Khương tiên tử có thể là Tây Đại Vực nổi danh nhất thiên tài, đứng hàng Tây Đại Vực tinh thần bảng vị thứ 3, truyền thuyết Khương tiên tử từ tiểu liền bị Khương gia đưa đến nơi khác lịch luyện, từ khi 3 năm trước đó trở lại Khương gia, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp ép toàn bộ Khương gia những thiên tài khác toàn bộ không ngóc đầu lên được, ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền từ địa vương cảnh trực tiếp đột phá đến nhân hoàng cảnh hậu kỳ, nghe nói bây giờ đã đạt tới nhân hoàng cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách địa hoàng cảnh đều chỉ chênh lệch một bước, chính là toàn bộ Trung Đại Vực đứng đầu nhất thiên tài một trong. Huyền Hỏa trưởng lão vội vàng đáp, đang nói rằng Khương Túy Tuyết tư chất lúc, trên mặt mình đều là nhịn không được có chút đỏ lên, phảng phất Khương Túy Tuyết là đồ đệ của hắn, lộ ra tự hào vô cùng. Thiên tài như thế, dù là không phải đệ tử của hắn, nhưng là chỉ cần nhắc lên người này, đều sẽ nhịn không được kích động, đây là bọn hắn Trung Đại Vực đã qua vạn năm lớn nhất thịnh thế, thiên tài tề xuất bất tận. Thật sao? Tiêu Trường Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, khí tức trên thân hơi thu liễm một chút, thản nhiên nói, vậy còn không sai nha, cái kia tinh thần bảng, lại là cái gì đồ vật? Tinh thần bảng là Trung Đại Vực đối thế hệ trẻ tuổi thiên tài đánh giá xếp hạng, bất quá tinh thần bảng chỉ sắp xếp vị Trung Đại Vực thực lực tổng hợp trước 1 vạn danh đích thiên tài đệ tử, cùng loại với Trung Thiên Vực thiên bảng là lấy toàn bộ Trung Đại Vực cường giả thực lực làm chuẩn, tinh thần bảng thì là vẹn vẹn sắp xếp toàn bộ Trung Đại Vực đích thiên tài đệ tử, bây giờ toàn bộ Trung Đại Vực có thể đứng hàng song bảng người. Hết thể chỉ có 3 người, trong đó một vị chính là Khương tiên tử. Huyền Hỏa trưởng lão nói, cái kia thật là không tệ. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, đứng lên, nói, đã như vậy, tên kia xin từ biệt đi, nên biết ta cũng đã biết rõ, về phần đầu này bắt giai thú hoàng thi thể xử trí như thế nào tùy các ngươi. Tiêu công tử, ngươi không phải đối Trung Đại Vực tình huống cũng không rõ ràng sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, Huyền Hỏa trưởng lão lại là đột nhiên đứng lên, vội vàng nói, đã như vậy. Tiêu công tử nếu như không ngại cùng ta cùng nhau trở lại Thần Kiếm Tông, lấy Tiêu công tử thực lực, trở thành Thần Kiếm Tông trưởng lão đơn giản dễ như trở bàn tay, mà lại có cái thân phận này, tại Trung Đại Vực cũng tốt xuất hiện đi lại. Ừm. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lông mày không khỏi nhẹ nhàng vẩy một cái này Huyền Hỏa trưởng lão nói, cũng không phải là không có đạo lý, hắn hiện tại mới vừa tới đến Trung Đại Vực, đối với toàn bộ Trung Đại Vực hay là thuộc về mơ hồ trạng thái. Nếu như bây giờ lỗ mãng xâm nhập Khương gia, nói không chừng sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, mà bây giờ thông qua Huyền Hỏa trưởng lão nói sự tình, cũng làm cho hắn triệt để yên tâm xuống tới, chí ít Khương Túy Tuyết trước mắt không có việc gì. Nếu là thật có sự tình gì xuất hiện, mình lại đi qua bên kia mà cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, có thể, bất quá ngươi xác định Thần Kiếm Tông sẽ thu lưu ta. Kia là tự nhiên. Huyền Hỏa trưởng lão vội vàng đáp, nội tâm vô cùng kích động, lần này bởi vì hắn việc tư mà dẫn đến Thần Kiếm Tông tổn thất hơn 10 người tinh nhuệ đệ tử, có thể là nếu như có thể đem Tiêu Trường Sinh lưu tại Thần Kiếm Tông, tuyệt đối đáng giá. Đợi một chút. Nhưng mà còn không đợi Huyền Hỏa trưởng lão đem nói cho hết lời, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh cùng Huyền Hỏa trưởng lão hai người đỉnh đầu, thình lình xuất hiện một lão giả, lại là một tên địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực so Huyền Hỏa trưởng lão còn phải mạnh hơn một thành, đã đạt đến địa hoàng cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới. Huyền Hỏa, ta biết ngươi rất là đạt được tông chủ tán thưởng, cho nên cho tới nay đối ngươi cũng nhường nhịn liên tục, nhưng lại cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập thần kiếm tông. Lão giả thanh âm băng lãnh, khí thế như hồng quát. Cả người sừng sững giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới Tiêu Trường Sinh cùng Huyền Hỏa trưởng lão mấy người. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này mặc trên người một thân rách dưới, đơn giản so ăn xin còn muốn lộ ra chật vật, xem xét chính là tên ăn mày, kết quả Huyền Hỏa trưởng lão vậy mà vọng tưởng đem một cái tên ăn mày để cử tiến vào thần kiếm tông, cái này sao có thể? Thanh Mục trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Huyền Hỏa trưởng lão nghe vậy, cả người sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi đến, thanh âm đồng dạng băng lãnh mà hỏi. Tiêu Trường Sinh cũng là khẽ chau mày, ánh mắt có chút băng lãnh nhìn về phía tên này Thanh Mục trưởng lão. Chương 460, ngươi quá yếu. Có ý tứ gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thanh Mục trưởng lão ánh mắt vô cùng băng lãnh rơi vào Huyền Hỏa trưởng lão trên thân, trầm giọng quát, không có chút nào đem Huyền Hỏa trưởng lão để ở trong mắt, để Huyền Hỏa trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Đặc biệt là hiện tại hắn còn tỉnh bị thương nặng, nếu như hai người giao thủ, căn bản cũng không phải là Thanh Mục trưởng lão đối thủ, đổi lại bình thường, hắn còn có thể cùng Thanh Mục trưởng lão cố gắng, nhưng là hôm nay hiển nhiên không phải thời khắc. Ta Thần Kiếm Tông Hải Nạp Bách Xuyên, có tài chi sĩ đều có thể vào ta Thần Kiếm Tông, mà ta lại là Thần Kiếm Tông Hỏa Đường đường chủ, có tư cách hướng tông chủ đề cử cường giả gia nhập Thần Kiếm Tông. Về phần ngươi, Thanh Mục trưởng lão, nhiều lần ngăn cản cố ý làm khó dễ ra sao mục đích, chẳng lẽ là muốn để cho ta Thần Kiếm Tông hao tổn một tên cường giả hay sao? Huyền Hỏa trưởng lão mặc dù bây giờ bản thân bị trọng thương, mình cũng không phải Thanh Mục trưởng lão đối thủ, có thể là ngữ khí lại không chút nào bất kỳ nửa điểm e ngại. Nhìn xem Huyền Hỏa trưởng lão đồng dạng nghiêm nghị chất vấn. Hừ. Thanh Mục trưởng lão nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói: "Lão phu tự nhiên biết rõ ngươi có tư cách hướng tông chủ đề cử cường giả gia nhập ta Thần Kiếm Tông, nhưng là tiểu tử này không rõ lai lịch, ngươi lại thế nào biết rõ tiểu tử này không phải là những tông môn khác phái tới của ta Thần Kiếm Tông gian tế?" Nói năng bậy bạ. Huyền Hỏa trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi, hắn chỗ nào không biết Thanh Mục trưởng lão là cố ý nói như vậy, thế nhưng lại cũng nhắc nhở Huyền Hỏa trưởng lão. Tiêu Trường Sinh bây giờ tới là quá xảo hợp, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại bọn hắn sắp chết tại Bát Giai Hung Thú thủ hạ lúc xuất hiện, hơn nữa còn một quyền đem Bát Giai Hung Thú đánh chết, chiến lược như vậy, đã có thể so với Thiên Hoàng cảnh. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật là thế lực khác phái tới gian tế, như vậy một khi để Tiêu Trường Sinh tiến vào Thần Kiếm Tông, chỉ sợ không có người nào có thể chống đỡ được Tiêu Trường Sinh bộ pháp. Bất qua ý nghĩ này trong lòng của hắn vừa mới dâng lên một nháy mắt, liên bị Huyền Hỏa trưởng lão lập tức đánh gãy, nhìn xem Thanh Mục trưởng lão thanh âm lạnh như băng nói: "Ngươi nói vị huynh đệ kia là những tông môn khác gian tế, nhưng có chứng cứ gì? Nếu như không có chứng cứ, ta sẽ đích thân hướng tông chủ báo cáo việc này, ta muốn nhìn xem tông chủ đến tột cùng sẽ như thế nào xử trí ngươi." "Hừ, cái này không làm phiền ngươi phí tâm." Thanh Mục trưởng lão khinh thường hừ lạnh một tiếng, không có chút nào đem Huyền Hỏa trưởng lão nói để ở trong mắt, hiển nhiên là không có sợ hãi. "Tiểu tử, ngươi muốn gia nhập Thần Kiếm Tông cũng không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể ngăn trở lão phu một trưởng, lão phu liền thừa nhận ngươi có tư cách gia nhập Thần Kiếm Tông, như thế nào?" Thanh Mục trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đối Tiêu Trường Sinh cười quỷ dị nói: "Không thể." Nhưng mà nghe thấy Thanh Mục trưởng lão lời nói, Huyền Hỏa trưởng lão cả người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh quát, hắn mặc dù không biết Thanh Mục trưởng lão có mục đích gì, nhưng là chắc hẳn tuyệt đối không đơn giản. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có nghe thấy Huyền Hỏa trưởng lão lời nói, ánh mắt nhìn về phía Thanh Mục trưởng lão, nhàn nhạt hỏi: "Không sai, chỉ đơn giản như vậy." Gặp Tiêu Trường Sinh hỏi thăm, Thanh Mục trưởng lão cũng là lập tức đắc ý đáp: "Tiêu huynh đệ, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn." Huyền Hỏa trưởng lão vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh quát, Thanh Mục trưởng lão tu vi cảnh giới cũng sớm đã đột phá địa hoàng cảnh hậu kỳ, thực lực so với hắn còn muốn tăng cường không biết bao nhiêu lần, mặc dù không kịp Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ một trưởng uy lực, cũng không thể so với Thiên Hoàng cảnh cường giả lực lượng kém. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật chống được một trưởng kia, lấy Thanh Mục trưởng lão tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không buông tha dạng này một cái ra tay với Tiêu Trường Sinh cơ hội. "Không có việc gì." Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng đáp lại nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thanh Mục trưởng lão, nói: "Đã như vậy thì lập tức động thủ đi, đừng lại chậm trễ thời điểm." "Cái gì?" Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Thanh Mục trưởng lão lập tức sửng sốt một chút. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà không nói hai lời liền trực tiếp đáp ứng xuống. "Tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết." Thanh Mục trưởng lão nghe vậy, trong lòng lập tức đại hỉ, bất quá trên mặt lại là một mặt nghiêm túc nói: "Đây chính là chính ngươi chọn, nếu quả thật nếu là xảy ra sự tình, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi." "Nói nhảm nhiều quá." Nhưng mà Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lại là nhịn không được lông mày khẽ nhíu một cái, khinh thường nói: "Muốn chết?" Thanh Mục trưởng lão cả người sắc mặt lập tức đại biến, cái này tiểu tử cuồng vọng, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, cuồng vọng như vậy chi đồ hắn thấy cũng nhiều, ỷ vào mình có chút thực lực liền không coi ai ra gì. "Tiểu tử, lão phu hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân." Lão giả hét lớn, cả người trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh một trường vỗ tới, kinh khủng linh lực trong nháy mắt bốc lên, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, uy lực kinh người vô cùng. Rầm rầm rầm. Toàn bộ không gian đều là không khỏi truyền đến từng đợt gào thét thanh âm. Cút. Ngay tại lúc cái này Thanh Mục trưởng lão cái này vô cùng kinh khủng một trường sắp rơi vào Tiêu Trường Sinh trên người trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh con mắt đột nhiên mở ra, quát lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp hướng về Thanh Mục trưởng lão đánh ra. Oeng. Ầm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại thời khắc này va chạm, phát ra một đạo to lớn vô cùng tiếng vang, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị cái này kinh khủng giao thủ cho trực tiếp chấn loanh sập đồng dạng. Bất quá một giây sau, tại ánh mắt mọi người dưới, chỉ gặp Thanh Mục trưởng lão thân thể, vậy mà trực tiếp nương theo lấy đạo thanh âm này hướng về nơi xa hung hăng bay ngược ra ngoài, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Thanh Mục trưởng lão trong miệng phun ra, hai mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lộ ra không dám tin ánh mắt. Làm sao có thể? Thanh Mục trưởng lão trong lòng kinh hãi, mình vậy mà không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ, cái này sao có thể? Tiểu tử này coi như thiên phú mạnh hơn, cũng có thể là có được thực lực cường đại như vậy, e là cho dù là tinh thần trên bảng trước ba đích thiên tài, đều không nhất định là tên tiểu tử trước mắt này đối thủ. Hắn tự hỏi, liền xem như tinh thần bảng đệ nhất thiên tài xuất thủ, mình cũng tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy. Một trường, vẹn vẹn một trường, mình vậy mà liền bại. Đặc biệt là trước đó mình đối Tiêu Trường Sinh ngữ khí, càng lại như là mình cho mình một cái to lớn mà vang dội cái tát, để hắn hận không thể tìm kẽ đất trực tiếp chui vào. T. Huyền Hỏa trưởng lão cùng Lưu Tiểu Vân hai người thấy thế, cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Lưu Tiểu Vân, từ khi Tiêu Trường Sinh đưa nàng cứu được về sau, liền không nói một lời, mà giờ khắc này nhưng vẫn là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, không khỏi trở nên có chút kích động. Người quá yếu. Tiêu Trường Sinh ánh mắt quét Thanh Mục trưởng lão một chút, sau đó thanh âm bình thản vô cùng nói, cũng không có tiếp tục đối Thanh Mục trưởng lão ý xuất thủ, dù sao hắn hiện tại còn muốn đi Thần Kiếm Tông. Không có khả năng còn không có đi vào, trước hết chém giết một tên trưởng lão. Chương 461, một trưởng vô chết. Canh thứ nhất. Ngươi, tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám nhục nhã lão phu muốn ngươi chết. Tiêu Trường Sinh để Thanh Mục trưởng lão cả người sắc mặt xanh một miếng tử một khối, sắc mặt trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn đường đường địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, lại bị cái này đáng chết tiểu xuất sinh nói quá yếu, cũng dám như thế xem thường mình, nếu như hôm nay không cho tiểu tử này nếm thử lợi hại. Mình mặt mũi còn đâu? Chết! Thanh Mục trưởng lão gầm thét, cả người trực tiếp từ dưới đất vọt lên, bàn tay thành những chảo hình, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh trái tim bắt tới. Một chiêu này tàn nhẫn vô cùng, nếu như Tiêu Trường Sinh trễ tránh né, e là cho dù là hắn người mang hỗn độn thần thể, đều sẽ nhận một chút vết thương nhỏ. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn vết thương nhỏ. Muốn chết! Tiêu Trường Sinh nhướng mày, nhìn xem hướng phía mình nhào tới Thanh Mục trưởng lão, tay phải trực tiếp giơ lên, hướng về phía dưới vỗ xuống. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một đạo to lớn trường ảnh. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Thanh Mục trưởng lão nghiền ép mà đi. Cái gì? Thanh Mục trưởng lão kinh hãi, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng lại đã muộn, đạo này to lớn trường ảnh đã rơi vào hắn trên thân, trong nháy mắt đem hắn đập vào mặt đất. A a a. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Tại Huyền Hỏa trưởng lão cùng Lưu Tiểu Vân hai người ánh mắt nhìn chăm chú, chỉ gặp Thanh Mục trưởng lão thân thể, trong nháy mắt bị từ bên trên thẳng xuống dưới đập thành một cục thịt tương, xương vỡ vụn, ngay cả linh hồn đều bị trực tiếp đập nát. T. Hai người đều là lập tức nuốt một luồng lương khí, đặc biệt là Lưu Tiểu Vân, khuôn mặt nhỏ càng trở nên có chút trắng bệnh. Bất kể nói thế nào, cái này Thanh Mục trưởng lão mặc dù bình thường âm hiểm tàn nhẫn, có thể là cũng là bọn hắn người của Thần Kiếm Tông. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp đem Thanh Mục trưởng lão một trưởng vỗ chết. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy có chút khó tin chính là, bọn hắn vậy mà đối với cái này không có sinh ra chút nào bất mãn, phảng phất coi như Tiêu Trường Sinh đem toàn bộ Thần Kiếm Tông đều diệt, cũng là chuyện đương nhiên, loại cảm giác này, để bọn hắn cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Tốt, Thanh Mục trưởng lão vì cứu chúng ta ba người, bị bắt giai thú hoàng hoành sát, về phần thi thể. Tiêu Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Nhìn thoáng qua đã biến thành một cục thịt tương Thanh Mục trưởng lão, tay phải vung lên, một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt từ mặt đất dâng lên, trực tiếp đem cái này đoàn thịt muối đốt cháy một đám chỉ toàn, thản nhiên nói, thi thể bị xuất sinh này trực tiếp đập thành phấn vụn, hài cốt không còn. Được. Tốt. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Huyền Hỏa trưởng lão khỏe miệng lập tức có chút co lại, bị xuất sinh này một chảo đập thành phấn vụn. Hài cốt không còn. Rõ ràng chính là ngươi một bàn tay đem người ta đập thành thịt muối, hơn nữa còn một mùi lửa trực tiếp đem hài cốt đều đốt. Kể từ đó, chính là chết không toàn thây, chỉ cần hai người bọn họ không nói ra đi, như vậy thì sẽ không có người biết rõ, đồng thời còn là Thanh Mục trưởng lão tạo một cái bỏ mình cứu người đại nghĩa hình tượng. Huyền Hỏa trưởng lão nội tâm có chút thở dài một hơi, mặc dù hắn cùng Thanh Mục trưởng lão hai người bình thường cũng không hòa thuận, có thể là nói thế nào cũng là một cái tông môn trưởng lão. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem Thanh Mục trưởng lão vây sát, nội tâm của hắn nói không có ba động, đó là không có khả năng. Giờ phút này hắn thậm chí có chút hoài nghi, mình đem Tiêu Trường Sinh đưa vào Thần Kiếm Tông, đối với Thần Kiếm Tông mà nói, đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiêu Trường Sinh không ổn định nhân tố thật sự là quá lớn, càng quan trọng hơn vâng, hắn căn bản là không cách nào nắm lấy Tiêu Trường Sinh tính cách. Trước đó hắn sở dĩ cực lực mời Tiêu Trường Sinh tiến vào tông môn, là bởi vì Tiêu Trường Sinh đối bọn hắn hai người xuất thủ cứu giúp, tăng thêm Tiêu Trường Sinh thực lực thiên phu ở nơi đó, để hắn không khỏi có chút làm choáng váng đầu óc, không có suy nghĩ quá nhiều sự tình, chỉ là một vị muốn để Tiêu Trường Sinh tiến vào Thần Kiếm Tông. Còn có một chút cũng là bởi vì trước đó Tiêu Trường Sinh cũng không một chút để hắn cảm thấy cảm giác sợ hãi, nhưng là giờ phút này lại không giống, Tiêu Trường Sinh mang đến cho hắn một cảm giác chính là một cái vực sâu vô tận. Thậm chí hắn hoài nghi, nếu như chính mình mạo muội phỏng đoán Tiêu Trường Sinh tâm tư, đều có thể sẽ bị Tiêu Trường Sinh tiện tay hoành sát. Ngay cả địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, Tiêu Trường Sinh đều có thể một trường hoành sát, huống chi thực lực của hắn còn xa xa không bằng Thanh Mục trưởng lão. Nghĩ tới đây, Huyền Hỏa trưởng lão chính là không khỏi còn có chút cười khổ. Càng làm cho hắn có chút bất đắc dĩ vâng, hiện tại Tiêu Trường Sinh rõ ràng quyết định chủ ý muốn đi Thần Kiếm Tông, trong giọng nói tràn đầy không thể phủ nhận thái độ, cho dù là hắn không đồng ý, chỉ sợ đến lúc đó chính Tiêu Trường Sinh cũng biết tiến về Thần Kiếm Tông. Tiêu công tử, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ sợ còn cần ở đây nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể trở lại tông môn, Thanh Mục trưởng lão vì cứu chúng ta anh dũng hy sinh sự tình, ta cũng đã hướng tông môn bẩm báo, tông môn đã đem Thanh Mục trưởng lão thiết kế là Thần Kiếm Tông anh linh trưởng lão. Huyền Hỏa trưởng lão nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có chút đắng cười nói: "Anh linh trưởng lão, chỉ có Thần Kiếm Tông tử vong tông môn đệ tử, mà lại là bởi vì đối tông môn có trọng đại cống hiến người, mới có thể hưởng thụ được anh linh trưởng lão đãi ngộ, kỳ thật cũng chính là một cái hư danh. Thân là Thần Kiếm Tông trưởng lão, chỉ cần tử vong, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, chỉ cần không phải phản tông, đều sẽ xếp vào anh hồn điện, trở thành anh linh trưởng lão." 3 ngày. Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, cau mày nói: 3 ngày quá lâu. Nói, Tiêu Trường Sinh đi thẳng tới Huyền Hỏa trưởng lão sau lưng, một cái tay rơi vào Huyền Hỏa trưởng lão sau lưng, một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực trong nháy mắt nạp từ Huyền Hỏa trưởng lão thể nội, trực tiếp đem hắn thương thế bên trong cơ thể khôi phục nhanh chóng. Oeng. Sau nửa canh giờ, Huyền Hỏa trưởng lão thương thế bên trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn bởi vì Tiêu Trường Sinh trợ giúp, trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới, hắn nguyên bản chỉ có địa hoàng cảnh ngũ trọng thiên. Giờ phút này đã đạt đến địa hoàng cảnh lục trọng thiên, khoảng cách địa hoàng cảnh hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Đa tạ Tiêu công tử. Huyền Hỏa trưởng lão thương thế bên trong cơ thể khôi phục, hơn nữa còn mượn nhờ Tiêu Trường Sinh trợ giúp, vậy mà trực tiếp đột phá đến địa hoàng cảnh lục trọng thiên, nếu như không có Tiêu Trường Sinh, hắn muốn đột phá địa hoàng cảnh lục trọng thiên, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Sư phó, ngươi đột phá. Cảm nhận được Huyền Hỏa trưởng lão khí tức biến hóa, Lưu Tiểu Vân ánh mắt cũng là lập tức hơi đổi, có chút kích động mà hỏi. Không sai. Huyền Hỏa trưởng lão mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp. Ta cũng chỉ là làm thuận nước dong thuyền, cho dù là không có ta, nhiều nhất 1 năm nửa năm bên trong, ngươi cũng biết đột phá địa hoàng cảnh lục trọng thiên. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nói, thời khắc này Huyền Hỏa trưởng lão vừa mới trải qua đại chiến, thời khắc này cảm ngộ cũng là mạnh nhất thời khắc, bởi vậy hắn chỉ là hơi đẩy một cái, liền tự nhiên mà vậy đột phá đến địa hoàng cảnh lục trọng thiên. Bất quá sau khi trở về giải thích thế nào, hẳn là không cần ta dạy cho người a. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Minh bạch, cái này hiển nhiên minh bạch, Tiêu công tử còn xin yên tâm, việc này Lao Phu tuyệt đối sẽ không hướng tông môn nói thêm nửa chữ. Huyền Hỏa trưởng lão gật đầu nói, hồng quang đầy mặt, mặc dù Tiêu Trường Sinh nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể là trực tiếp để một người không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ đã đột phá một cảnh giới, thủ đoạn như vậy đơn giản chính là huyền diệu khó lường, liền xem như thiên hoàng cảnh cường giả cũng chưa chắc làm đến. Chương 462, Thần Kiếm Tông. Canh thứ hai. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, cũng không nói thêm lời, hắn tin tưởng Huyền Hỏa hẳn là rõ ràng chính mình như thế nào đi làm, về phần đầu kia bắt giai thú hoàng thi thể, thì bị hắn trực tiếp vứt bỏ đến nơi này, một bộ bắt giai thú hoàng thi thể mặc dù chân quý, nhưng là giờ phút này nhưng cũng không thả trong mắt hắn, tối đa cũng chính là một trận đồ ăn thôi. Mở. Huyền Hỏa trưởng lão khẽ quát một tiếng, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, một cỗ linh lực mang theo Lưu Tiểu Vân cùng Tiêu Trường Sinh hai người trong nháy mắt bước vào vết nứt không gian. Tiêu Trường Sinh đối với cái này cũng không có cái gì phản cảm, mặc cho Huyền Hỏa trưởng lão mang theo mình mà đi. Dù sao tiến về Thần Kiếm Tông không gian thông đạo, chỉ có Huyền Hỏa trưởng lão biết rõ, nếu như hắn mình truy tìm, còn không biết cần bao lâu thời gian. Ầm ầm. Sau một lát, Huyền Hỏa trưởng lão liền dẫn Tiêu Trường Sinh cùng Lưu Tiểu Vân hai người đi thẳng tới Thần Kiếm Tông, chỉ riêng một cái quảng trường liền trọn vẹn tung hoành chừng 10 dặm, không ít Thần Kiếm Tông đệ tử xuyên tới xuyên lui. Thần Kiếm Tông chính là nhị đẳng tông môn, mặc dù không bằng nhất đẳng tông môn, có thể là cái này tông môn to lớn, lại cũng không thua ở bất luận cái gì nhất đẳng thế lực. Toàn bộ tông môn đều từ một tòa khổng lồ vô cùng kiếm trận tạo thành, hắn kiếm trận uy lực là đủ có thể so với sơ thần cảnh trung kỳ cường giả thực lực, nội tình cũng coi như không yếu, dù sao lúc đầu Đường gia lão tổ cũng vẹn vẹn chỉ là sơ thần cảnh sơ kỳ. Có thể mượn đại trận phát huy sơ thần cảnh trung kỳ lực lượng, dạng này thế lực coi như là bình thường nhất đẳng thế lực, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Không hổ là trung đại vực, một cái nhị đẳng thế lực, vậy mà liền có như thế nội tình. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, tại bước vào Thần Kiếm Tông phạm vi thế lực một nháy mắt, thần thức của hắn liền đã bất động dấu vết trực tiếp bao phủ toàn bộ Thần Kiếm Tông, có thể dùng toàn bộ Thần Kiếm Tông tình huống, lập tức đều nhất thanh nhị sở. Thần Kiếm Tông chuyên tu kiếm đạo, ngoại trừ có thể phát huy ra sơ thần cảnh trung kỳ thực lực hộ tông đại trận, trong đó còn có hai tên sơ thần cảnh trung kỳ thái thượng trưởng lão, cùng hơn 10 vị thiên hoàng cảnh cường giả. Đây là một cái nhị đẳng thế lực, hắn thực lực đã cũng không so Tây Đại Vực những cái kia siêu nhiên thế lực yếu hơn bao nhiêu. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng Tây Đại Vực siêu nhiên thế lực mạnh bao nhiêu, nhưng là chắc hẳn cũng không thể so với hiện tại Thần Kiếm Tông mạnh lên bao nhiêu. Bất quá điểm này, Tiêu Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao Trung Đại Vực chính là toàn bộ thiên huyền giới khu vực hạch tâm, đồng thời cũng là thích hợp nhất nhân loại chỗ tu luyện, nội tình phong phú vô cùng. Bởi vậy Trung Đại Vực thực lực so cái khác mấy đại vực mạnh hơn cũng là tự nhiên. Mà lại cái khác mấy đại vực, Tây Nam Bắc Tam đại vực đều có vô tận hung thú, hung hiểm dị thường, chỗ như vậy, khó mà tu luyện không nói, càng tùy thời đều có thể tử vong, mà Đông đại vực mặc dù không có quá nhiều hung thú, thế nhưng lại là thuộc về đất nghèo, căn bản cũng không có quá nhiều tài nguyên. Mà Trung đại vực lại là kết nối mấy đại vực đầu mối then chốt, mặc dù mấy đại vực thế lực muốn đi trước Trung đại vực cần hao phí nhiều đại giới, nhưng lại cũng có thể tiến hành trọng đại mậu dịch giao lưu, từ đó đổi lấy vật tư. Cái này cũng có thể dùng Trung Đại Vực thực lực càng ngày càng mạnh, có thể nói, Trung Đại Vực có thể cường thịnh như vậy, trong đó công lao lớn nhất, không ai qua được đến từ cái khác tứ đại vực giao dịch lưu động. Duy nhất cùng Trung Đại Vực rất ít liên hệ, chính là Tây Đại Vực, lần trước Tây Đại Vực người tới, hay là mấy ngàn năm trước, bởi vì vô tận ma huyên tồn tại, có thể dùng Trung Đại Vực cùng người của Tây Đại Vực, cũng không dám tùy tiện tiến hành vượt qua. Tiêu Trường Sinh có thể may mắn từ vô tận ma huyên trốn tới. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn có thể nhạy cảm phát giác được nguy cơ, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, giờ phút này hắn chỉ sợ cũng đã chết tại vô tận ma huyền. Huyền Hỏa trưởng lão, tông chủ gọi ta mời ngươi đi Thần Kiếm Đường. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Huyền Hỏa trưởng lão hai người vừa mới đến Thần Kiếm Tông, nơi xa một tên tuổi chừng 20 thanh niên đột nhiên ngự kiếm mà đến, trực tiếp dừng ở Huyền Hỏa trưởng lão trước người, hướng về Huyền Hỏa trưởng lão có chút hành lễ về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, lộ ra cung kính có thừa. Huyền Hỏa trưởng lão dù sao cũng là Thần Kiếm Tông trưởng lão, liền xem như Thần Kiếm Tông tông chủ, cùng hắn nói chuyện cũng cần lễ nhượng ba phần, một tên địa hoàng cảnh cường giả, vô luận tại bất luận cái gì thế lực, đều là hiếm có cao thủ. Đặc biệt là Thần Kiếm Tông, muốn trở thành nhất đẳng thế lực, liền càng thêm cần cao thủ như vậy. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Huyền Hỏa trưởng lão gật đầu, sau đó quay đầu đối Lưu Tiểu Vân nói, "Tiểu Vân, ngươi mang theo Tiêu công tử về Huyền Hỏa Đường trước tìm một chỗ để đó không dùng gian phòng tạm thời dàn xếp lại, Tiêu công tử, lão phu đi trước gặp mặt tông chủ, hướng tông chủ báo cáo việc này." "Ừm." Tiêu Trường Sinh gật đầu, không quan trọng đáp, hắn đối Thần Kiếm Tông ấn tượng cũng không tệ lắm, bởi vậy coi như không có tại Thần Kiếm Tông nhậm trước, ở chỗ này lưu lại một thời gian, cũng không có cái gì vấn đề. "Vâng." Lưu Tiểu Vân nghe vậy, lập tức đáp, sau đó mới trên mặt bay qua một mảnh ửng đỏ, ôn nhu nói, "Tiêu công tử, xin mời đi theo ta, Thần Kiếm Tông mặc dù chỉ là nhị đẳng tông môn, nhưng là tông môn nội tình cũng không so nhất đẳng thế lực chênh lệch, còn có mấy tháng, tông môn liền sẽ xin trở thành nhất đẳng thế lực khảo hạch, một khi thành công, liền sẽ trở thành nhất đẳng thế lực. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Sinh gật đầu, khó trách một cái nhị đẳng thế lực lại có thể có như thế nội tình, nguyên lai là đã đạt đến nhất đẳng thế lực xét duyệt tiêu chuẩn. Loại đại sự này ngay cả Lưu Tiểu Vân một cái địa vương cảnh đều biết, hiển nhiên Thần Kiếm Tông cũng là có nhất định tấn cấp nắm chắc. Các đại thế lực tông môn là lấy cái gì làm tiêu chuẩn bình phán? Tiêu Trường Sinh rảnh đến nhàm chán, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tông môn muốn tấn cấp, cần căn cứ tông môn thực lực tổng hợp, nhất định phải mỗi một hạng đều hợp cách, tỉ như chúng ta Thần Kiếm Tông là nhị đẳng thế lực, muốn trở thành nhất đẳng thế lực, ít nhất cần một viên sơ thần cảnh cường giả tọa trấn, thiên hoàng cảnh cường giả 3 tên, địa hoàng cảnh cường giả 10 tên. Nhân hoàng cảnh cường giả 50 danh, mới có tư cách trở thành nhất đẳng thế lực. Lưu Tiểu Vân nói. Nói như vậy, lần này Thần Kiếm Tông, nhất định có thể trở thành nhất đẳng thế lực. Tiêu Trường Sinh vừa cười vừa nói. Kia là tự nhiên. Lưu Tiểu Vân có chút ngạo nghễ đắc ý, nói, Tông chủ vì lần này Thần Kiếm Tông tấn cấp nhất đẳng thế lực, nghe nói đã trọn vẹn chuẩn bị 300 năm. Thần Kiếm Tông lúc đầu tại 300 năm trước liền đã có được tấn cấp nhất đẳng thế lực tư cách, Tông chủ lại một mực trọn vẹn chờ đến hiện tại. Ồ. Như thế để Tiêu Trường Sinh có chút kỳ quái, một cái mấy trăm năm trước nhị đẳng thế lực, đã sớm có được trở thành nhất đẳng thế lực tư cách, vì sao muốn chờ tới bây giờ? Mà lại căn cứ Lưu Tiểu Vân nói, một tên sơ thần cảnh cường giả, 3 tên thiên hoàng cảnh cường giả, 10 tên địa hoàng cảnh cường giả liền có trở thành nhất đẳng thế lực tư cách, nhưng là Thần Kiếm Tông nội tình, lại muốn vượt xa khỏi cái phạm vi này. Trong đó sơ thần cảnh cường giả vẫn như cũ có 2 tên, thiên hoàng cảnh cường giả càng là vượt qua hơn 10 vị. Địa hoàng cảnh cường giả cũng có vài chục vị, nhân hoàng cảnh cường giả càng là tiếp cận trăm người, thực lực như vậy, đã sớm có được trở thành nhất đẳng thế lực tư cách. Chương 463, Lưu Tiểu Vân phẫn nộ. Canh 3. Nhị đẳng thế lực muốn trở thành nhất đẳng thế lực, ngoại trừ muốn đạt tới tương ứng điều kiện, còn cần khiêu chiến một cái nhất đẳng thế lực, chỉ có khiêu chiến thành công, mới có thể tấn cấp trở thành nhất đẳng thế lực, khiêu chiến thất bại, liền cần đợi thêm 1.000 năm, tông chủ chắc hẳn cũng là lo lắng khiêu chiến thất bại. Cho nên mới chờ đợi thời gian dài như thế. Lưu Tiểu Vân nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, lại lộ ra vẻ kiêu ngạo thần sắc, nói, bất quá lần này, chúng ta Thần Kiếm Tông nhất định có thể trở thành nhất đẳng thế lực, đến lúc đó Thần Kiếm Tông cũng sẽ trở thành toàn bộ Trung Đại Vực, đều tiếng tăm lừng lẫy cỡ lớn thế lực. Thật sao? Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, Thần Kiếm Tông nhất định có thể tấn cấp, bây giờ Trung Đại Vực có một cái nhất đẳng thế lực đoạn thời gian trước Tông Môn Láo Tổ nghe đồn đã đến đại nạn. Đây là chúng ta Thần Kiếm Tông cơ hội, trước mắt toàn bộ Trung Đại Vực, cũng chỉ có chúng ta Thần Kiếm Tông, có tư cách khiêu chiến nhất đẳng thế lực. Lưu Tiểu Vân ngạo nghễ nói, hiển nhiên đối Tiêu Trường Sinh nghi hoặc hơi có chút bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trường Sinh rõ ràng là không coi trọng bọn hắn Thần Kiếm Tông, cho nên mới sẽ trong lời nói có chút không tin ý tứ. Ừm. Tiêu Trường Sinh cũng không có nhiều lời, nhàn nhạt cười cười, xem như đáp lại, hắn cũng không hoài nghi Thần Kiếm Tông có thể trở thành nhất đẳng thế lực. Chỉ bằng vào Thần Kiếm Tông nội tình, hắn tin tưởng chỉ sợ một chút nhất đẳng thế lực, cũng không bằng Thần Kiếm Tông cường đại. Như vậy Thần Kiếm Tông cố ý chờ đợi 300 năm, đến tột cùng là đang chờ cái gì? Về phần trở thành siêu nhiên thế lực, hắn ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì không quá hiện thực, cho dù là Tây Đại Vực, muốn trở thành siêu nhiên thế lực, trong tông môn đều cần có vài vị sơ thần cảnh cường giả. Như lúc đầu Tây Đại Vực Lê Thị nhất tộc, tông môn chỉ riêng hoàng cảnh cường giả liền có 200-300 người. Là bây giờ Thần Kiếm Tông gấp 2 nhiều. Mà xem như so Tây Đại Vực còn cường thịnh hơn mấy lần Trung Đại Vực, hắn siêu nhiên thế lực thực lực, chỉ sợ còn xa hơn vượt xa quá Tây Đại Vực, bởi vậy Thần Kiếm Tông muốn trở thành siêu nhiên thế lực, loại khả năng này hầu như không tồn tại. Một cái siêu nhiên thế lực, tất nhiên có sơ thần cảnh trung kỳ cường giả tọa chấn, mà Thần Kiếm Tông, bây giờ cũng chỉ có 2 tên bế quan sơ thần cảnh thái thượng trưởng lão. Tiêu công tử, nơi này chính là chúng ta Huyền Hỏa Đường ngày thường tiếp đãi thế lực khắc cường giả thiên điện. Đây là trước mắt Huyền Hỏa Đường tốt nhất gian phòng, công tử có thể an tâm ở đây tu luyện, gian phòng bên trong có bảy tăng thêm tốc độ tu luyện trận pháp, công tử cũng có thể trong phòng tiến hành tu luyện, đây là Huyền Hỏa Đường khách quý lệnh bài, công tử nếu như muốn tiến về Thần Kiếm Tông địa phương khác thưởng thức, chỉ cần không phải Thần Kiếm Tông trọng địa, công tử đều có thể bằng vào lệnh bài tiến đến. Một chút thời gian về sau, Lưu Tiểu Vân mang theo Tiêu Trường Sinh, đi thẳng tới Huyền Hỏa Đường thiên điện khách phòng, đồng thời đem một mặt lệnh bài màu trắng giao cho Tiêu Trường Sinh. Đối Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, đa tạ. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, đi vào phòng nhìn một chút, gian phòng hoàn toàn chính xác coi như rộng rãi, mà lại bên trong cũng bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, có thể tăng tốc thôn phệ linh lực tốc độ, từ đó đưa đến tăng tốc tu hành tốc độ tình trạng. Xem ra cho dù là Trung Đại Vực, đối với trận pháp trường khống, cũng không phải là cường đại như vậy. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, bên trong căn phòng cỡ nhỏ tụ linh trận, chỉ sợ ngay cả Lê Duyệt đều có thể bố trí ra, thậm chí có thể bố trí so cái này càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh trong lòng lại không khỏi có chút nhớ thương lên Lê Duyệt. Hiện tại Lê Duyệt, ở nơi nào, có thể bị nguy hiểm hay không? Vĩnh Sinh Đại Đế. Tiêu Trường Sinh nội tâm có chút bực bội, hắn thậm chí hoài nghi, đây hết thảy đều là Vĩnh Sinh Đại Đế bố trí tới thủ đoạn nào đó, từ nơi sâu xa lợi dụng hắn, đem Lê Duyệt đưa vào trong Phong Yêu Lâu, từ đó đạt tới hắn mục đích. Mà giờ khắc này Lê Duyệt ở nơi nào, hắn căn bản không biết, bất quá càng nhiều khả năng là bị Vĩnh Sinh Đại Đế dẫn tới thần giới bên trong, chỗ nào mới là thích hợp nhất chỗ tu luyện. Hy vọng Duyệt tỷ có thể không có việc gì, nếu không coi như ngươi bước ra một bước kia, bản đế cũng biết nghĩ biện pháp diệt ngươi. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lại tại chung quanh đánh giá một phen. Cũng không tệ lắm. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, xem như đối gian phòng này có chút hài lòng, về phần tụ linh trận, kỳ thật đối với hắn mà nói, cũng căn bản không tính là cái gì, tiện tay loay hoay một chút liền có thể đem cái này tụ linh trận bố trí càng tốt hơn. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có linh thạch có thể tu luyện, bởi vậy cái này tụ linh trận có cũng được mà không có cũng không sao, hắn cảnh giới bây giờ, không có mấy trăm hơn ngàn vạn trung phẩm linh thạch ủng hộ. Căn bản là không cách nào làm cho hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Vậy là tốt rồi, công tử có chuyện gì, cũng có thể đến đây Huyền Hỏa Đường tìm ta cùng sư phó, ngày thường không có chuyện quan trọng, ta cùng sư phó cũng sẽ ở Huyền Hỏa trong đường. Lưu Tiểu Vân vừa cười vừa nói, hướng Tiêu Trường Sinh cáo lui. Không biết là nguyên nhân gì, mặc dù Tiêu Trường Sinh cứu được nàng, có thể là nàng đối Tiêu Trường Sinh, từ đầu đến cuối nội tâm có một tia kính sợ, không dám cùng Tiêu Trường Sinh bảo trì quá gần khoảng cách. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, đang chuẩn bị đưa Lưu Tiểu Vân rời đi, chỉ gặp một tên nam tử mặc áo xanh trong ngực ôm một thiếu nữ, hai người coi như không người bản hướng về hai người đi tới, hai người cử chỉ lộ ra thân mật vô cùng. Bà bối, ngươi yên tâm, chờ qua mấy ngày danh tiếng thoáng qua một cái, ta liền hướng sư phụ báo cáo, để hắn chiêu ngươi trở thành Huyền Hỏa Đường đệ tử, đến lúc đó hai người chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nam tử đối trong ngực thiếu nữ ôn nhu nói, ngươi chán ghét, ai muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ? Thiếu nữ thẹn thùng nói, sau đó lại phảng phất có chút lo lắng, hỏi, sư huynh, thật không có chuyện gì sao, vạn nhất, ta nói là vạn nhất, Tiểu Vân sư tỷ cùng Huyền Hỏa trưởng lão bọn hắn cũng chưa chết, vậy phải làm thế nào? Hừ, tuyệt không có khả năng. Thanh niên nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, đầu kia thất giai thú hoàng đỉnh phong cự sĩ hổ, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ đột phá bát giai thú hoàng, mà lại ta rời đi thời điểm, Huyền Hỏa lão già kia đã bản thân bị trọng thương. Ta tận mắt nhìn thấy Huyền Hỏa lão già kia bị đầu kia vừa mới đột phá bát giai thú hoàng cự sĩ hổ một móng vuốt đập thành trọng thương, tại bát giai thú hoàng trước mặt, liền xem như bình thường thiên hoàng cảnh cường giả cũng không dám chủ quan, bọn hắn chết chắc. Sư huynh, ngươi thật lợi hại. Thiếu nữ nghe vậy, trên mặt không khỏi vui mừng, đầu tựa vào thanh niên trong ngực, lộ ra thẹn thùng động lòng người. Hắc hắc hắc, ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, nhìn sư huynh buổi tối hôm nay thế nào giáo huấn ngươi. Thanh niên trên mặt xuất hiện một tia râm cười. Một cái tay thuận thiếu nữ và táo giỏ xét đi vào. Trông thấy tên này thanh niên, Lưu Tiểu Vân sắc mặt trong nháy mắt không khỏi biến đổi, trở nên tái nhợt vô cùng, cực kỳ khó coi. Về phần tên thanh niên kia, chính là lúc ấy vứt bỏ Lưu Tiểu Vân cùng Huyền Hỏa trưởng lão một mình thoát đi tên thanh niên kia, chỉ là không biết nguyên nhân gì, một cái bình thường thiên vương cảnh sơ kỳ, vậy mà nhanh như vậy liền trở về Thần Kiếm Tông. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng bây giờ, hiển nhiên trở lại Thần Kiếm Tông đã có một đoạn thời gian. Chương 464 Bay tới con rồi. Canh thứ tư. Sư huynh, ngươi thật là xấu, người ta không cần mà nghe thấy thanh niên lời nói, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ trở nên càng thêm thẹn thùng, đối thanh niên làm nũng nói, càng là làm cho người ta yêu thương, nào có nửa điểm không cần ý tứ. Vô sỉ. Nghe thấy hai người như thế rõ ràng không chịu nổi đối thoại, Lưu Tiểu Vân rốt cục nhịn không được nổi giận, giọng dịu dàng quát, nhìn về phía thanh niên ánh mắt, càng là tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận, doa đến nguyên bản rúc vào thanh niên trong ngực thiếu nữ lập tức tránh thoát ra. Có thể dùng kém chút đắc thủ thanh niên, lập tức nổi giận vô cùng. Ai, chán sống đúng hay không? Thanh niên nghe vậy không khỏi phẫn nộ quát, sau khi trông thấy xuất hiện tại trước mắt hắn chính là Lưu Tiểu Vân lúc, cả người sắc mặt lập tức biến đổi, thần sắc bối rối vô cùng. Vân sư muội, Vân sư tỷ. Thanh niên cùng thiếu nữ kia hai người sắc mặt đều là trở nên có chút bối rối, thiếu nữ kia cũng là dọa đến vội vàng chỉnh lý quần áo của mình, bọn hắn trước đó vậy mà đều không có chú ý nói nơi này sẽ có người xuất hiện. Vân sư muội, ngươi không sao thật là quá tốt rồi, ta đang chuẩn bị đi tìm ta sư phó tiến đến cứu ngươi cùng Huyền Hỏa trưởng lão. Thanh niên đem bên người thiếu nữ vội vàng đẩy lên một bên, đi vào Lưu Tiểu Vân bên người nịnh nọt nói. Thật sao? Lưu Tiểu Vân cắn răng nghiến lợi hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn xem thanh niên. Thanh niên tên là Hồ Phi, đồng dạng là Huyền Hỏa Đường trưởng lão một tên đệ tử, cùng Lưu Tiểu Vân hai người bối phận bằng nhau, bởi vì tu vi so Lưu Tiểu Vân còn phải mạnh hơn mấy phần, bởi vậy Lưu Tiểu Vân còn muốn xưng thanh niên một câu sư huynh. Là, ta đang định đi tìm sư phó. Hồ Phi lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, sau đó cũng cảm nhận được một tia không bình thường, quay đầu đối sau lưng thiếu nữ quát, còn không mau đi, đứng ở chỗ này làm cái gì? Là, Hồ sư huynh, Lưu sư tỷ, ta cái này rời đi. Thiếu nữ nhìn Hồ Phi một chút, bị Hồ Phi ánh mắt giật nảy mình, có thể là cảm nhận được Lưu Tiểu Vân trên người sắc ý, nội tâm đối Lưu Tiểu Vân càng thêm sợ hãi, vội vàng túi đầu rời đi đào tẩu. Vân sư muội, vừa mới mẫn học muội có chút trong vấn đề tu luyện hỏi ta, cho nên ta liền thay hắn giảng giải một chút, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi vẫn luôn là thực tình chân ý, xưa nay không từng có nửa phần lừa gạt, trông thấy ngươi có thể bình an trở về, thật sự là quá tốt rồi. Đúng, Huyền Hỏa trưởng lão nàng không có sao chứ? Hồ Phi nịnh nọt nói, hướng về Lưu Tiểu Vân biểu đạt mình đối Lưu Tiểu Vân tâm ý, đồng thời cũng hướng Lưu Tiểu Vân nghe ngóng Huyền Hỏa trưởng lão tình huống. Nhờ hồng phúc của ngươi, sư phụ ta không chỉ có không có chết, hơn nữa còn đột phá một cảnh giới, rất thất vọng đúng hay không? Lưu Tiểu Vân thanh âm băng lãnh nói, hắn cùng Hồ Phi có thể nói là thanh mai trúc mã, cho tới nay, nàng đều đối Hồ Phi hướng tới vô cùng. Hai người cũng là trong Thần Kiếm Tông bị rất nhiều người đều xem trọng một đôi, có thể là lần này Hồ Phi vậy mà tại sinh tử lúc vứt xuống chính nàng trốn, cái này khiến hắn lập tức cảm thấy trái tim băng giá vô cùng. Mà giờ khắc này, để hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới chính là, Hồ Phi vậy mà cùng Thần Kiếm Tông một vị sư muội quấn quýt lấy nhau, hơn nữa còn ở trước mặt nàng, nói ra không chịu được như thế lời nói, thậm chí còn cứ gọi thẳng sư phụ của mình là lao bất tử, cái này đã không chỉ là phản bội. Làm sao lại, ta liền biết. Huyền Hỏa trưởng lão cùng ngươi nhất định sẽ không có vấn đề, Huyền Hỏa trưởng lão lần này đại nạn không chết, càng là đột phá một cảnh giới, quả thực là thật đáng mừng. Hồ Phi vội vàng nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng thất vọng. Đáng chết, ta rõ ràng trông thấy lão già kia bị đầu kia bắt giai thú hoàng trực tiếp một trưởng đánh thành trọng thương, làm sao có thể không chỉ có không có chết, thậm chí còn đột phá một cảnh giới, cái này sao có thể? Hồ Phi trong lòng vô cùng phẫn nộ, tràn đầy không dám tin, bất quá nhãn thần bên trong nhưng cũng không có chút nào nửa điểm biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ đối Lưu Tiểu Vân nịnh nọt nói. Hừ. Lưu Tiểu Vân hừ lạnh một tiếng, giờ phút này hắn nhìn về phía Hồ Phi cảm giác, thấy thế nào cảm giác buồn nôn, khẽ kêu nói, ngươi cút cho ta cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn có nửa điểm quan hệ. Vân sư muội, ngươi đây là ý gì? Hồ Phi trong lòng lập tức giật mình, chất vấn. Có ý tứ gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Lưu Tiểu Vân thanh âm lạnh như băng nói, đều cho tới bây giờ loại tình huống này, nàng lại còn ở trước mặt nàng diễn kịch, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy lời nói, chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào thấy rõ tên cặn bã này sắc mặt. Vân sư muội, Hồ Phi sắc mặt có chút bối rối, nếu như chính như Lưu Tiểu Vân nói, Huyền Hỏa lão già kia không chỉ có không có chết còn đột phá một cảnh giới, mình tuyệt đối muốn cùng Lưu Tiểu Vân buộc chung một chỗ, chỉ có dạng này, tương lai mình tại Thần Kiếm Tông địa vị mới có thể cao hơn. Lúc trước hắn vậy cái kia danh thiếu nữ như thế, hoàn toàn là bởi vì ngày trước Lưu Tiểu Vân cùng Huyền Hỏa đã chết, có thể là làm sao biết, bọn hắn không chỉ có không có chết, thậm chí Huyền Hỏa lão già kia còn đột phá một cảnh giới. Ngay tại Hồ Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, ánh mắt của hắn lúc này mới chú ý nói, tại Lưu Tiểu Vân bên người, lại còn có một tên nam tử, mà lại nam tử này trên người quần áo, càng là có chút rách rưới, như là tên ăn mày đồng dạng. Cái này khiến Hồ Phi lập tức nếu như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Đột nhiên căm tức nhìn Lưu Tiểu Vân, chất vấn, Vân sư muội, có phải hay không bởi vì cái này tiểu tử, cho nên ngươi mới nói ra như vậy? Hồ Phi, ngươi không cần hung hăng càng quái, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lưu Tiểu Vân lông mày nhíu lại, giọng dịu dàng quát, không xem qua chỉ riêng lại là thuận Hồ Phi con mắt nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, ánh mắt bên trong không khỏi có chút thất lạc, giống Tiêu Trường Sinh dạng này thiên tài, mình lại nơi nào có tư cách xứng với. Bởi vậy mặc dù Tiêu Trường Sinh ở trước mặt nàng hiện ra thực lực siêu cường, có thể là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ cùng Tiêu Trường Sinh sinh ra cái gì gấp mắc. Mà lại, hắn lại chỗ nào nhìn không ra, Tiêu Trường Sinh trong lòng, rõ ràng có một người khác, bằng không mà nói, cũng không có khả năng lúc ấy sẽ trực tiếp hỏi thăm Khương Tiên Tử tình huống, càng là gọi thẳng Khương Tiên Tử danh tự. Thậm chí ngay cả Khương Tiên Tử như vậy tinh thần bảng trước ba đích thiên tài, toàn bộ trung đại vực đệ nhất kiểu nữ, đều chỉ có thể ở trong mắt Tiêu Trường Sinh rơi một cái không sai tán thưởng, mình chút thực lực ấy, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Tiêu Trường Sinh. Chỉ là giờ phút này Hồ Phi, lại làm cho hắn không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút, trong lòng cũng là âm thầm có chút kỳ vọng, chỉ tiếc, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại là vẫn như cũ bình thản vô cùng, thật giống như cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào, cái này khiến Lưu Tiểu Vân trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ mất mát. Đối với Tiêu Trường Sinh tới nói, Hồ Phi chính là một cái bay tới con ruồi, nàng căn bản không quan tâm, cùng lắm thì tiện tay chụp chết chính là. Cái này tiện người, quả nhiên cùng cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử thúi có một chân. Trông thấy Lưu Tiểu Vân vậy mà đối Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt sinh ra thất lạc thần sắc, để Hồ Phi ánh mắt không khỏi giận dữ, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng tràn đầy sắc ý, bất kể có phải hay không là nàng phản bội Lưu Tiểu Vân, có thể là nữ nhân này nhất định phải là mình, những người khác, bất kỳ người nào đều không có tư cách đụng vào. Chương 465, xua đuổi con rồi. Canh 5. Cái này đáng chết tiểu tử. Hồ Phi càng là nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, trong ánh mắt sát ý thì càng thịnh, ánh mắt lần nữa rơi vào Lưu Tiểu Vân trên thân, hỏi, Vân sư muội, có phải hay không bởi vì cái này tiểu tử, cho nên ngươi mới có thể đối ta như vậy? Không phải. Lưu Tiểu Vân nhíu mày, hắn chưa từng có nghĩ tới, Hồ Phi vậy mà lại buồn nôn như vậy, mình trước kia vậy mà lại thích một người như vậy. Rõ ràng là Hồ Phi phản bội mình, thậm chí còn ở trước mặt nàng cùng những nữ nhân khác hai người liếc mắt đưa tình. Nói ra loại kia khó nghe âu nôn huyến ngữ, giờ phút này vậy mà trái lại bắt đầu chất vấn hắn tới. Không phải, vậy ngươi nói cho ta, cái này toàn thân bẩn thỉu tiểu tử là từ đâu xuất hiện, ngươi đừng nói cho ta, chính là tiểu tử này cứu được ngươi, còn để ngươi sư phụ đột phá một cảnh giới. Hồ Phi tức giận quát. Có thể là Hồ Phi câu này vô ý chi ngôn, lại vô tình là chạm đến Lưu Tiểu Vân thần kinh, Lưu Tiểu Vân cũng không có nhiều như vậy tâm tư, giờ phút này Hồ Phi không khỏi để hắn cảm thấy để cho Hồ Phi biết rõ thật giống. Hồ Phi, ngươi đừng lại hồ dạo man triển, ngươi làm đây hết thảy, chẳng lẽ còn cần ta giải thích sao? Muốn hay không mời lão tổ ra, dùng về chỉ riêng thuật nhìn một chút, ngươi vừa mới đều ở nơi này nói thứ gì? Lưu Tiểu Vân giọng dịu dàng quát lớn. Ngươi cái này tiện người. Nghe thấy Lưu Tiểu Vân, Hồ Phi lập tức trong lòng giật nảy mình, mặc dù nàng cũng biết, bọn hắn chút chuyện nhỏ này, tuyệt đối không có khả năng kinh động lão tổ. Nhưng lại cũng làm cho hắn hiểu được, lúc trước hắn nói những lời kia, toàn bộ đều bị Lưu Tiểu Vân vô cùng rõ ràng nghe thấy được. Bất quá Lưu Tiểu Vân càng như vậy, liền càng phát ra để Hồ Phi cảm thấy đây hết thảy đều cùng Tiêu Trường Sinh có quan hệ, không khỏi mắng to lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng là hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Cái này tiện người, vậy mà vì một cái thối tên ăn mày, dám mắng mình. Cút! Ngươi cút cho ta cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp ngươi. Lưu Tiểu Vân quát lớn. Tiện ngươi, đây chính là chính ngươi nói, ngươi sẽ hối hận. Hồ Phi sắc mặt khí màu đỏ bừng, quát lớn, cả người trực tiếp đằng không bay lên rời đi, cái này đáng chết tiện người, cũng dám để cho mình lăn, cho thể diện mà không cần đổ vỡ. Trông thấy Hồ Phi rời đi, Lưu Tiểu Vân cả người cũng là không khỏi một trận đau lòng, mặc dù hắn biết rất rõ ràng là Hồ Phi phản bội mình, có thể là thật hợp lý Hồ Phi đi một khắc này, hắn hay là không khỏi có chút thương tâm. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh ở đây nguyên nhân, giờ phút này hắn chỉ sợ sớm đã nhịn không được khóc lên. Tiêu công tử, thật ngại quá, để ngươi chế dễ ước. Hồi lâu sau, Lưu Tiểu Vân mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Tiêu Trường Sinh lại còn đứng tại mình bên cạnh, không khỏi đối Tiêu Trường Sinh có chút ấy này nói. Không có việc gì. Tiêu Trường Sinh bình thản đáp. Tiêu công tử, ngươi liền tạm thời tại gian phòng nghỉ ngơi đi, sư phụ ta nếu có tin tức, nhất định sẽ đến đây tìm ngươi. Lưu Tiểu Vân đối Tiêu Trường Sinh thấp giọng nói, thần sắc vẫn không có khôi phục lại. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, gặp Lưu Tiểu Vân hơi có chút lấy lại tinh thần, cũng không có lại tiếp tục đợi tại Lưu Tiểu Vân bên người, trực tiếp về đến phòng. Vô luận là Lưu Tiểu Vân, hay là Huyền Hỏa trưởng lão, hay là Thần Kiếm Tông, đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là một cái khách qua đường. Vâng. Tiểu tử, cút ra đây cho ta. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh đi vào phòng không bao lâu, chỉ nghe thấy hắn muôn ngoại. Đột nhiên truyền đến một đạo to lớn linh lực, trực tiếp hướng về nàng chỗ gian phòng đánh tới, kinh khủng linh lực tại tiếp xúc đến cửa phòng trong nháy mắt, bị một đạo linh khí cháo trực tiếp triệt tiêu. Đây là Thần Kiếm Tông thiết trí một đạo trận pháp, có thể tăng cường gian phòng lực phòng ngự, tại cảm nhận được có thể uy hiếp gian phòng lực lượng xuất hiện lúc, liền sẽ phát động trận pháp, từ đó đưa đến bảo hộ gian phòng tác dụng. Loại trận pháp này, cho dù là lúc đầu tiêu ra cũng có, chính là lúc đầu tiêu ra linh khí các, đây cũng là vì sao toàn bộ tiêu ra hết lần này tới lần khác linh kỹ các là chỗ an toàn nhất. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì lực lượng đều có thể ngăn cản, tỉ như Tiêu Trường Sinh thời khắc này gian phòng, lớn nhất chỉ có thể ngăn cản thiên vương cảnh cường giả lực lượng, một khi đạt tới hoàng cảnh cấp độ lực lượng, liền không cách nào tiến hành ngăn cản. Vâng! Lại là một trưởng đánh xuống, kinh khủng linh lực hướng về Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng đánh tới, vâng ra một kích này người, chính là mới vừa rồi rời đi không lâu Hồ Phi. Tiểu tử, có năng lực, cũng không cần trốn ở trong phòng, cút ra đây cho ta. Hồ Phi cao giọng quát, tay phải giơ lên, một đạo linh lực lần nữa tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, muốn lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng cửa lớn đánh tới. Cách! Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh thân ảnh, thình lình xuất hiện tại Hồ Phi trước mắt, chân mày hơi nhíu lại, mà Tiêu Trường Sinh quần áo trên người, giờ phút này cũng lại lần nữa thay đổi một bộ bình thường bạch sắc áo vải. Có thể là cứ như vậy, cả người càng là lộ ra anh tuấn bất phàm, khí chất so với Hồ Phi muốn xuất chúng mấy lần, để Hồ Phi không khỏi có chút sinh lòng bắt đầu ghen tị. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất cách Vân sư muội xa một chút, bằng không mà nói, không cần biết ngươi là người nào, đừng trách ta không khách khí. Hồ Phi ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nghiêm nghị quát. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, mình nhìn cứ như vậy dễ khi dễ, luôn có nhiều như vậy đồ không có mắt đến tìm phiền toái với mình. Nói xong sao? Tiêu Trường Sinh bình thản hỏi. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Hồ Phi sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà lại hỏi ra một vấn đề như vậy. Nói, liền mau cút đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết có phải hay không? Hồ Phi nghe vậy, cả người không khỏi giận dữ, gầm thét một tiếng, nguyên bản hội tụ ở lòng bàn tay linh lực, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới. Vâng! Lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới, Hồ Phi trên mặt, cũng là không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý, tiểu tử này ỷ vào hắn có mấy phần tư sắc, liền không đem mình để vào mắt, thật sự cho rằng ngươi có Lưu Tiểu Vân cái kia tiện người chỗ dựa, ta liền sợ ngươi hay sao? Cút! Trông thấy Hồ Phi đánh ra một kích, Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, trực tiếp hướng về Hồ Phi đánh ra, như là xua đuổi như con ruồi, có chút không vui quát. Ầm! Ngay tại lúc cái này tiện tay thứ nhất vung, một đạo vô cùng kinh khủng linh lực trực tiếp hướng về Hồ Phi nghiền ép mà đi, nàng đánh phía Tiêu Trường Sinh, cái kia một đạo linh lực trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trưởng này đánh nát, trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Phốc! Hồ Phi cả người trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một trưởng đánh bay ra ngoài mấy chục mét xa, hung hăng nện ở xa xa trên tường. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Làm sao có thể, tiểu tử này thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Hồ Phi trong lòng hoảng hốt, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tiểu tử đáng chết này, làm sao có thể so với mình còn muốn lợi hại hơn? Chương 466, Ngu Xuẩn. Canh thứ 6, Cầu Tiên Hoa. Xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện gì xảy ra, ai dám tại Huyền Hỏa Đường động thủ? Không biết, nhanh, đi qua nhìn một chút. Huyền Hỏa Đường phát sinh đánh nhau, rất nhanh liền kinh động đến những người khác, dù sao to lớn như vậy thanh âm, nghĩ không bị nghe thấy cũng khó khăn, huống chi bọn hắn đều không phải là người yếu gì, yếu nhất, cũng có nhân vương cảnh thực lực. Thực lực như vậy, tùy tiện có một ít gió thổi cỏ lay, đều có thể rõ ràng nghe thấy. T. Nhưng mà để bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, trông thấy bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay đập thành giống như chó chết Hồ Phi, từng cái sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Hồ Phi. Sau lưng Hồ Phi, cái kia một mặt tường, thậm chí đều bị đánh ra một cái lỗ thủng. Là Hồ Sư Huynh. Trời ạ, ai đem Hồ Sư Huynh bị thương thành dạng này? Là Hồ Phi, Hồ Phi có thể là niên trưởng lão đệ tử, ai như vậy không biết sống chết, thậm chí ngay cả Hồ Phi cũng dám đánh. Trông thấy Hồ Phi thảm trạng, tất cả mọi người là lập tức nhịn không được nghĩ nói, có người kinh hô, cũng có người có chút cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt mọi người, đều là không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh vị trí. Mà Tiêu Trường Sinh lại phảng phất không có cái gì phát sinh, không nhìn thẳng những người khác, đóng cửa phòng lại, lần nữa tiến vào gian phòng. Tiểu tử này là ai vậy, thật là phách lối. Không biết ta, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hẳn là một vị nào đó trưởng lão mời tới quý khách đi, bằng không, cũng sẽ không an bài tốt như vậy gian phòng. Nàng rất đẹp trai à, chỉ là nàng nhìn qua một chút tu luyện khí tức đều không có, nhìn yếu đuối, hẳn không phải là hắn thương Hồ Sư Huynh à. Những người khác nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là có chút kinh dị, trong đó còn có một số hoa si thiếu nữ, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt, càng là trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh mê thần hồn điên đảo. Xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Tiểu Vân cũng là bị nơi này đánh nhau sợ kinh động, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, trước tiên đến nơi này, thình lình trông thấy Hồ Phi cả người trực tiếp trọng thương trên mặt đất, lộ ra thê thảm vô cùng. Hồ Phi, ai bảo ngươi tới đây? Tiêu sư huynh là Huyền Hỏa trưởng lão mời tới quý khách, ngươi nếu là dám ra tay với hắn, cẩn thận ta đem việc này nói cho Huyền Hỏa trưởng lão. Lưu Tiểu Vân trông thấy Hồ Phi, cả người không khỏi khẽ kêu nói. Tiện người, ngươi lại còn giúp đỡ tiểu bạch kiểm kia nói chuyện, xem ra hai người các ngươi có phải hay không cũng sớm đã thông đồng ở cùng một chỗ. Hồ Phi cũng là không nghĩ, Lưu Tiểu Vân vừa xuất hiện, chính là đem hắn đổ ập xuống một trận chửi mắng. Càng quan trọng hơn vâng, giờ phút này hay là ngay trước nhiều như vậy người, để cả người hắn cơ hồ đều là mất hết thể diện, nhìn về phía Lưu Tiểu Vân ánh mắt, cũng là không khỏi bắt đầu có chút căm hận. Người cút cho ta. Nghe thấy Hồ Phi vậy mà trực tiếp ngay trước nhiều như vậy tông môn sư huynh tỷ muội chửi mình tiện người, Lưu Tiểu Vân sắc mặt cũng là bị Hồ Phi khí hoàn toàn trắng bệnh, đối Hồ Phi sau cùng cái kia một tia còn sót lại lưu luyến, giờ phút này cũng đều biến mất không còn một mảnh. Ta cảnh cáo ngươi, Tiêu công tử không phải ngươi có thể chọc nổi, nếu như xảy ra chuyện gì, liền xem như tông chủ cũng không thể nào cứu được ngươi. Lưu Tiểu Vân giọng dịu dàng quát. Giờ phút này Hồ Phi còn có thể sống ở nơi này, mà lại chỉ là đả thương bị thương ngoài ra, hiển nhiên là Tiêu Trường Sinh đã thủ hạ lưu tình, nếu không giờ phút này xuất hiện ở đây, chính là một cỗ thi thể, không, thậm chí khả năng ngay cả thi thể đều nhìn không thấy. Hắn có thể là tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh đến mức nào, nếu như Tiêu Trường Sinh muốn giết hắn, Hồ Phi căn bản không thể lại sống đến bây giờ. Phải biết, Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể là ngay cả địa hoàng cảnh hậu kỳ thanh mục trưởng lão, cường đại bát giai thú hoàng đều có thể một chương đập thành thịt muối, một quyền doanh sát, giết Hồ Phi dạng này một cái chỉ là thiên vương cảnh, đơn giản so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Có thể là giờ phút này Lưu Tiểu Vân câu nói này, tại Hồ Phi trong thai, lại là chói tai như vậy, làm sao nghe làm sao để cho người ta cảm thấy, Lưu Tiểu Vân là đang thiên vị Tiêu Trường Sinh, muốn ngăn cản Hồ Phi tiếp tục gây sự với Tiêu Trường Sinh. Tiện người, cái này đáng chết tiện nhân. Hồ Phi cả người sắc mặt khí xanh xám, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhìn hầm hầm nhìn xem Lưu Tiểu Vân, cả người trực tiếp đứng lên, con mắt nhìn Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng một chút, quắc, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi cái này tiện người, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Nói xong, Hồ Phi lại đem ánh mắt đặt ở Lưu Tiểu Vân trên thân, tức giận quát, hắn thấy, Lưu Tiểu Vân rõ ràng là tại giúp Tiêu Trường Sinh nói chuyện, có thể là càng như vậy, liền càng phát ra để Hồ Phi cảm thấy phẫn nộ. Nói xong, Hồ Phi cố nén thương thế trên người, cả người trực tiếp tại ánh mắt mọi người dưới, khập khiễng phẫn nộ rời đi, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm đám người. Lưu Tiểu Vân nhìn Tiêu Trường Sinh gian phòng một chút, lông mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó hướng về Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng có chút bái, cũng mặc kệ Tiêu Trường Sinh có thể hay không biết rõ, sau đó đồng dạng rời đi. Hồ sư huynh cùng Vân sư muội đã xảy ra chuyện gì? Không biết ta. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử kia, Vân sư tỷ sẽ không phải phản bội Hồ sư huynh, cùng tiểu tử kia ở cùng một chỗ à? Ta nhìn không giống, tiểu tử kia rõ ràng là lần thứ nhất xuất hiện, Vân sư muội một mực cũng đều lưu tại Thần Kiếm Tông chưa hề rời đi, giữa bọn hắn không có khả năng lần thứ nhất gặp mặt liền phát sinh tình huống. Đó là bởi vì nguyên nhân gì? Ai biết được, chỉ là Vân sư tỷ trước khi đi lại còn hướng tiểu tử kia chỗ gian phòng hành lễ. Tiểu tử kia đến tột cùng là ai à, vậy mà để Vân sư tỷ coi trọng như vậy. Tại Hồ Phi cùng Lưu Tiểu Vân hai người đều rời đi về sau, những người khác cũng là không khỏi bắt đầu nghị luận lên. Cho tới nay, Hồ Phi cùng Lưu Tiểu Vân đều là toàn bộ Huyền Hỏa Đường điển hình, là vô số người đệ tử trong suy nghĩ tương lai thần tiên quyến lữ. Có thể là thời khắc này tình huống đến xem, hiển nhiên Hồ Phi cùng Lưu Tiểu Vân hai người tương lai không có khả năng ở cùng một chỗ, thậm chí Hồ Phi còn ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp mắng Lưu Tiểu Vân tiện người, để bọn hắn đều là không khỏi có một chút không vui. Lưu Tiểu Vân tư sắc, tại toàn bộ Thần Kiếm Tông, đều có thể bài tiến lên 10, là vô số đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Lưu Tiểu Vân có thể coi trọng Hồ Phi, tại một số người trong mắt, đã coi là một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Gian phòng bên trong, Tiêu Trường Sinh thần thức trực tiếp bao phủ ở phía này, bởi vậy Lưu Tiểu Vân vừa mới cử động, nàng cũng tự nhiên cảm giác nhất thanh nhị sở. Lưu Tiểu Vân mặc dù cảnh giới không mạnh, nhưng lại là một cái nữ nhân thông minh. Chỉ tiếc, tên ngu xuẩn kia cũng không có Lưu Tiểu Vân thông minh như vậy, vậy mà xuyên tạc Lưu Tiểu Vân hảo ý. Bất quá đối với đây, Tiêu Trường Sinh cũng không có để ý, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, phân ra một sợi thần thức tiến vào Phong Yêu Lâu bên trong, tiếp tục cảm ngộ Phong Yêu Lâu bên trong cái kia khổng lồ mà huyền diệu trận pháp. Nàng có thể thả Hồ Phi một lần, đã là xem ở Lưu Tiểu Vân trên mặt mũi, về phần Thần Kiếm Tông, nàng căn bản là không thèm để ý chút nào. Chương 467, lại tới một cái ngu xuẩn. Canh thứ 7, cầu tiên hoa. Chu sư huynh, còn xin báo thủ cho ta. Hồ Phi rời đi, trực tiếp tiến về một tòa cung điện phía trước, toàn bộ cung điện chừng cao hơn 10 trượng, chung quanh cũng không chỉ có trận pháp cường đại phòng thủ. Hồ Phi đi vào tòa cung điện này phía trước, cũng không dám tùy tiện bước vào, chỉ có thể đứng tại cung điện bên ngoài kêu. Ầm ầm. Hồi lâu sau, toàn bộ cung điện cửa lớn đột nhiên mở ra, phát ra trận trận nổ vang, chỉ gặp một tên so Hồ Phi Mạc Hẹn lớn tuổi hơn 10 tuổi nam tử đi ra, chính là Hồ Phi sư huynh Chu Chí. Hồ Phi cùng Chu Chí chính là đồng môn cùng sư, cái này Chu Chí chính là Hồ Phi đại sư huynh, cảnh giới cũng sớm đã đạt đến nhân hoàng cảnh tam trọng thiên, tại toàn bộ Thần Kiếm Tông cũng là ít có nhân tài, đứng hàng tinh thần bảng 982 vị, thực lực tương đương bất phàm. Về phần cung điện này, chính là Thần Kiếm Tông là tư chất cực giai đệ tử chỗ chuyên môn chuẩn bị tu luyện cung điện, cho dù là Hồ Phi cũng không có bực này đãi ngộ hưởng thụ cung điện này, cũng chỉ có Chu Chí loại này có thể đứng hàng tinh thần bảng trước 1000 danh đích thiên tài mới có thể làm được. Hồ sư đệ, là ai đưa ngươi bị thương thành dạng này? Chu Chí đi ra trong nháy mắt, trông thấy Hồ Phi thương thế trên người, nhướng mày, trên mặt biểu lộ thình lình giận dữ, bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại Hồ Phi bên người, một cái tay rơi vào Hồ Phi trên thân, điều tra Hồ Phi thương thế. Thật hung tàn thủ đoạn, đến tột cùng là ai dám sao mà to gan như vậy, cũng dám ra tay với ngươi. Chu Chí phẫn nộ quát, vội vàng giúp Hồ Phi trị liệu thương thế, giờ phút này Hồ Phi thể nội, khoảng chừng số cùng xương sườn đều bị trực tiếp đánh gãy, muốn khôi phục thương thế, nếu như không có cực phẩm đan dược khôi phục, chí ít mấy tháng mới có thể khôi phục. Chu sư huynh, là Lưu Tiểu Vân cái kia tiện người không biết từ nơi nào tìm tới một cái tiểu bạch kiểm, vậy mà trước mặt mọi người nhục nhã sư huynh, ta nhìn không được, liền lên đi lý luận vài câu, kết quả tiểu tử kia vậy mà ỷ vào thực lực của mình mạnh hơn ta mấy phần, liền ngay trước những đồng môn khác mặt trực tiếp đem ta đánh thành bộ dáng này. Thậm chí còn nói ngươi nếu là dám đi, liền, liền. Hồ Phi Đức Quang nói, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc thống khổ, thậm chí vì để cho Chu Chí phát hiện thương thế của mình so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, còn cố ý không có trong lúc này khôi phục thương thế. Bởi vậy thời khắc này Hồ Phi, bởi vì không có tiến hành trị liệu, thương thế thậm chí còn so trước đó có chút mạnh lên mấy phần. Liền cái gì, ngươi mau nói. Chu Chí nhướng mày, tức giận quát. Tiểu tử kia nói, chỉ cần sư huynh ngươi dám đi qua, cùng lắm thì liền đem ngươi một bàn tay chụp chết trên mặt đất, cái này căn bản là không đem sư huynh ngươi để vào mắt. Hồ Phi một mặt phẫn nộ nói, biểu lộ muốn bao nhiêu chân thực có bao nhiêu chân thực, e là cho dù lúc ấy người ở chỗ này trông thấy một màn này, cũng sẽ không đối Hồ Phi diễn kỹ sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Cái gì, thật là phách lối tiểu tử. Quả nhiên, nghe thấy Hồ Phi, Chu Chí cả người nhất thời như là sù lông lên công kích, nhân hoàng cảnh tứ trọng thiên khí tức trực tiếp bộc phát. Có thể dùng Hồ Phi sắc mặt đều tại cỗ này kinh khủng hoàng cảnh uy áp phía dưới, trở nên sắc mặt tái nhợt. Chu sư huynh, ngươi lại đột phá. Hồ Phi có chút thử dò hỏi. Đoạn này thời gian có chút cảm ngộ, may mắn đột phá đến nhân hoàng cảnh tứ trọng thiên. Chu Chí có chút ngạo nghễ nói, phải biết, nàng đột phá nhân hoàng cảnh tam trọng thiên cũng là mới một năm trước, có thể nhanh chóng như vậy đột phá đến nhân hoàng cảnh tứ trọng thiên, là đủ chứng minh hắn tư chất cực giai. Chúc mừng Chu sư huynh, chắc hẳn Chu sư huynh ngày hôm đó đột phá nhất định có thể đứng hàng tinh thần bảng top 500. Hồ Phi không khỏi vớt ngông ngựa nói. Tinh thần bảng top 500 không dám nghĩ, bất quá lần này, hẳn là có thể tiến vào tinh thần bảng trước 800 vị trí. Chu Chí nghe vậy, trên mặt phẫn nộ mới hơi giãn ra một chút, có thể là vừa nghĩ tới Hồ Phi trong miệng tiểu tử kia cũng dám như thế xem thường mình, cả người nộ khí lại bay lên. Tiểu tử kia là thực lực gì? Chu Chí nhìn về phía Hồ Phi, trực tiếp hỏi nói. Không. Không biết, nàng xuất thủ quá mạnh. Bất quá ta phỏng đoán, chí ít cũng đạt tới thiên vương cảnh trung kỳ, thậm chí là thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả. Hồ Phi nhìn về phía Chu Chí trầm giọng nói, nghĩ đến mình lại bị Tiêu Trường Sinh trước mặt mọi người làm nhục như vậy, trên mặt của hắn cũng cảm giác một trận đau rát. Hừ. Chu Chí nghe vậy, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, một cái chỉ là thiên vương cảnh, cũng dám lớn lối như thế, tiểu tử kia ở nơi nào? Tiểu tử kia bị Lưu Tiểu Vân cái kia tiện người an bài tại Huyền Hỏa Đường Thiên Điện, ta cái này mang sư huynh tiến đến. Hồ Phi lập tức nói, nàng lại tới đây, chính là vì đem Chu Chí mời đi ra ngoài. Chỉ cần Chu Chí xuất thủ, tiểu tử kia coi như mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên điện. Không cần, chính ta đi. Chu Chí nghe vậy, quát lạnh một tiếng, tay phải vung lên, trực tiếp kéo ra một đạo khe hở không gian, một cái tay bắt lấy Hồ Phi, trực tiếp bước vào trong cái khe, tiếp theo hơi thở thời gian, hai người liền trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng trước cổng chính. Giờ phút này trước đó xem trò vui một chút Huyền Hỏa Đường đệ tử cũng còn chưa rời đi, trông thấy Hồ Phi vậy mà mang theo Chu Chí đến đây, mỗi một cái đều là lập tức dọa đến ngậm miệng không nói, ánh mắt nhìn thẳng Chu Chí, nội tâm sợ hãi vô cùng. Chu Chí có thể là toàn bộ Thần Kiếm Tông đều có thể xếp hạng phía trước liệt đích thiên tài, bọn hắn căn bản là không có cách cùng Chu Chí so sánh với, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Hồ Phi vậy mà đem Chu Chí đều mời tới. Chu sư huynh, chính là chỗ đó, tiểu tử kia gian phòng, liền tại bên trong. Hồ Phi ánh mắt vui mừng, vội vàng đưa tay chỉ Tiêu Trường Sinh gian phòng quát, thần sắc có chút kích động, đáng chết tiểu tử, Chu sư huynh xuất thủ, nhìn ngươi lần này còn ứng phó như thế nào, bản công tử nhất định phải đem trước sỉ nhục gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Hồ Phi vừa mới rời đi không lâu, Lưu Tiểu Vân lúc này bởi vì lo lắng Hồ Phi lần nữa tầm gây sự với Tiêu Trường Sinh, dự định một lần nữa an bài Tiêu Trường Sinh tiến vào những phòng khác, nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới trở về liền gặp Hồ Phi. Mà trông thấy Hồ Phi sau lưng nam tử, cho dù là Lưu Tiểu Vân, cũng là sắc mặt không khỏi hoảng hốt, vội vàng hướng lấy Chu Chí hành lễ, nói, sư muội gặp qua Chu sư huynh, không biết sư huynh tới đây có chuyện gì. Vân sư muội, ta không quản lý cùng Hồ sư đệ ở giữa chuyện gì xảy ra, đây là giữa các ngươi sự tình, ta quản không tìm, nhưng là hiện tại chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tốt nhất đứng ở một bên đợi lấy. Chu Chí không nhìn thẳng Lưu Tiểu Vân, đối Lưu Tiểu Vân lạnh giọng quát. Chu sư huynh, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lưu Tiểu Vân nhướng mày, không rõ Chu Chí những lời này là có ý tứ gì, bất quá khi trông thấy bên cạnh Hồ Phi, hắn liền lập tức phản ứng lại, nói, Chu sư huynh, có phải hay không Hồ Phi nói gì với ngươi, còn hy vọng Chu sư huynh không nên bị một ít tiểu nhân chi ngôn chỗ lửa, nếu không hối hận nhất định là ngươi, ta nhắc nhở Chu sư huynh, người ở bên trong, ngươi tốt nhất đừng đi gây. Lưu Tiểu Vân giọng dịu dàng quát. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh, thình lình cũng đã nhận ra mấy người nói chuyện, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, lại tới một cái không biết sống chết ngu xuẩn. Chương 468, quỳ xuống đi. Thứ tam càng, cầu tiên hoa. Ta tốt nhất đừng gây, khẩu khí thật lớn. Nguyên bản liền vẫn như cũ vô cùng phẫn nộ Chu Chí, giờ phút này nghe thấy Lưu Tiểu Vân, cả người càng là trong nháy mắt trở nên nổi giận vô cùng, gầm thét một tiếng, một trưởng trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng đánh ra. Vâng! Hoàng cảnh cường giả tại thời khắc này thình lình hiện lộ ra, trước đó Hồ Phi thật lâu không cách nào hoành phá cửa lớn, trong nháy mắt bị Chu Chí một trưởng vô đến vỡ nát, phẫn nộ quát, tiểu tử, cút ra đây cho ta, bản hoàng ngược lại muốn xem, ta như thế nào chọc không được ngươi. Chu sư huynh, ngươi! Lưu Tiểu Vân vừa định ngăn cản, có thể là hết thệ đã tới đã không kịp, Chu Chí đã một trưởng hoành ra, để Lưu Tiểu Vân sắc mặt lập tức cứng ngắc trên mặt, sau đó mới thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Hồ Phi cùng Chu Chí hai người ánh mắt, lập tức trở nên có chút đáng thương. Bọn hắn chỉ sợ cho đến bây giờ, cũng không biết, mình gặp phải, đến tột cùng là một cái cỡ nào nhân vật khủng bố. Ồn ào. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, có vẻ hơi không vui, chậm rãi từ trong phòng đi ra, ánh mắt rơi vào Chu Chí trên thân. Tiểu tử, chính là trước ngươi xuất thủ đả thương bản hoàng sư đệ, phải hay không phải? Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà đi thật ra, Chu Chí cũng là lập tức giật mình, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh sẽ ở trong phòng một mực làm con rùa đen rút đầu. Phải thì như thế nào? Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Đã ngươi thừa nhận, bản hoàng cũng không làm khó ngươi, cho bản hoàng sư đệ dập đầu ba cái, sau đó tự phế linh cơ, bản hoàng liền tha cho ngươi một mạng. Chu Chí nghiêm nghị quát, ánh mắt hung ác vô cùng. Ngươi nhất định phải dập đầu ba cái, sau đó tự phế linh cơ. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, lại là khẽ gật đầu, sau đó nhìn Chu Chí nói nghiêm túc. Không sai, chỉ cần ngươi làm như thế, bản hoàng liền thả ngươi một con đường sống, nếu không mặc kệ ngươi là lai lịch thế nào, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Chí cao giọng quát, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Cái này đáng chết tiểu tử, cũng dám không đem mình để vào mắt, mình nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này, chỉ là trở ngại thân phận của mình, nàng lại bất đắc dĩ thân phận của hắn xuất thủ, chỉ có thể coi là Hồ Phi báo thù làm lý do xuất thủ, dạng này mới lộ ra quang minh chính đại. Nếu như Tiêu Trường Sinh dám phản kháng, coi như mình xuất thủ đem nó chém giết, cũng tuyệt đối không người nào dám nói cái gì. Dập đầu ba cái, tự phế linh cơ, thật ác độc yêu cầu, thế này sao lại là muốn thả nàng một con đường sống, đơn giản so giết hắn còn muốn cho người khó chịu. Đúng đấy, võ giả không có linh cơ, còn tu luyện như thế nào, chỉ sợ ngay cả cái phế vật cũng không bằng. Chu sư huynh một chiêu này thực sự quá độc ác, có thể là chỉ cần tiểu tử kia dám cự tuyệt, chỉ sợ cũng sẽ bị Chu sư huynh trực tiếp đánh giết, đây là hai đầu tuyệt lộ. Nếu như là ta, tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy, tiểu tử này khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Một cái là chết, một cái là sống không bằng chết, không có người sẽ đáp ứng yêu cầu như vậy. Chung quanh những người khác nghe vậy, mỗi một cái đều là nhịn không được vì đó dùng mình một cái, nội tâm có chút sợ hãi, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, muốn xem Tiêu Trường Sinh đến tuột cùng ứng phó như thế nào. Hồ Phi cũng giống như thế, cả người đắc ý nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong sát ý hiển lộ, cái này đáng chết tiểu tử. Hôm nay nhất định phải để tiểu tử này biết đắc tội kết quả của mình. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Lưu Tiểu Vân một người lạnh nhạt vô cùng, mặc dù lông mày có chút hơi nhíu, có thể là hắn chỗ lo lắng, lại là nếu như Tiêu Trường Sinh thật đối Hồ Phi cùng Chu Chí hai người xuất thủ, như vậy về sau đến tột cùng nên như thế nào kết thúc? Hắn không khỏi đem ánh mắt rơi vào Chu Chí trên thân, chỉ sợ cho đến bây giờ, Chu Chí cũng không biết, mình đã bị Hồ Phi cái này tiểu nhân làm kiếm sử. Tốt. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người vạn vạn cũng không nghĩ tới chính là, Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp một lời đáp ứng, làm cho tất cả mọi người đều là lập tức mở to hai mắt nhìn, như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này là choáng váng sao, thậm chí ngay cả như thế yêu cầu đều sẽ đáp ứng, hay là nói tiểu tử này thật sự là quá tham sợ chết, cho nên mới sẽ đáp ứng Chu Chí yêu cầu như vậy. Bất quá sau một khắc, Tiêu Trường Sinh lần nữa khiến người khác vì thế mà kinh ngạc. Chỉ cần hai người các ngươi hiện tại quỳ xuống đến dập đầu ba cái, sau đó tự phế linh cơ, bản công tử liền thả các ngươi một con đường sống, tự mình động thủ đi. Tiêu Trường Sinh bình tĩnh nhìn hai người, ngữ khí bình thản nói. T. Những người khác không khỏi hít sâu một hơi, nếu như nói trước đó Tiêu Trường Sinh, để bọn hắn còn cảm thấy Tiêu Trường Sinh choáng váng, như vậy giờ phút này Tiêu Trường Sinh, càng làm cho bọn hắn cảm thấy Tiêu Trường Sinh choáng váng. Để một tên nhân hoàng cảnh cường giả dập đầu cho ngươi, sau đó tự phế linh cơ. Là ngươi đang nằm mơ vẫn là chúng ta đang nằm mơ. Trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không ai dám nói ra lời như vậy ra. Tiểu tử, đã ngươi như thế không biết sống chết, như vậy thì đừng trách bản hoàng không khách khí, ngươi không dập đầu. Bản hoàng liền giúp ngươi dập đầu, ngươi không tự phế linh cơ, bản hoàng liền giúp ngươi phế đi linh cơ. Chu Chí nghiêm nghị quát, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên dữ tợn vô cùng, đồng thời đối bên người Hồ Phi nói, Hồ sư đệ, ngươi nhưng nhìn tốt, hôm nay sư huynh liền thay ngươi giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tư chất của ngươi cũng không kém hơn ta, tương lai nhất định có thể xếp vào tinh thần trong bảng. Đa tạ sư huynh. Hồ Phi nghe vậy, cả người nhất thời đại hỉ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành có chút kích động lên, giờ phút này nàng phảng phất đã trông thấy Tiêu Trường Sinh bị Chu Chí đánh cho quỳ trước mặt hắn dập đầu, sau đó bị nàng phế bỏ linh cơ. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Chu Chí nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn, nhân hoàng cảnh cường giả uy áp trong nháy mắt thi triển mà ra, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghiền ép tới, uy thế giật gân vô cùng. Quỳ xuống cho ta. Chu Chí hét to nói, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới, linh uy nghiền ép, để chung quanh rất nhiều thiên vương cảnh cùng địa vương cảnh cường giả, đều vì đó biến sắc. Hừ. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, sắc mặt không có chút nào biểu lộ, tay phải trực tiếp nhẹ nhàng giơ lên, sau đó hướng về Chu Chí một trường vỗ tới. Ầm ầm. Có thể là chính là cái này tiện tay một trường, vậy mà gây nên toàn bộ không gian phát sinh biến hóa cực lớn, không gian bên trong truyền ra từng đợt lôi minh thanh âm, không đợi Chu Chí kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh bàn tay đã rơi vào Chu Chí trên thân. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Chu Chí thân thể trong nháy mắt hướng về hậu phương đống nhiên bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Bịch! Thân thể rơi xuống đất, Chu Chí thân thể vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất, mà lại chính là mặt hướng Tiêu Trường Sinh, càng quan trọng hơn vâng, trong cơ thể hắn linh cơ, vậy mà hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh một trường đánh nát, một thân cảnh giới tu vi trong nháy mắt hoàn toàn không có. Toàn bộ bốn phía trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tác giả Quan Nguyệt nói, tám càng, huynh đệ tỷ muội những đồng bào, tiên hoa khắp nơi chỗ nào. Có thể hay không đem trong tay tiên hoa đưa cho lão quan, các ngươi tiên hoa chính là lão quan gõ chữ động lực. Hôm nay tới trước nơi này, mọi người tiên hoa đi lên, để lão quan nhìn xem ngày mai tiên hoa có thể đạt tới bao nhiêu. Trước mắt võ đế là tiên hoa bảng 22 danh, 97 đoá tiên hoa. Lão quan cũng không nói cái gì ngày mai vọt tới 10 vị trí đầu vọt tới 200 đoá tiên hoa, chỉ cần ngày mai có thể xông vào 10 vị trí đầu năm, lão quan tiếp tục cho các ngươi bộc phát nhiều như vậy được chứ. Hôm nay tạm thời dạng này, để lão quan nhìn xem lực lượng của các ngươi, tiên hoa đi lên đi. Mong ước mọi người ngủ ngon. Chương 469, giết la được cờ. Phúc! Chu Chí ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, hồi lâu bên trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đem trước người mặt đất toàn bộ nhuộm thành hồng sắc, trong đó còn kèm theo không ít lá phổi mảnh vỡ. A! Một tiếng hét thảm từ Chu Chí trong miệng truyền ra, như là như mồ heo, thanh âm trong nháy mắt vang vọng bốn phương, tất cả bị Tiêu Trường Sinh một màn này rung động đến sững sờ tại nguyên chỗ người, đều bị Chu Chí một tiếng này đều thảm kéo lại. T! Thực lực thật là khủng khiếp, Chu Chí có thể là tinh thần bảng 1000 vị trí đầu tồn tại, nhân hoàng cảnh tam trọng thiên cường giả, tiểu tử này vậy mà một chiêu liền phế đi, nàng đến tột cùng là ai? Thật sự là quá kinh khủng, đây quả thực cũng không phải là người. Tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, nhìn cũng bất quá cùng chúng ta không sai biệt lắm, làm sao lại có được thực lực mạnh như vậy. Những người khác mỗi một cái đều là trong lòng trong nháy mắt kinh hô, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng đều trở nên có chút sợ hãi. Tiêu Trường Sinh thực lực, đã phá vỡ bọn hắn đối thế hệ trẻ tuổi cường giả nhận biết. Một trường phế bỏ một người hoàng cảnh tam trọng thiên đích thiên tài, thực lực như vậy, e là cho dù là tinh thần bảng 10 vị trí đầu người bên trong, đều chưa hẳn có thể làm được a. Tiểu tử, ngươi cũng dám phế ta linh cơ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Chí hai mắt đỏ bừng, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, vô cùng phẫn nộ ngưng thị cái này Tiêu Trường Sinh, hai mắt hiện đầy tơ máu. Giờ khắc này, coi như Chu Chí lại xuẩn, cũng biết mình bị Hồ Phi lừa, có thể là giờ phút này, nhưng trong lòng của hắn cũng không có đem Hồ Phi để ở trong lòng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Tiêu Trường Sinh, lấy báo mối hận trong lòng. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, trên mặt không có chút nào biểu lộ, tay phải nâng lên, trực tiếp hướng về Chu Chí vô xuống đi, kinh khủng linh lực nghiền ép mà xuống, trong nháy mắt đem Chu Chí thân ảnh trực tiếp chấn thành một mảnh huyết vụ. Ầm. Huyết vụ bay là tả, toàn bộ bốn phía trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu tử này không phải là điên rồi đi. Nơi này chính là Thần Kiếm Tông. Tiểu tử này vậy mà tại Thần Kiếm Tông giết Thần Kiếm Tông mạnh nhất đích thiên tài một trong, chẳng lẽ nàng liền không sợ đụng phải Thần Kiếm Tông trả thù sao? Mặc dù tiểu tử này thực lực rất mạnh, có thể là bất kể nói thế nào, Thần Kiếm Tông từ đầu đến cuối đều là một cái cường đại nhị đẳng thế lực, mà lại là một cái so với bình thường nhất đẳng thế lực còn cường đại hơn nhị đẳng thế lực. Dạng này tông môn, coi như là bình thường sơ thần cảnh cường giả, cũng không dám đơn độc trêu chọc, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, vậy mà xuất thủ liền đánh giết một tên Thần Kiếm Tông tương lai thiên tài. Một Chu Chí tư chất, tương lai coi như thành tựu lại thấp, đều là thiên hoàng cảnh cựu trọng thiên cường giả tối đỉnh, mà lại đi vào thần cảnh tỷ lệ cũng là cực lớn, dạng này một vị tư chất chắc tuyệt ngôi sao tương lai, vậy mà liền như vậy chết. Sao? Làm sao có thể? Xa xa Hồ Phi cũng là bị Tiêu Trường Sinh cái này kinh khủng xuất thủ rung động ngay tại chỗ, tiểu tử này thực lực không phải chỉ là thiên vương cảnh hậu kỳ sao? Làm sao lại mạnh như vậy, hơn nữa còn mạnh như thế không hợp thói thường. Trốn! Trốn càng xa càng tốt, cũng không nên trêu chọc nữa cái tên điên này. Cái tên điên này thậm chí ngay cả Chu Chí cũng dám giết, nàng chết chắc, Thần Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hồ Phi nội tâm phi tốc nghĩ đến, cả người không nói hai lời, trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi, muốn thoát đi nơi đây, Tiêu Trường Sinh thực lực, đã hoàn toàn đem lá gan của hắn dọa phá. Nếu như nàng biết rõ Tiêu Trường Sinh lại có thực lực mạnh như thế, coi như cho hắn 1.000 cái 1.000 cái lá gan, nàng cũng không dám tìm tiểu tử này phiền phức, về phần cái kia tiện người, tiểu tử này muốn, tặng cho nàng chính là. Bây giờ nghĩ đi rồi sao? Nhìn xem Hồ Phi chuẩn bị đào tẩu, Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, vô luận nàng đi đến địa phương nào, chắc chắn sẽ có như vậy một chút đồ không có mắt đến tìm phiền toái với mình. Tay phải nâng lên, hướng thẳng đến Hồ Phi vị trí đánh ra, tại tất cả mọi người chấn động vô cùng ánh mắt dưới, chỉ gặp đã bay ra ngoài trọn vẹn vài trăm mét Hồ Phi, cả người thân ảnh trong nháy mắt giữa không trung hóa thành một mảnh huyết vụ. Ầm. Huyết vụ bay là tả, như cùng ở tại giữa không trung tách ra một vòng tiên diễm huyết hoa, khiến người khác đều là không rét mà run. Liền ngay cả Lưu Tiểu Vân cũng là ngơ ngác sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh thủ đoạn chỗ chấn trụ. Ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, phảng phất bất luận kẻ nào đều không đáng nhắc lên, liền như là trước đó nàng đánh giết Thanh Mục trưởng lão, hết thảy đều là hời hợt. Nghĩ đến ngay cả Thanh Mục trưởng lão tại Tiêu Trường Sinh trong tay, cũng đều bị Tiêu Trường Sinh một trưởng gỗ chết, Lưu Tiểu Vân lập tức liền cảm giác đây hết thảy cũng không tính là cái gì, cùng Thanh Mục trưởng lão thực lực so sánh với, 100 cái Hồ Phi cùng Chu Chí cộng lại, chỉ sợ đều không kịp đối phó một sợi tóc phân lượng. Tiêu sư huynh, ngươi giết Hồ Phi cùng Chu Chí, Huyền Hỏa Đường Minh Hỏa trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Minh Hỏa trưởng lão cảnh giới nghe nói đã đạt đến địa hoàng cảnh bắt trọng thiên, so thanh. Lưu Tiểu Vân đi vào Tiêu Trường Sinh bên người chậm rãi mở miệng nói, nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, tựa hồ ý thức được mình kém chút nói lộ ra miệng, vội vàng sửa lời nói, so thực lực của người kia, còn phải mạnh hơn không ít. Lưu Tiểu Vân trong miệng người kia, tự nhiên không phải người khác, chính là trước đó bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay đập thành thịt nát Thanh Mục trưởng lão. Trước mắt người này, cái này cũng còn không có gia nhập Thần Kiếm Tông, liền đã để Thần Kiếm Tông hao tổn một tên địa hoàng cảnh hậu kỳ trưởng lão, một tên tinh thần trên bảng đích thiên tài đệ tử, cùng một tên tương lai có cơ hội leo lên tinh thần trên bảng đệ tử. Cái này đặt ở bất luận tông môn gì, đều là tuyệt đối không chết không thôi cửu hận, có thể là giờ phút này trước mắt người này, rõ ràng là một tên thiếu niên, trên mặt nhưng không có chút nào lo lắng, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Không ngại, nàng dám đến, giết là được. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, cũng không có tính toán rời đi ý tứ, liền tiếp tục đứng tại chỗ, chờ đợi Lưu Tiểu Vân trong miệng Minh Hỏa trưởng lao đến đây. T. Ta không có nghe lầm chứ, tiểu tử này không phải là thật điên rồi đi, nàng vừa mới nói cái gì, muốn giết Minh Hỏa trưởng lão? Thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Minh Hỏa trưởng lão có thể là địa hoàng cảnh bắt trọng thiên cường giả, nghe nói chỉ thiếu chút nữa liền leo lên địa hoàng cảnh cựu trọng thiên, tiểu tử này vậy mà tuyên bố chỉ cần Minh Hỏa trưởng lão dám đến, liền giết Minh Hỏa trưởng lão. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng, căn bản chính là lấn ta Thần Kiếm Tông không người. Tiêu Trường Sinh không thể nghi ngờ như là đốt lên toàn bộ Huyền Hỏa Đường đệ tử lửa giận, mỗi một cái đều là nhìn hằm hằm vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giết bọn hắn Huyền Hỏa Đường đích thiên tài đệ tử còn chưa tính, lại còn muốn ngay cả Huyền Hỏa Đường trưởng lão đều chém giết, thật coi là Thần Kiếm Tông không có người sao? Ầm ầm. Đến tột cùng là ai có sao mà to gan như vậy, dám ở ta Thần Kiếm Tông kích sát lão phu ái đồ, cho lão phu cút ra đây. Quả nhiên, đúng lúc này, một tên thân hình lão giả già nua đột nhiên xuất hiện tại Huyền Hỏa Đường trên không. Thanh âm gầm thét, thẳng vào Cửu Tiêu, có thể dùng toàn bộ Thần Kiếm Tông, đều nghe thấy được một tiếng này kinh thiên động địa giống giận gào thét. Chương 470, cho bản công tử lăn xuống đến. Xảy ra chuyện gì rồi? Không biết ta. Tựa như là tại Huyền Hỏa Đường, đi qua nhìn một chút. Tựa hồ là Minh Hỏa trưởng lão thanh âm, học trò cưng của hắn chết rồi. Chẳng lẽ là Hồ Phi? Ai dám tại Thần Kiếm Tông giết Minh Hỏa trưởng lão đồ đệ a? Toàn bộ Thần Kiếm Tông lập tức chấn kinh. Thần Kiếm Tông chỉ thành lập tới nay, còn chưa hề xuất hiện qua chuyện hôm nay, ngày bình thường liền xem như phát sinh lớn hơn nữa mâu thuẫn, tại bên trong Thần Kiếm Tông, cũng đều nhiều nhất là thường cân động cốt thôi, cũng sẽ không xuất hiện nhân mạng. Sau khi bọn hắn đuổi tới Huyền Hỏa Đường biết được chuyện nguyên nhân về sau, cả đám đều lập tức trợn tròn mắt, một cái không phải Thần Kiếm Tông kẻ ngoại lai, tại Thần Kiếm Tông giết Hồ Phi cùng Chu Chí, còn tuyên bố muốn giết Minh Hỏa trưởng lão. Ai cho hắn dũng khí lớn như vậy nói ra những lời này ra? Mọi người ở đây còn đang vì chuyện này khiếp sợ thời điểm, Thần Kiếm Tông Thần Kiếm Đường, một người trung niên nam tử đang cùng Huyền Hỏa trưởng lão nói chuyện. Nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cường đại khí tức, cử chỉ ăn nói ở giữa, càng là ẩn ẩn có khiên động thiên địa chi thế tình hình, mặt ngoài cái này trung niên cho dù là tại cùng người khác trò chuyện, toàn thân cao thấp đều từ đầu đến cuối tại cảm ngộ thiên địa. Người này chính là Thần Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Vũ Hiên. Một thân tu vi cảnh giới đã sớm đạt đến thiên hoàng cảnh cựu trọng thiên đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá sơ thần cảnh, bước vào thần cảnh cường giả liệt kê. Huyền Hỏa trưởng lão, ngươi nói vị thiếu niên kia, coi là thật có ngươi nói mạnh như vậy? Kiếm Vũ Hiên trầm giọng hỏi, cả người không giận mà uy, nhìn như bình hòa ngữ khí, lại làm cho Huyền Hỏa trưởng lão toàn thân đều cảm giác tràn đầy áp lực. Hồi tông chủ, lão phu lời nói câu câu là thật, nếu như Thần Kiếm Tông có thể đem người này thu nhập tông môn, tất nhiên sẽ là tông môn tăng thêm một sự giúp đỡ lớn, ngày sau tông môn tấn cấp trong trận chiến ấy, cũng có thể thêm ra mấy phần tự tin, càng quan trọng hơn vâng, kẻ này thực lực, nếu như có thể xếp vào tinh thần bảng, tuyệt đối tại tinh thần bảng 10 vị trí đầu bên trong. Huyền Hỏa trưởng lão vội vàng nói, ngươi cũng đã biết tinh thần bảng 10 vị trí đầu ý vị như thế nào. Kiếm Vũ Hiên nhướng mày, nhìn về phía Huyền Hỏa trưởng lão ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Lão phu minh bạch, nếu như không phải kẻ này xuất thủ, lão phu có lẽ đã mất mạng tại đầu kia bát giai hung thú hổ khẩu phía dưới, là kẻ này xuất thủ thay lão phu chặn cái kia bát giai hung thú công kích, mới khiến cho lão phu có thời gian thở dốc, thuận lợi đột phá địa hoàng cảnh lục trọng thiên. Huyền Hỏa trưởng lão đáp, Thanh Mục trưởng lão thân chết, thật là chết tại đầu kia bát giai hung thú trong tay. Kiếm Vũ Hiên hỏi lại lần nữa, mỗi một cái vấn đề đều kinh hãi Huyền Hỏa trưởng lão toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, thế nhưng lại không dám qua loa. Vâng. Huyền Hỏa trưởng lão lập tức đáp, nói, lão phu mặc dù cùng Thanh Mục trưởng lão có chút ân oán cá nhân, nhưng là Thanh Mục trưởng lão tại trái phải rõ ràng trước mặt, nhưng thủy chung đem tông môn đặt ở vị thứ nhất, thậm chí không tiếc vì cứu lão phu, là lão phu đỡ được xuất sinh kia một kích chí mạng, lại hại chết Thanh Mục trưởng lão, việc này tất cả đều là lão phu sai, liên lụy Thanh Mục trưởng lão, lão phu trong lòng ấy náy vạn phần. Huyền Hỏa trưởng lão ra vẻ bệnh đau tim khổ nói, ánh mắt bên trong thậm chí còn có mấy phần bi phẫn biểu lộ. Phảng phất tại vì chính mình lúc đầu vậy mà cùng Thanh Mục trưởng lão phát sinh mâu thuẫn, mà cảm thấy áy náy vạn phần. Kiếm Vũ Hiên ánh mắt thẳng tắp rơi vào Huyền Hỏa trên thân, ánh mắt không chút nào di động, muốn phán đoán Huyền Hỏa trưởng lão lời ấy nói tới thật giả. Ầm ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, nơi xa một đạo gầm thét lại là đột nhiên truyền đến, thanh âm gây nên bầu trời đều là phát sinh từng đạo to lớn lôi minh, phát ra ầm ầm tiếng vang, đem Huyền Hỏa cùng Kiếm Vũ Hiên hai người đều là từ trong yên lặng kéo lại. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Vũ Hiên nhướng mày, không khỏi giận dữ, đã bao nhiêu năm, tông môn còn chưa hề xuất hiện qua có đệ tử tử vong sự tình, ngày hôm nay chết, lại còn là một tên thần kiếm tông trưởng lão đệ tử. Có thể trở thành thần kiếm tông trưởng lão đệ tử, tại trong thần kiếm tông, đều là thuộc về tư chất cực giai người, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đệ tử. Kiếm Vũ Hiên không nói hai lời, cả người trực tiếp kéo ra một cái khe, trong nháy mắt chui vào trong đó, để huyền hỏa con ngươi lập tức co rụt lại, một cỗ dự cảm không tốt từ đáy lòng thăng lên, đồng dạng sẽ mở một khe hở không gian chui đi qua. Ngắn ngủi chớp mắt thời gian, huyền hỏa đường bên ngoài đã hội tụ trọn vẹn hơn 10 danh thần kiếm tông trưởng lão, có thể trở thành thần kiếm tông trưởng lão, chí ít đều là địa hoàng cảnh cường giả, ngoài ra, còn có không ít nhân hoàng cảnh cường giả đồng dạng dám đến nơi đây. Đáng chết tiểu xuất sinh, là ngươi giết học trò cưng của ta có phải hay không? Đương nhiên, Minh Hỏa trưởng lão ánh mắt đột nhiên rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, cả người từ trên trời giáng xuống, tức giận chất vấn, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Cả người liền như là một đầu lúc nào cũng có thể báo nổi hồng hoang hung thú đồng dạng. Đúng. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Minh Hỏa trưởng lão, không thèm để ý chút nào đáp, không có chút nào đem Minh Hỏa trưởng lão để ở trong mắt, một màn này càng làm cho chung quanh vô số trưởng lão cùng nhân hoàng cảnh cường giả từng cái tức giận vô cùng. Đáng chết tiểu xuất sinh, thật là lớn gan chó. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Minh Hỏa trưởng lão càng là vô cùng phẫn nộ, căm tức nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hét lớn một tiếng. Cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới, tiểu xuất sinh, để mạng lại. Ầm ầm. Địa hoàng cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, uy lực khủng bố lập tức gây nên bầu trời phát ra từng đạo hoành minh, chỉ gặp Minh Hỏa trưởng lão cả người phảng phất hóa thành một đầu to lớn côn bằng, hướng phía Tiêu Trường Sinh nhào tới. Địa cấp thượng phẩm linh kỹ, Côn Du Cửu Tiêu. Minh Hỏa trưởng lão gầm thét, vừa ra tay, chính là trực tiếp thi triển địa cấp thượng phẩm linh kỹ, một màn này càng là dẫn tới chung quanh vô số cường giả nhao nhao chấn kinh. Nhao nhao ánh mắt nhìn thẳng Minh Hỏa trưởng lão, có chút không dám tin. Trời ạ! Minh Hỏa trưởng lão vậy mà vừa ra tay chính là địa cấp thượng phẩm linh kỹ, cái này cũng không khỏi quá nhỏ nói thành to đi. Đúng đấy, tiểu tử này nhìn, nhiều nhất mạnh nhất cũng chính là một người hoàng cảnh, vậy mà thi triển địa cấp linh kỹ đối phó tiểu tử này, thật sự là quá để mắt tên tiểu tử này, ta hoài nghi tiểu tử này chỉ sợ ngay cả Minh Hỏa trưởng lão một bàn tay đều không tiếp nổi. Đó còn cần phải nói sao? Minh Hỏa trưởng lão nghe nói đã sớm đột phá đến địa hoàng cảnh bắt trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa chính là địa hoàng cảnh cửu trọng thiên, đối phó tiểu tử này, còn không phải như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Hừ, tiểu tử này vậy mà giết Minh Hỏa trưởng lão hai tên ái đồ, Minh Hỏa trưởng lão không đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh mới là lạ. Chung quanh một đám thần kiếm tông cường giả nhao nhao khinh thường nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng đều trở nên bắt đầu có chút cùng thời kỳ, một người bình thường hoàng cảnh. Làm sao lại là địa hoàng cảnh cường giả đối thủ? Có hoa không quả. Trông thấy Minh Hỏa trưởng lão thi triển một chiêu này địa cấp thượng phẩm linh kỹ, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được khinh thường trào phúng một tiếng, tay phải nâng lên, trực tiếp một bàn tay rút tới, lạnh giọng quát, cho bản công tử lăn xuống đến. Rầm rầm rầm. Linh lực lan lộn, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Minh Hỏa trưởng lão nghiền ép lên đi. Chương 471, Thần Kiếm Tông tông chủ. Canh 3. Kinh khủng linh lực giữa không trung bên trong cấp tốc ngưng tụ ra một trường bàn tay khổng lồ, phảng phất có được một tay che trời uy năng, mang theo vô tận uy lực trực tiếp hướng về Minh Hỏa trưởng lão đánh ra. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, nhấc lên từng đạo to lớn linh lực gợn sóng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía kích xạ mà đi, đem chung quanh vô số công trình kiến trúc đều cho trực tiếp tung bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Phương viên trăm mét phòng ốc tại thời khắc này toàn bộ đều sụp đổ. Về phần những cái kia người bình thường hoàng cảnh cùng thiên vương cảnh địa vương cảnh cường giả, càng là trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này trực tiếp tung bay ra ngoài vài trăm mét bao xa, từng cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Phúc. Sau đó tại tất cả mọi người không dám tin ánh mắt phía dưới, một tên thân ảnh già nua trong nháy mắt hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, trên người áo bào tại thời khắc này hoàn toàn nổ tung. Người này chính là mới vừa rồi cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ Minh Hỏa trưởng lão. Có thể là vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Minh Hỏa trưởng lão cả người chính là trong nháy mắt trọng thương, hai mắt dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn là ai? Địa hoàng cảnh bắt trọng thiên cường giả, cho dù là tại toàn bộ Trung Đại Vực, đều tuyệt đối coi là một hào nhân vật. Có thể là chính là thực lực mạnh như thế, vậy mà tại tiểu tử này trong tay ngay cả một chiêu đều không chịu được nổi, cả người liền trực tiếp bị thua, càng quan trọng hơn vâng, tiểu tử này còn chưa sử dụng bất kỳ linh kỹ. Cái này cần cỡ nào mạnh thực lực mới có thể làm đến? T. Trung quanh những người khác cũng là bị cái này một màn kinh khủng rung động há to miệng, không dám tin nhìn xem một màn này, đây chính là địa hoàng cảnh bắt trọng thiên cường giả a, vậy mà đều không phải tiểu tử này đối thủ. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn ngươi chết. Minh Hỏa trưởng lão thân ảnh mặc dù sụp đổ, một chân hư không đặt mạnh, trong nháy mắt ổn định thân hình, trong đôi mắt cũng là trở nên càng thêm phẫn nộ, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh lại một lần nữa vọt tới. Cho lão phu chết. Minh Hỏa trưởng lão gầm thét, chỉ gặp tại bên cạnh hắn, trong nháy mắt thiêu đốt khí một đoàn to lớn màu đen hỏa diễm, đây là hắn bản mệnh chi hỏa, có thể trong thời gian ngắn để thực lực của hắn tăng lên một cảnh giới, từ đó phát huy ra thực lực mạnh hơn. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh lông mày gảy nhẹ, quát lạnh một tiếng, tay phải lần nữa vung hắn, hướng phía Minh Hỏa trưởng lão đánh ra, chỉ bất quá lần này, uy lực kinh người so với một lần trước còn cường đại hơn mấy lần. Ầm ầm. Linh lực bàn tay chỗ qua, lập tức đem cái này huyền hỏa công đường trống không không gian đều chấn động phải xuất hiện từng đạo vết rách, để cho người ta sau khi nhìn thấy chính là cảm thấy trong lòng run sợ. Cái gì? Trông thấy cái này kinh khủng một trường, Minh Hỏa trưởng lão cả người cũng là lần nữa giật mình. Cả người trong nháy mắt bị một cô mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ, giờ khắc này coi như nàng lại dễ rủa như thế nào, cũng biết mình tuyệt đối không thể nào là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Vâng! Ngay tại Tiêu Trường Sinh linh lực đại thủ sắp rơi vào Minh Hỏa trưởng lao trên người trong nháy mắt, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ không gian vượt qua mà ra, trong đó một tên nam tử trung niên lông mày lãnh nhăn, vung tay lên, lập tức vung ra một đạo năng lượng, muốn đem cô năng lượng này triệt tiêu. Cái này hai đạo nhân ảnh chính là mới vừa rồi chạy tới Kiếm Vũ Hiên cùng Huyền Hỏa trưởng lão hai người. Rầm rầm rầm. Ngay tại lúc Kiếm Vũ Hiên cả người tiếp xúc đến Tiêu Trường Sinh vung ra một trường này uy lực lúc, cả người sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, tay trái vội vàng đánh ra một cái kết ấn, hai tay cùng lúc vung ra. Oeng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại thời khắc này bộc phát, trực tiếp đem Kiếm Vũ Hiên cả người đều bước lui trọn vẹn ba bước, để Kiếm Vũ Hiên cả người sắc mặt cũng là xuất hiện một tia ba động. Tông chủ, đây chính là ta nói vị kia Tiêu công tử. Huyền Hỏa trưởng lão cũng là trong lòng đống nhiên nhảy một cái, nội tâm của hắn đã đem Tiêu Trường Sinh thực lực đánh giá rất cao, có thể là tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà so với hắn trong dự đoán mạnh hơn nhiều. Kiếm Vũ Hiên là ai? Thiên Hoàng cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn cường giả, cho dù là toàn bộ trung đại vực trong thiên bảng, cũng là có thể đứng hàng 50 vị trí đầu tồn tại, có thể đứng hàng thiên bảng 50 vị trí đầu, hắn thực lực có thể xa xa muốn so tinh thần bảng giá trị cao nhiều. Tinh thần bảng chỉ bao hàm thế hệ trẻ tuổi người, nhưng là thiên bảng, lại là bao hàm toàn bộ trung thiên vực hoàng cảnh cường giả, có thể vì thiên bảng 10 vị trí đầu, cảnh giới chí ít đều là thiên hoàng cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn cường giả. Trung đại vực, trung liệt có nhân, địa, thiên ba bảng, tam đại bảng danh sách căn cứ nhân hoàng cảnh, địa hoàng cảnh cùng thiên hoàng cảnh cường giả thực lực xếp hạng, như người bảng tối cao chỉ bao hàm nhân hoàng cảnh cường giả, địa bảng lại bao hàm nhân hoàng cảnh cùng địa hoàng cảnh, thiên bảng thì là bao hàm nhân hoàng cảnh, địa hoàng cảnh, thiên hoàng cảnh ba đại cảnh giới cường giả. Bởi vì cường giả thực lực cũng không phải là cảnh giới có thể luận định, như một ít địa hoàng cảnh cường giả, mặc dù không phải thiên hoàng cảnh, nhưng là hắn thực lực lại đạt đến thiên hoàng cảnh thực lực, liền có thể xếp vào trong thiên bảng. Tại cái này tam đại bảng danh sách bên ngoài, còn có một cái tinh thần bảng, cái gọi là tinh thần, ngụ ý ngôi sao của ngày mai thần, mang ý nghĩa trung đại vực tương lai thiên tài chi tử, bởi vậy được xưng là tinh thần bảng, tinh thần trong bảng. Có người có thể tiến vào nhân bảng, cũng không là lạ, nhưng là nếu như có thể lấy tinh thần bảng thực lực tiến vào địa bảng, như vậy thì là đủ để bất kỳ thế lực nào coi trọng, về phần lấy tinh thần bảng thực lực xếp vào thiên bảng, trở thành song bảng. Thiên tiêu, còn chưa bao giờ có. Mà Tiêu Trường Sinh giờ phút này một trưởng lại làm cho Kiếm Vũ Hiên vị này thiên bảng 50 vị trí đầu tồn tại lui về sau 3 bước, cứ việc Kiếm Vũ Hiên cũng không có thi triển toàn lực, thế nhưng lại cũng đủ rồi nói rõ Tiêu Trường Sinh cường đại. Chẳng lẽ Tiêu Trường Sinh thực lực là đủ trèo lên thiên bảng, trở thành song bảng thiên tiêu? Song bảng thiên tiêu, chỉ có trèo lên thiên bảng, mới có tư cách được vinh dự song bảng thiên tiêu, cho dù là leo lên địa bảng đều không có tư cách xưng là song bảng thiên tiêu. Nhưng nếu như Tiêu Trường Sinh thật có được song bảng thiên tiêu tư cách, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Tiêu Trường Sinh chính là tinh thần bảng đệ nhất. Nghĩ tới đây, ngay cả Huyền Chính Hỏa trưởng lão cũng không dám tin tưởng, mình tuy tiện kéo tới một người, vậy mà liền khả năng có được song bảng thiên tiêu thực lực, mà lại lấy Tiêu Trường Sinh hiện tại bày ra thực lực, e là cho dù không phải song bảng thiên tiêu, cũng tuyệt đối có thể đứng hàng trước ba. Tiêu huynh đệ quả nhiên thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ vậy mà liền có thực lực như thế, nghĩ đến không già trăm năm, thiên bảng 10 vị trí đầu tất có một chỗ của Tiêu huynh đệ. Kiếm Vũ Hiên ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tán thưởng. Ngươi chính là Thần Kiếm Tông tông chủ. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, thanh âm bình thản hỏi. Quan sát một chút tên này Thần Kiếm Tông tông chủ thực lực, ánh mắt bên trong càng là thêm ra mấy phần ngoạn vị ý tứ. Không sai, chính là tại hạ Thần Kiếm Tông tông chủ Kiếm Vũ Hiên, không biết Tiêu huynh đệ có thể theo tại hạ rời bước nơi khác trò chuyện một phen. Kiếm Vũ Hiên không e dè, đối với Tiêu Trường Sinh cùng Minh Hỏa trưởng lao xuất thủ sự tình càng là ngậm miệng không đề cập tới, thậm chí còn mời Tiêu Trường Sinh tiến về địa phương khác, một màn này càng làm cho chung quanh vô số người kinh hãi rất xuống cảm. Chương 472, Kiếm Vũ Hiên mời. Canh thứ tư. Có thể. Tiêu Trường Sinh gật đầu, trên mặt không có chút nào mất tự nhiên, càng đối Kiếm Vũ Hiên không có chút nào sợ hãi, một màn này để cái khác nhìn thấy Thần Kiếm Tông cường giả, từng cái càng là mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử, ngươi biết trước mắt ngươi người là ai chăng? Đây chính là Thần Kiếm Tông tông chủ. Thiên Hoàng cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn cường giả, ngươi vậy mà một chút cũng không có đem nó để vào mắt. Ha ha ha ha. Kiếm Vũ Hiên cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh lại còn không có chút nào khách khí, phảng phất trước đó làm sự tình hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, một màn này để Kiếm Vũ Hiên cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Tiêu huynh đệ, mời. Nói, Kiếm Vũ Hiên trực tiếp xé mở một khe hở không gian, cả người đang muốn bước vào, nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng Kiếm Vũ Hiên Minh Hỏa trưởng lão lại là đột nhiên đứng dậy. Tông chủ, còn xin tông chủ là lão phu làm chủ, chém giết tên tiểu xuất sinh này. Cái này ngoan độc tiểu xuất sinh không biết là từ nơi nào xuất hiện người, vậy mà xuất thủ chém giết lão phu hai vị ái đồ, còn xin tông chủ nhất định là lão phu báo thủ. Minh Hỏa trưởng lão hai mắt oán hận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Kiếm Vũ Hiên cao giọng thỉnh cầu nói. Kiếm Vũ Hiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, bất quá nhìn về phía Minh Hỏa trưởng lão ánh mắt vẫn còn có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi nói là, Hồ Phi cùng Chu Chí hai người đều đã chết. Không sai, tên tiểu xuất sinh này đã chính miệng thừa nhận. Minh Hỏa trưởng lão căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, hai mắt đều kém chút có thể phun ra lửa.